Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1158 tới chương 1188. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiếng côn trùng rít gào, tiếng kêu đau đớn, tiếng thét thảm thiết và những âm thanh phẫn nộ đã trở thành giai điệu chính trên chiến trường. Thương vong của đội tiên phong thành Bạch Ngân đang dần tăng lên. Nếu không có sự trợ giúp của các trị liệu sư, e rằng chỉ trong vòng chưa đầy một phút đầu tiên, con số thương vong đã vượt quá 3 chữ số. Bất kể là ở thời đại nào, thế lực nào, y sư luôn là một vị trí trọng yếu không thể thiếu. Tệ thật, lũ côn trùng bay nhiều quá. Đúng vậy, tại sao ở đây lại xuất hiện côn trùng chứ? Đây là biển cả, côn trùng cần đất để giao phối, không thể nào sống sót trên biển được. Chẳng lẽ chúng ta đã gặp phải một vết nách không gian ư, vừa hay có một bầy côn trùng bay ra từ đó, và chúng ta tình cờ đụng phải. Giữa những tiếng la hét ầm ĩ của các chiến sĩ trên bong tàu, tình thế lại đột ngột thay đổi. Lũ côn trùng không còn tấn công phân tán nữa. Thay vào đó chúng tụ lại thành một khối như thủy triều, phá vỡ vòng vây của đội tiên phong rồi lao thẳng về phía những binh sĩ hậu cần. So với đội tiên phong, những người lính hậu cần đa phần chỉ phụ trách các công việc thường nhật, thực lực của họ không mạnh và cũng thiếu khả năng tự vệ. Giờ đây, khi đối mặt với những chiếc răng nhọn và móng vuốt sắc như thép của bầy côn trùng bay, không ít người bắt đầu thất kinh. Trơ mắt nhìn lũ côn trùng phá vỡ tiền tuyến rồi tấn công vào nội bộ, nhiều nhân viên hậu cần sợ đến mặt mày tái mét. Dù đã quen với những cuộc đột kích bất ngờ của quái vật, nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Họ không ở trong thành phố, mà đang bị cô lập giữa biển khơi. Cảm giác này mang đến một sự tuyệt vọng đến cùng cực. Vù. Nhưng ngay vào thời khắc nguy cấp ấy, một luồng sức mạnh vô hình bỗng ập về phía bầy côn trùng. Người ra tay không ai khác chính là Lâm Kiêu. Hắn tung ra một đòn tấn công tinh thần, trực tiếp làm tê liệt não của một con côn trùng cấp hoàng kim đỉnh phong, khiến nó trở nên ngơ ngác rồi quay sang tấn công chính đồng loại của mình. Lũ côn trùng này quả nhiên không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Chúng còn biết chủ động tấn công khoang điều khiển của tàu. Chúng định làm gì đây? Phá hủy khả năng di chuyển của những con tàu này sao? Lâm Kiêu thầm cảm thán, tinh thần lực của hắn mạnh mẽ như sấm sét, mỗi một đòn tung ra đều có thể giết chết kẻ địch một cách khéo léo, đạt đến cảnh giới thần không biết quỷ không hay. Côn trùng bay thật sự quá khó đối phó. Mắt thấy sự hung hãn của bầy côn trùng, trong mắt Lâm Kiêu nổi lên gợn sóng. Hắn búng tay một cái, một con rồng khổng lồ liền xuất hiện bên cạnh. Đó là một con rồng ma pháp, tinh thông hầu hết các loại ma thuật. Vừa xuất hiện, nó liền há miệng, từng vòng sóng gợn màu đen tựa vần hào quang bay thẳng lên trời. Dù không thể gây tổn thương thực chất cho những con côn trùng cấp truyền kỳ hay hoàng kim đỉnh phong, nhưng nó có thể dùng phép cấm bay, khiến tốc độ của những con côn trùng cấp thấp ngày càng chậm lại, thậm chí một số con yếu ớt còn rơi thẳng từ trên không xuống. Lợi hại, không hổ là thủ lĩnh của Long Môn lúc này, những chức nghiệp giả vốn đang khốn đốn vì sự cơ động của lũ côn trùng không khỏi thốt lên kinh ngạc. Thấy không ít côn trùng vì rồng ma pháp mà rơi lả tả, tinh thần của các chức nghiệp giả xung quanh lập tức phấn chấn, họ liền thi triển những kỹ năng sở trường nhất, đồng loạt tấn công về phía bầy côn trùng. Phân tán ra, phải nhanh chóng tiêu diệt hết những con côn trùng đã lọt vào đây. Tiếp theo, đến lượt các ngươi ra sân. Lâm Kiêu vỗ nhẹ lên đầu những con song túc phi long bên cạnh. Cả bầy rồng đồng loạt trống lên, dường như cảm nhận được cơn thịnh nộ của chủ nhân, con nào con nấy đều trở nên cuồng bạo, mắt đỏ ngầu, lao về phía bầy côn trùng ở xa. Song túc phi long, thân hình tựa rồng nhưng nhỏ hơn, chỉ có hai chân với móng vuốt như chim, đôi cánh phủ vảy hoặc lông vũ, đuôi có gai ngược hoặc hình rắn. Chúng mang trong mình huyết thống của rồng và sư thú, có thể dùng móng vuốt và hàm răng sắc nhọn để tấn công bất cứ kẻ địch nào. Chúng vô cùng cuồng bạo. Những sinh vật này vốn không chịu an phận làm thú cưng mà trốn ra ngoài hoang dã, đi đến đâu là nơi đó hoang tàn. Lửa từ miệng chúng thiêu rụi làng mạc, đường xá, ăn thịt cả phụ nữ, trẻ em và gia súc. Không ai có thể ngăn cản bước chân của chúng. Ở dị giới, song túc phi long được xem là một sinh vật có phần tà ác, nhưng Lâm Kiêu lại có một ái lực trời sinh với loài rồng. Dù trong lần thiêu chiến trật tự, rồng bóng tối bị bắt, rồng mắt đỏ bị giết, nhưng nhờ vào thân phận thiên chi kiêu tử, trong một lần thám hiểm khác, hắn đã phát hiện một vết nách không gian và thu phục được hơn 10 con song túc phi long. Thực lực của chúng đều ở cấp hoàng kim đỉnh phong, khi hợp sức lại thậm chí có thể chiến thắng cả cường giả cấp truyền kỳ, quả không hổ danh là một đội quân không chiến. Có lẽ vì đòn tấn công của Lâm Kiêu quá đột ngột, lũ côn trùng còn chưa kịp phản ứng, bầy song túc phi long đã lao tới. Một con chuồn chuồn ảo ảnh vừa dùng huyễn thuật giết chết một chiến sĩ loài người, ngay chớp mắt sau, đôi cánh của nó đã bị một con song túc phi long xé toạc. Kiếp, mất đi đôi cánh, chuồn chuồn ảo ảnh dù có ngàn vạn năng lực cũng không thể bay được nữa, chỉ có thể rơi xuống như một quả cân, lập tức bị các chiến sĩ đang canh gác trên bong tàu dùng kỹ năng tiêu diệt. Không ít côn trùng khác rơi xuống biển, mùi máu tươi đã thu hút một bầy thú săn mồi dưới đại dương. Những sinh vật biển đó cảm nhận được con mồi đang run rẩy, liền quẩy đuôi lao tới, ngoạ một miếng thật sâu vào thân thể đối phương rồi từ từ nuốt chửng. Dù những con song túc phi long này không thể so sánh với rồng ma pháp hay rồng mắt đỏ, nhưng chúng cũng là một trong những trợ thủ đắc lực mà Lâm Kiêu thu phục được. Lúc này, nhờ sự trợ giúp của bầy song túc phi long, Lâm Kiêu đã đứng vững gót chân. Việc hắn cần làm bây giờ là tiêu diệt toàn bộ lũ côn trùng trước mắt, không trừ một móng, vì hắn không chắc liệu sẽ có thêm côn trùng xuất hiện hay không. Sự xuất hiện của bầy côn trùng này quá đột ngột, Lâm Kiêu muốn phòng ngừa chu đáo, dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết mọi chuyện và đề phòng những nguy hiểm mới. Dẫn đầu phía trước hắn là con rồng ma pháp to lớn vô song. Toàn thân nó bốc lên ngọn lửa sen vàng, tỏa ra một làn sóng nhiệt kinh người. Nhiều con côn trùng còn chưa kịp phản ứng, ngọn lửa đã thiêu rụi thân thể chúng, khiến chúng rơi thẳng xuống đất. Gào. Sau một hồi đại sát tứ phương, con rồng ma pháp ngửa cổ rống lên một tiếng dài, long uy nhàn nhạt từ thân rồng chấn động lan tỏa. Là huyết mạch thuần chủng, nó tự nhiên biết cách sử dụng long uy. Dù chỉ ảnh hưởng đôi chút đến những con côn trùng cấp cao, nhưng đối với lũ côn trùng cấp trung và thấp, nó vẫn vô cùng hiệu quả. Dưới mệnh lệnh của Lâm Kiêu, rồng ma pháp bắt đầu tự do tấn công. Vô số quả cầu nguyên tố hội tụ lại, hợp thành một luồng khí lãng năng lượng màu đỏ lam, cuốn lên từng trận lốc xoáy với khí thế kinh người, rực rỡ chói mắt như ngàn vạn vì sao trên trời. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, tựa như một khẩu pháo laser uy lực cực đại, ngay lập tức quét sạch toàn bộ bầy côn trùng đang bay ở phía trước. Không ít con may mắn sống sót cũng bị chấn nát sọ não, đôi mắt kép hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn biết kêu gào thảm thiết và điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, máu độc tanh hôi vấy bẩn khắp nơi. Một đòn tấn công uy lực như vậy đủ để chứng minh sức chiến đấu của rồng ma pháp đáng sợ đến mức nào. Không chỉ thế, đó chỉ là một đòn nó tiện tay tung ra. Nếu nó thực sự nghiêm túc, không ai biết thực lực của nó còn mạnh đến đâu. Đừng dừng lại, xông lên, giết sạch lũ này cho ta. Lâm Kiêu liếc nhìn bầy côn trùng đang tan tác, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không, không chút do dự hạ lệnh. Ngoài rồng ma pháp, bầy song túc phi long cũng đồng loạt lao tới, tàn sát không thương tiếc, vồ lấy những con côn trùng hung hãn rồi ngoạm một phát xuyên thủng đầu chúng. Từ đầu đến cuối, chưa đầy 5 phút, bầy côn trùng khí thế hung hăng đã bị chặn đứng. Không ít đội tiên phong của chúng đã bỏ mạng. Đây chính là phong thái của một đại nhân vật. So với Điền Phong suýt chút nữa đã tan tác trước quân đoàn vong linh, khí thế mà Lâm Kiêu thể hiện lúc này không phải là thứ mà một chức nghiệp giả bình thường có thể sánh được. Cho đến bây giờ, viện quân của huynh đệ hội vẫn chưa tới, điều này khiến Lâm Kiêu không khỏi cảm thấy có chút tức giận. Đối phương rõ ràng đang trả đũa. Ngày xưa, khi Trần Phong dùng năng lực xuyên không để ám sát các nhị, Lâm Kiêu cũng đã làm ngơ như không thấy, cuối cùng để Trần Phong đánh lén thành công, giết chết nhị đương gia của huynh đệ hội. Giờ đây, các đại đang dùng gậy ông đập lưng ông, thậm chí còn mong rằng trong cơn thủy triều côn trùng này có một tồn tại vĩ đại nào đó xuất hiện, một đòn giết chết Lâm Kiêu. Đến lúc đó, các đại sẽ dựa vào bá quyền để thống trị Long Môn, thực sự hợp nhất hai thế lực lại với nhau, biến chúng thành một cá thể độc lập và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, với một cuộc tập kích ở cấp độ này, Lâm Kiêu vẫn chưa cần phải gọi viện trợ. Qua một hồi phán đoán ngắn, hắn đã xác định được thân phận của kẻ địch, lũ côn trùng này đến từ trật tự. Côn trùng có yêu cầu rất cao về môi trường sống, mà Lâm Kiêu đã sớm thăm dò vùng biển xung quanh, rõ ràng gần đây không có một mảnh đất nào phù hợp cho chúng sinh sống. Hơn nữa, đội quân của hắn khí thế ngút trời, những con côn trùng bình thường tuyệt đối không dám mạo hiểm đến gần. Nhưng lũ này thì khác, con nào con nấy như những con trâu điên, mắt đỏ ngầu như sắp xuất huyết. Trong hoàn toàn không có ý thức độc lập. Không còn nghi ngờ gì nữa, lũ côn trùng này đang bị một cường giả nào đó điều khiển, nên mới trở nên như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, lũ côn trùng này cũng không phải là đối thủ của hắn và đội phi long. Lâm Kiêu có niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh trong tay mình. Rống. Tuy nhiên, ngay khi Lâm Kiêu đang chứng kiến bầy song túc phi long tàn sát từng con côn trùng, một con song túc phi long bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Dù nó cố gắng giãy dụa nhưng cũng vô ích, cuối cùng thân xác vẫn bị ngọn lửa nuốt chửng rồi rơi xuống biển sâu vô tận. Ở cách đó không xa, một con côn trùng đáng sợ, toàn thân rực lửa, xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Kiêu. Con côn trùng này có thân hình dệt, nhưng lưng lại mọc ra hai cặp cánh khổng lồ, đầu trông như một chiếc sẻng hình lưỡi liềm, trên thân điểm xuyết vô số gai sắc dài ngắn không đều, trông vô cùng dữ tợn, tựa như khoác trên mình một bộ giáp sắt đỏ rực. Đặc biệt là vầng hào quang đỏ rực nhấp nháy và mùi lưu huỳnh trên người nó khiến người ta liên tưởng ngay đến một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội. Rõ ràng con côn trùng này sống trong dung nham, toàn thân trên dưới đều tràn đầy năng lượng hỏa thuộc tính vô tận. Chỉ cần há miệng, nó có thể phun ra từng mảng dung nham lớn, thậm chí cả những quả cầu lửa đủ sức làm tan chảy cả đồng xu. Giống như vừa rồi, song túc phi long vốn có sức phòng ngự siêu cường, nhưng dưới đòn tấn công lén của con cự trùng lửa này, nó thậm chí không có cơ hội chống cự, đã bị đốt thành một quả cầu lửa rồi rơi thẳng xuống biển sâu. Sau khi hàng trăm con côn trùng tiên phong lần lượt bị tiêu diệt, cuối cùng, một cường giả ra dáng đã xuất hiện trên không trung chiến hạm. Đáng sợ nhất là, sức tấn công của con côn trùng này chỉ là thứ yếu, Lớp vỏ đỏ bên ngoài của nó lúc nào cũng duy trì nhiệt độ cao hàng ngàn độ. Chỉ cần đến gần là sẽ cảm nhận được một luồng hơi nóng ập vào mặt. Vì vậy, khi thấy đồng bạn tử vong, bầy song túc phi long lập tức phản công, nhưng lại phải lùi bước vì luồng hỏa nguyên tố cực nóng trên người đối phương, không thể phát huy hết toàn bộ thực lực. Con côn trùng đó lượn lờ giữa không trung, sau khi dùng xúc tu làm bị thương thêm một con song túc phi long, nó bắt đầu đảo đầu khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngay khi đầu nó hướng về phía Lâm Kiêu, đôi mắt đỏ rực của nó bỗng co rụt lại, dường như đã tìm thấy mục tiêu cuối cùng. Nó lập tức rít lên một tiếng, lao đi như một đoàn tàu hỏa chạy bằng hơi nước phun khói đen, cái miệng đầy mùi thuốc súng cũng không ngừng hít khí, rõ ràng đang chuẩn bị một quả cầu lửa khổng lồ. Tấn công từ xa. Con côn trùng này sở hữu một phương thức tấn công mà những con khác không có. Trong mắt nó, một con người yếu ớt nhỏ bé như Lâm Kiêu đơn giản là không chịu nổi một đòn, chỉ cần một quả cầu lửa là có thể nghiền thành tro bụi. Có kẻ đứng sau điều khiển con côn trùng này. Khi thấy con côn trùng tìm kiếm rồi tấn công mình một cách liền mạch như vậy, Lâm Kiêu lập tức phát hiện ra manh mối, kết luận rằng phía sau con côn trùng này chắc chắn có một tồn tại nào đó đang thao túng nó. Đây là lần đầu tiên hắn đến vùng biển này, một là không có thù oán gì với toàn tộc côn trùng, hai là chưa từng gặp con côn trùng này trước đây, vậy làm sao có thể khiến nó căm ghét đến thế? Hơn nữa, nhờ năng lực đã thức tỉnh, Lâm Kiêu không chỉ có ái lực với các sinh vật mang huyết mạch rồng, mà ngay cả những sinh vật bình thường cũng có thiện cảm nhất định với hắn. Khi thành Bạch Ngân thiếu lương thực, Lâm Kiêu đã từng dựa vào thiện cảm này để bắt sống một lượng lớn động vật ăn thịt cung cấp cho thuộc hạ. Nhưng bây giờ, con côn trùng này nhìn thấy hắn, nói một cách quá đáng, cứ như gặp phải kẻ thù giết cha, điên cuồng lao về phía hắn. Tuy nhiên, Lâm Kiêu không phải là những chức nghiệp giả yếu ớt ven đường. Ngay khi quả cầu lửa của cự trùng lửa còn chưa kịp hình thành, con rồng ma pháp bên cạnh Lâm Kiêu đã ra tay trước. Khi thấy chủ nhân gặp nguy, đôi vuốt rồng của nó vung tới, đập thẳng vào đầu con cự trùng lửa, lập tức đánh nó ngã lăn ra đất, sáu cái chân côn trùng co quắp lại. Kíp, cự trùng lửa phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết. Toàn bộ sự chú ý của nó đều đặt trên người Lâm Kiêu, làm sao để ý được con rồng ma pháp đang rình rập bên cạnh. Đáng sợ hơn nữa là, rồng ma pháp vừa rồi đã dùng phép ẩn thân, xuất hiện một cách thần không biết quỷ không hay. Nếu không phải lớp giáp của nó đủ cứng, e rằng một đòn này đã khiến nó vỡ nát sọ não. Kết thúc trận đấu này nhanh lên. Cự trùng lửa vừa định giãy giụa, trước mắt nó đột nhiên hoa lên, ngay sau đó, một luồng khí tức lạnh đến thấu xương bao trùm lấy nó. Giây phút này, ngọn lửa trên người nó dường như sắp bị dập tắt, cơ thể dần trở nên cứng đờ. Rồng ma pháp tinh thông toàn bộ các hệ ma pháp. Trong loài rồng, dù nhục thân nó có phần yếu ớt, nhưng năng lực tấn công tầm xa và ma pháp lại đạt đến đỉnh cao. Vừa mới tung một đòn khiến cự trùng lửa bị trọng thương, nó lập tức ngẩng đầu, phun ra một luồng khí tức lạnh thấu xương. Rồng ma pháp không cho cự trùng lửa một chút thời gian chuẩn bị nào. Là loài rồng, nó có khả năng phản ứng cực nhanh, chúng là những sinh vật sinh ra để chiến đấu. Hít, cự trùng lửa phát ra tiếng rít điên cuồng. Đây là lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy đau đớn đến vậy, chỉ cảm thấy năng lượng băng sương như dòi trong xương xâm nhập vào cơ thể, phá hủy thân xác nó một cách tàn khốc, thậm chí còn men theo mạch máu mà quét sạch về phía não. Nó muốn vận dụng năng lượng lửa trong cơ thể để chống cự, nhưng vô ích, vì phẩm chất của luồng năng lượng băng sương kia quá kinh khủng, tựa như băng giá đã đông kết hàng tỷ năm, dù phơi dưới ánh mặt trời cũng khó lòng tan chảy. Cứ với tốc độ này e rằng chưa đến 10 phút, không, chỉ cần 5 phút nữa thôi, cự trùng lửa sẽ bị sức mạnh băng giá này xâm chiếm hoàn toàn, rồi biến thành một cây côn băng cứng ngắc. Sinh mạng của nó trở nên yếu ớt lạ thường dưới hàng băng. Cự trùng lửa vừa kinh hãi vừa sợ hãi, ngẩng cái đầu đầy dữ tợn và căm hận nhìn chằm chằm vào Lâm Kiêu. Nó không sợ chết, bởi vì ngay từ khoảnh khắc tấn công, nó đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Đây là mệnh lệnh của chủ nhân. Lý do nó vẫn còn đang giãy giụa là vì nó phải tung ra đòn chí mạng cuối cùng vào mục tiêu. Chỉ có như vậy, nó mới hoàn thành được sứ mệnh. Giết ngươi. Ta muốn giết chết ngươi. Lúc này, trong đầu cự trùng lửa chỉ lặp đi lặp lại câu nói đầy phẫn hận đó. Nó phóng ánh mắt về phía trước, cổ họng càng cố gắng ưỡn lên, định phun ra một quả cầu lửa khổng lồ để bao phủ Lâm Kiêu, nhưng mọi hành động của nó đều bị rồng ma pháp nhìn thấu. Ngay khi nó tụ lực xong và định phản công, đôi vuốt rồng sắc bén lại một lần nữa giáng xuống đỉnh đầu nó. Sức mạnh kinh hoàng xuyên qua sọ não, quả cầu lửa mà cự trùng lửa ngưng tụ trong họng cũng nổ tung, phá nát cả thanh quản của nó. Kíp, cự trùng lửa run rẩy, đôi mắt tam giác đỏ rực đã mất đi toàn bộ thần thái, toàn thân cứng đờ, không thể cử động được nữa. Một con côn trùng ở cấp hoàng kim đỉnh phong cứ thế chết trong lòng bàn tay của rồng ma pháp, ngay cả bộ não nóng rực cũng bị biến thành đồ ướp lạnh. Dù ngươi có đáng sợ đến đâu, cũng không thể là đối thủ của Linh. Lâm Kiêu khẽ lắc đầu, nhìn rồng ma pháp dùng móng vuốt sắc nhọn mổ tung đầu của cự trùng lửa. Dù bề ngoài đã bị băng phong, nhưng bên trong vẫn rực lên ánh lửa tuyệt đẹp, tựa như có dung nham đang chảy. Dòng dung nham đó hội tụ lại, trong khoảnh khắc, biến thành một khối rắn tựa như bảo thạch. Dù đứng ở xa, vẫn có thể cảm nhận được luồng khí tức lửa tỏa ra từ bên trong. Đây là tinh thể kết tinh sau khi côn trùng chết, bên trong hội tụ không ít sức mạnh bản nguyên của cự trùng lửa. Nếu đưa cho một sinh vật hỏa thuộc tính, nó không khác gì thiên tài địa bảo của loài người. Quá trình hội tụ này là một cảnh tượng đẹp mắt, những đốm sáng sinh mệnh màu đỏ lấm tấm ngưng tụ giữa không trung, nhanh chóng hợp thành một viên tinh thể óng ánh, mang theo ánh sáng nhàn nhạt, không phải hình cầu thuần túy, trông vô cùng đẹp. Trong lúc viên trùng tinh này ngưng kết, những con côn trùng xung quanh đã bị giết sạch đến 7-8 phần. Với sự hợp sức của các chức nghiệp giả và bầy song túc phi long, lũ côn trùng còn lại không có chút sức chống cự nào con nấy đều bị xuyên thủng thân thể, hoặc rơi xuống bong tàu, hoặc chìm sâu dưới đáy biển. Ngoài con cự trùng lửa, còn có không ít côn trùng mạnh mẽ khác. Nhưng không có ngọn lửa thiêu đốt, bầy song túc phi long không phải chỉ là hư danh. Chúng bùng nổ sức mạnh, hàng chục con cùng lúc lao vào vây công những con côn trùng mạnh mẽ đó. Hàng chục con song túc phi long hợp sức lại, sức mạnh bộc phát có thể tưởng tượng được lớn đến mức nào. Dưới sức mạnh khổng lồ đó, lớp giáp của không ít côn trùng bị nứt vỡ, đầu bị đập đến biến dạng, miệng côn trùng chỉ còn biết khẽ cử động, rõ ràng đã hít vào nhiều hơn thở ra. Đúng lúc này, một con song túc phi long vung vuốt rồng đâm xuyên qua bụng đối phương, phá hủy nội tạng, khiến con côn trùng sắp chết phải trợn tròn mắt. Rắc. Khi vuốt rồng rút ra, đầu ngón tay đang nắm một viên trùng tinh màu tím, máu côn trùng rực rỡ phun ra. Lúc này, viên trùng tinh đó tựa như một trái tim, vẫn còn thình thịch đập. Đây rõ ràng là bản nguyên sinh mệnh của con côn trùng kia. Hừ. Thực lực của lũ côn trùng này cũng không tệ, sau khi chết đều có thể hội tụ thành trùng tinh. Con song túc phi long vừa giết được côn trùng liền đem trùng tinh đặt vào tay Lâm Kiêu. Cảm nhận được năng lượng trong lòng bàn tay, Lâm Kiêu cười lắc đầu, ném tay một cái, viên trùng tinh vẽ một đường cong rồi rơi vào miệng con song túc phi long, bép một tiếng bị cắn nát. Mặc dù đợt tập kích côn trùng này không có con nào cấp bán bộ sử thi trấn giữ, nhưng thực lực của con cự trùng lửa kia lại ở cấp truyền kỳ, ngoài ra, số lượng côn trùng cấp hoàng kim đỉnh phong cũng không hề ít. Nhưng điều đáng kinh ngạc là, những con côn trùng mạnh mẽ này ngay cả một con người cũng chưa giết được đã phải xuống địa ngục. Đáng sợ hơn nữa là, Lâm Kiêu không cần dựa vào đồng minh, chỉ bằng sức mình đã giải quyết được vấn đề đột ngột này. Đại nhân, ngài xem lúc này, một vài tâm phúc của Lâm Kiêu tiến đến, chỉ vào những con côn trùng trên bong tàu, vẻ mặt không hề che giấu sự thèm muốn. Thức ăn ở thành Bạch Ngân không nhiều, dù đã ra biển, ngày nào cũng có hải sản để ăn, nhưng ăn hải sản quá lâu, không ít người đã sớm ngán. Bây giờ, những con côn trùng dài mấy mét rơi trên bong tàu, trong mắt không ít người đều ánh lên tia sáng xanh. So với vẻ ngoài xấu xí, mọi người đều biết, lớp thịt dưới lớp vỏ côn trùng ngon đến mức nào. Ta biết các ngươi vất vả rồi. Sắp tới còn có đại chiến, lột lớp vỏ côn trùng ra, phần còn lại các ngươi cứ chia nhau đi. Lâm Kiêu tự nhiên hiểu cách thu phục lòng người. Hắn vung tay, ban toàn bộ số thịt côn trùng này cho thuộc hạ. Nhận được lượng thịt côn trùng lớn như vậy, đám thuộc hạ vui mừng không xiết, lập tức tiến lên dùng vũ khí xẻ thịt. Nhìn những thuộc hạ đang vui mừng, Lâm Kiêu lại rơi vào trầm tư. Hắn không tức giận vì các đại không đến cứu viện, mà là cảm thán về sức mạnh của trật tự. Thành Bạch Ngân cũng có người điều khiển côn trùng, nhưng không thể nào đạt được đến mức độ như trật tự, có thể khiến côn trùng liều mạng từ một khoảng cách xa như vậy. Lâm Kiêu không hề tự phụ vì một chiến thắng nhỏ này, bởi hắn biết rõ, cuộc đấu tranh giữa hai thế lực này, từ bây giờ, mới thực sự bắt đầu. Trên một hòn đảo, một tế đà nhỏ chỉ mất một ngày công phu đã được các bán tinh linh hoàn thành. Hầu hết các bán tinh linh đều có vẻ ngoài tuấn mỹ, và lúc này, những tín đồ này đang cử hành nghi thức quan trọng cuối cùng. Gần một nửa số tinh linh tụ tập lại, tay trong tay, ánh mắt thành kính nhìn về phía trước. Sau đó, các tín đồ bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ. Hôm nay là một ngày trọng đại, bởi vì hình chiếu của Sâm Chi Elona, nữ thần rừng xanh, sẽ giáng lâm nhân gian. Trung đẳng thần lực, Thánh Huy là hình kỳ lân đang nhảy múa. Bà là vị thần của rừng rậm, cây cối, hoa lá, động vật và sự sinh sôi, được các tinh linh, gồm bán tinh linh, du hiệp, đờ rui, thợ săn, nông dân và tiều phu tôn thờ. Truyền thuyết kể rằng Elona thường xuất hiện dưới hình dạng một phụ nữ loài người tóc đen hoặc một nữ tinh linh tóc vàng. Trang phục của bà rất đa dạng, từ bộ đồ của du hiệp bền bỉ đến chiếc áo choàng tinh tế của một công chúa tinh linh, nhưng luôn luôn có màu xanh nhạt. Elona quan tâm đến tất cả những sinh vật sống trong rừng, yêu quý những người bảo vệ rừng và mưu sinh lương thiện trong đó. Bà răn dạy các tín đồ phải sống hòa hợp với rừng xanh, chỉ lấy đi những gì họ cần. Bởi sự hào phóng của rừng là một ân điển cần được trân trọng, không phải một kho báu để cướp đoạt. Các mục sư của Elona thường mặc trang phục màu xanh đậm, sống trong rừng và duy trì mối quan hệ hữu hảo với các du hiệp, đờ rui, tinh linh và yêu tinh. Họ bảo vệ khu rừng khỏi những kẻ tà ác, những tiều phu tham lam và những kẻ muốn hủy diệt rừng để trục lợi. Đền thờ của Elona thường là những không gian lộ thiên giữa rừng, nhiều nhất cũng chỉ có vòm cây che phủ. Trong số những người phụ nữ có thể gọi là của Trần Phong, Mita chắc chắn là một trong số đó. Là một tín đồ của Elona, Mita luôn hết lòng tin phụng nữ thần. Chính vì Mita mà Elona đã chú ý tới, và sau 2 năm tận thế, cuối cùng cũng có một vị thần thiện ý giáng lâm nhân gian để thực hiện một chuyến viếng thăm hữu nghị đến Trật Tự và Trần Phong. Đối với Trần Phong mà nói, đây là một ngày đầy ý nghĩa. Trước đây, hắn đã gặp không ít hình chiếu của các vị thần, nhưng đa phần đều ở thế đối địch. Naraku, Lạp Đa và Thái Dương thần đều từng bị Trần Phong cản trở, sức mạnh bị tước đoạt, thần tính bị cướp đi. Sự viếng thăm của Elona là vị thần đầu tiên sau Rose đến với thái độ hòa bình. Sự hiện diện của một vị thần chắc chắn đã mang lại một luồng sinh khí mới cho hòn đảo vừa bị chiếm đoạt này. Tuy nhiên, Trần Phong luôn có những giới hạn nghiêm ngặt đối với các thần linh. Hắn không phản đối việc có người tín ngưỡng các giáo phái, nhưng đó chỉ có thể là những buổi tế lễ quy mô nhỏ. Trong Trật Tự, người được tôn thờ nhất vẫn là Trần Phong, và chỉ có thể là Trần Phong. Hoa tươi, rượu ngon, âm nhạc, vũ điệu. Một buổi lễ đơn giản nhanh chóng bắt đầu. Các bán tinh linh xinh đẹp nhảy múa quanh tế đàn, trong khi các tinh linh khác gảy lên những loại nhạc cụ khác nhau. Đây là một cảnh tượng hiếm thấy. Khi biết nữ thần sẽ giáng lâm, Mita đã được Trần Phong chấp thuận để tổ chức mọi thứ cần thiết. Lúc này, Mita cùng gần một nửa số cường giả tinh linh đang cầu nguyện. Cùng với không khí vui tươi lan tỏa, những luồng ánh sáng mà mắt thường không thể thấy đang hội tụ. Đó là thần lực của nữ thần đang được rót vào tế đàn. Elona đã chú ý đến tế đàn vừa được thành lập này và nhanh chóng kết nối đức tin của mình vào đó. Điều này cho thấy bà đã âm thầm quan sát vùng đất này từ lâu. Trần Phong đứng trên không trung nhìn xuống tất cả. Hắn đang chờ đợi cái gọi là nữ thần giáng lâm. Đối với người khác, sự giáng lâm của một vị thần chắc chắn sẽ khiến họ vô cùng căng thẳng. Nhưng Trần Phong, trong vô số năm tháng, đừng nói là thần linh, ngay cả những cường giả trong đám ma quỷ và ác ma hắn cũng đã tiếp xúc không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, hắn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, bởi hắn biết rõ, thế giới loài người giống như một cái lồng, về nguyên tắc sẽ khống chế những cường giả ngoại lai. Dù vị thần mà Mita thờ phụng có mạnh mẽ đến đâu, trên mảnh đất này, bà cũng không thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh. Không ai chú ý đến việc Trần Phong đang đứng ở một bên, ngoại trừ bức tượng thiếu nữ trên tế đàn bỗng lóe lên một tia sáng vàng. Hoan nghênh ngài đến. Cùng với những luồng sáng lấp lánh, trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng của đức tin hội tụ thành hình ảnh một thiếu nữ yêu kiều. Nàng khẽ cúi người trước Trần Phong, dùng giọng nói du dương cất lời, vô cùng cảm tạ ngài đã chấp nhận sự hiện diện của ta. Đây chính là Elona. Thấy Elona xuất hiện, cúi người chào mình và dùng kính ngữ, Trần Phong biết được thái độ của nàng. Nếu là chân thân giáng lâm, chỉ một hành động nhỏ này cũng đủ khiến cơ thể Trần Phong nổ tung. Nhưng Elona chắc chắn cũng hiểu rõ điều đó. Sức mạnh của bà lúc này chưa đến 1% so với đỉnh cao, bà chỉ muốn một chữ, ổn. Trần Phong nhìn chăm chú vào thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, mỉm cười nói, hy vọng ngài sẽ cảm thấy vui vẻ. Các tín đồ của ngài đều rất mong chờ sự xuất hiện của ngài. Chào ngài. Nụ cười của Elona có chút vui mừng. Là một người ngoại lai, bà đã nghe Mita kể không ít chuyện về Trần Phong. Thấy hắn không có địch ý rõ ràng với mình, nụ cười trên mặt bà trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Trần Phong nhìn gương mặt đó, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lần này để Mita mời ngài đến, ta muốn liên minh với ngài. Để đáp lại, ta sẽ phân chia một khu rừng đó sẽ trở thành căn cứ cho các tín đồ của ngài. Đối với Trần Phong hiện tại, hắn đang tập hợp tất cả những lực lượng có thể tận dụng. Sự kết nối của Mita đã giúp hắn nhận được thiện ý từ Elona. Mặc dù đối phương chưa đồng ý rõ ràng sẽ phục vụ cho Trần Phong, nhưng việc củng cố mối quan hệ với một vị thần, dù thế nào đi nữa, cũng là một cuộc giao dịch không lỗ. Trong đêm tối mịt mùng, Trần Phong một mình đứng trên một mỏm đá ngầm, xung quanh đầy rẫy xác của các sinh vật biển. Những sinh vật đó con nào con nấy đều to lớn dị thường, có cả cá voi khổng lồ, cá mập và không ít con mực xấu xí. Đôi mắt Trần Phong nhìn xa xăm về phía trước, trong đó hiện lên vô số cảnh tượng tăm tối và chết chóc. Hắn đang cố gắng liên lạc với một tồn tại cường đại nào đó. Lần này, đối tượng mà Trần Phong muốn liên lạc không phải thần linh, mà là một con quỷ vô cùng đáng sợ, Asmodeus. Kẻ thống trị không thể tranh cãi của tầng địa ngục sâu nhất. Ngay cả những vị thần coi ba to là nhà cũng phải nể hắn 3 phần. Asmodeus là con quỷ cổ xưa nhất hiện có. Hắn cao khoảng 13 thước, da và tóc đều có màu sẫm. Với đôi mắt đỏ rực màu máu của địa ngục và cặp sừng nhỏ màu đỏ sẫm trên đầu, hắn luôn khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy với 2 màu chủ đạo là đen và đỏ, tay cầm cây quyền trượng ruby ẩn chứa sức mạnh ma pháp kinh người. Asmodeus là kẻ thống trị tối cao không thể tranh cãi của cửu tầng địa ngục, mọi tồn tại trong đó đều phải kính sợ hắn. Những âm mưu của hắn thường được ấp ủ trong nhiều thế kỷ, phức tạp và khổng lồ, bao trùm tất cả các vị diện. Hắn luôn đa mưu túc trí, và thủ đoạn đùa bỡn lòng người đã đạt đến mức không thể tưởng tượng. Mục tiêu cốt lõi của Asmodee rất đơn giản. Đầu tiên, hắn muốn củng cố quyền lực và địa vị thống trị của mình ở địa ngục. Thứ hai, hắn khao khát mở rộng sự tà ác, đối đầu với các sinh vật thiên giới và các vị thần phe thiện. Cuối cùng, Asmodee muốn tiêu diệt loài ác ma, vì hắn cho rằng quân đoàn ác ma là mối đe dọa nghiêm trọng đối với địa vị của mình. Chỉ sau khi tiêu diệt chúng, hắn mới có thể hướng tới mục tiêu lớn nhất, trở thành chân thần. Trần Phong, dù xét từ phương diện nào, cũng thuộc về phe ác ma. Nhưng lúc này, hắn lại cầu nguyện đến một con quỷ, đây không khác gì một hành động điên rồ. Tuy nhiên, đối với Trần Phong, hắn chưa bao giờ thực sự công nhận phe của Orcus. Dù đã xây dựng thế lực của riêng mình trong vực sâu, đó cũng chỉ là một hình thức đầu tư. Giống như lần này, trước khi cuộc chiến sắp nổ ra, Trần Phong cho rằng cần phải liên hệ thêm nhiều trợ thủ để tăng khả năng chiến thắng. Nhờ việc săn giết hình chiếu của các vị thần và kiến thức về vực sâu trong đầu, Trần Phong đã biết được một số thông tin về Asmodee. Hắn biết rằng Asmodee đang tìm cách mở rộng thế lực đến các vị diện vật chất chính, với mục tiêu cuối cùng là chữa lành những vết thương mà hắn phải chịu khi bị trục xuất khỏi thượng tầng giới, và sau đó sẽ đối đầu với các ác ma. Trong khi đó, ở vực sâu, kẻ duy nhất có thể đối đầu với hắn có lẽ là Demogorgon, được mệnh danh là hoàng tử của ác ma, cũng chính là kẻ đã ban cho Trần Phong huyết mạch ác ma thuần túy. Demogorgon và Asmodee, cả hai đều là những kẻ độc tài trong lĩnh vực của mình, coi sinh mệnh không hơn gì những bậc thang để tiến thân. Nhưng hôm nay, người mà Trần Phong bày lễ vật hiến tế không phải là ân nhân của Demogorgon, mà là đại năng đến từ tộc quỷ. Trần Phong nén lại cảm xúc, rồi cất tiếng, hỡi ác quỷ tàn khốc, chủ nhân của địa ngục, đại nhân Asmodee, ta gọi tên ngài, xin hãy mở ra cho ta bí mật bị cấm đoán. Những lời lẽ tối nghĩa của Trần Phong vang vọng xung quanh. Sóng biển vỗ vào đá ngầm, phát ra những âm thanh lách tách, tựa như có kẻ nào đó từ địa ngục đang đáp lại lời kêu gọi của hắn, mang theo một bầu không khí quỷ dị. Một chức nghiệp giả cấp thấp muốn thu hút sự chú ý của một đại quỷ là chuyện viển vông, nhưng thực lực của Trần Phong lúc này đã ở cấp sử thi, cộng thêm lời hứa hẹn quá đỗi hấp dẫn, hắn tin chắc sẽ thu hút được sự chú ý của đối phương. Trần Phong dám chắc như vậy là vì hắn đã hứa, chỉ cần đối phương giúp hắn giành chiến thắng, hắn sẽ mở một vết nứt không gian, tạo điều kiện cho quỷ tộc đột kích vào sâu trong vực sâu, bắt đầu một cuộc huyết chiến thần không biết quỷ không hay. Cuộc chiến giữa ác ma và quỷ tộc đã kéo dài vô số năm. Trần Phong không tin quỷ tộc có thể chiếm lĩnh vực sâu chỉ bằng một cuộc đột kích, vì số lượng ác ma vượt xa trí tưởng tượng của mọi thế lực. Kết quả tốt nhất có lẽ là quỷ tộc chiếm được một phương diện của ác ma, nhưng thường thì dù có chiếm được tiên cơ ban đầu, cuối cùng họ vẫn sẽ bị số lượng khổng lồ của ác ma đẩy lùi. Ngay khi Trần Phong đang cầu nguyện, mặt biển bỗng sôi lên sùng sục như nước sôi, nổi lên những bọt trắng. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Nhìn mặt biển đang sôi trào trước mắt, Trần Phong khẽ cười. Hắn biết, nỗ lực của mình đã không uổng phí, cường giả từ địa ngục đã thấy được thành ý của hắn. Chủ nhân. Lục Vĩ bước đến trước mặt Trần Phong, khiêm tốn cúi đầu rồi trầm giọng nói, tin tức đã được hồi báo, cách đây hơn chục dặm quả thực đã xuất hiện một đàn sinh vật biển có vấn đề. Chúng thần đã dùng côn trùng để thử nghiệm, những sinh vật biển này dường như đã bị gieo một loại pháp thuật độc ác. Nếu không được các trị liệu sư chữa trị, bất kể là côn trùng hay giả thú ăn phải thịt cá này, chúng sẽ biến thành những sinh vật vong linh không thể cứu chữa. Lũ quỷ cuối cùng cũng đã ra tay. So với hành động lỗ mãng của ác ma, quỷ tộc rõ ràng tinh thông hơn trong việc tính toán và âm mưu. Ngay sau ngày Trần Phong kêu gọi quỷ tộc, ở vùng biển xa xôi đã xảy ra những sự kiện quỷ dị không thể đảo ngược. Tất cả đều liên quan đến cuộc chiến này. Trần Phong im lặng quan sát mọi thứ, rồi quay đầu lại nói với Lục Vĩ, cử người phân tán ra tìm kiếm thức ăn. Vùng đất này đã bị ô nhiễm. Tuy nhiên, mũi nhọn của loại virus này không nhắm vào chúng ta, mà là kẻ thù của chúng ta. Bất cứ ai ăn phải sinh vật trong vùng biển đó đều sẽ bị nhiễm một căn bệnh rất đáng sợ. Dặn dò người bên dưới không được ăn bất cứ thứ gì ở đây. Kể cả khi đi qua vùng biển đó, cũng không được để da thịt tiếp xúc với nước. Thủ đoạn này khiến Trần Phong có chút ngạc nhiên. Hắn vốn đang suy nghĩ xem đại năng quỷ tộc trong truyền thuyết sẽ cho mình đề nghị gì, không ngờ đối phương lại ra tay với cả một vùng biển. Quỷ tộc rất thích thay đổi và ô nhiễm cấu trúc môi trường. Nhiều quỷ tộc miễn dịch với độc tố, và trong quá trình tấn công vực sâu, việc phổ biến nhất là thay đổi luật lệ của một vùng đất bị chiếm đóng, biến luật lệ hỗn loạn của vực sâu thành luật lệ trật tự, phù hợp hơn với quỷ tộc. Vùng biển ở cách đó không xa, dưới bàn tay của quỷ tộc, đã biến thành một khu vực cấm của sinh mệnh. Một luồng sức mạnh ô uế đã ăn mòn vùng biển này. Mọi thứ đều đã bị nó xâm thực. Dù trông có vẻ không có nhiều thay đổi, nhưng bất kỳ sinh vật nào sống ở đây, nếu tiếp xúc với nó, sẽ dần dần nhiễm bệnh, cuối cùng rất có thể sẽ nhiễm phải ôn dịch vong linh và biến thành sinh vật bất tử. Chỉ không biết tất cả chuyện này có đúng hay không. Dù đại dương cách xa lục địa, nhưng sau lần ô nhiễm này, các vùng biển xung quanh muốn phục hồi lại như cũ, không có vài chục năm là điều không thể. Trần Phong không khỏi rơi vào trầm tư. Ôn dịch vong linh nhất định phải được kiểm soát. Nếu không, dù có thắng trận, một khi những mầm bệnh đó lan đến trật tự, vô số người sống sót vẫn sẽ phải chết. Trải qua nguy cơ tận thế, ta không muốn phải trải qua một trận vây thành của zombie nữa. Trần Phong suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định dù tương lai có ra sao, vấn đề trước mắt vẫn phải được giải quyết. Hắn phải tìm ra nguồn ô nhiễm trước, sau đó tìm mọi cách kiểm soát sự lây lan của nó. Dù sao đi nữa, những cao thủ của thành Bạch Ngân đang ẩn mình trong bóng tối vẫn chưa biết rằng, ngay khi họ đang chuẩn bị tấn công trật tự, họ đã bị một âm mưu bao phủ. Chờ đợi họ là một mặt biển đang thai nghén cái chết. Nhưng người làm nên nghiệp lớn không câu nệ tiểu tiết. Muốn trách, chỉ có thể trách bộ mặt của thành Bạch Ngân quá khó coi. Trần Phong vốn chỉ muốn từ từ xâm chiếm thành Bạch Ngân, không tiếc dùng lương thực để đổi lấy dân số. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đánh giá thấp lòng tham của con người. Sau nhiều lần giao dịch, thành Bạch Ngân đã phát hiện ra sự màu mỡ của trật tự, vì thế, Long Môn và huynh đệ hội đã không ngần ngại phát động tấn công, với mục tiêu cuối cùng là chiếm lĩnh trật tự, biến nó thành sản nghiệp của riêng mình. Muốn trách, thì hãy trách các ngươi không biết mở to mắt ra mà nhìn. Trần Phong ngẩng đầu. Lúc này trời đã rạng sáng, nhưng tiết trời u ám lại cho người ta cảm giác như đang ở trong một cõi quỷ đại chiến sắp nổ ra, và đối với quân đội từ thành Bạch Ngân, lần này họ sẽ phải đối mặt với một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Sắp bắt đầu rồi sao? Ngụy Tốn đứng ở mũi tàu, nhìn xuống toàn bộ hạm đội, lẩm bẩm, không biết liệt ma đã chuẩn bị xong chưa? Dù là tâm phúc của Trần Phong, mối quan hệ vô cùng thân mật, nhưng Ngụy Tốn nhận thức rất rõ một điều, địa vị của nàng trong lòng Trần Phong không bao giờ có thể sánh được với liệt ma. Nhưng nàng cũng không có gì phải ghen tị, Ngụy Tốn đã rất hài lòng với hiện tại. Trần Phong đã cho nàng tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến, tài phú, quyền lực và vô số phụ nữ muốn trèo lên giường của hắn. Chuẩn bị mở cổng không gian. Mục tiêu, khóa chặt hạm đội thành Bạch Ngân. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Dưới năng lực của Saluman, một cánh cổng không gian khủng khiếp được mở ra. Ngay lập tức, Ngụy Tốn nghe thấy những tiếng quỷ gào thét âm u vọng ra từ bên trong. Đó là vực sâu. Đã theo Trần Phong một thời gian dài, Ngụy Tốn đã quá quen thuộc với các chiều không gian mà chủ thượng nắm giữ. Lúc này, đôi mắt nàng nhìn xa xăm về phía trước, dường như thấy được những vong linh nghe nanh múa vuốt bên trong, khiến toàn thân nàng cũng cảm thấy một tia lạnh lẽo, ngay cả hơi thở cũng trở nên không thông suốt. Đây là một cuộc chiến giữa vực sâu và thành Bạch Ngân. Trần Phong đã triệu hồi Saluman, và khi đã tấn thăng lên bán bộ sử thi, Saluman có khả năng mở ra cánh cổng dẫn đến bình nguyên xương trắng, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã trở thành tướng lĩnh tối cao của cuộc tấn công lần này. Trần Phong thích phòng ngừa chu đáo, càng thích làm mọi việc một cách hoàn hảo. Ngoài viện binh từ vực sâu, các chiến sĩ bản địa của trật tự sẽ là đội quân phụ trợ. Họ sẽ ở lại bên bờ biển kia, nếu thế cục của vực sâu bị phá vỡ, sẽ đến lượt các chiến sĩ loài người ra trận. Ngụy Tốn vô cùng khao khát chiến tranh, nàng khát khao dùng máu tươi để chứng minh sự tồn tại của mình. Nhưng với sự hiểu biết của nàng về Trần Phong, trận chiến này có lẽ nàng sẽ không có cơ hội tham chiến. Thành Bạch Ngân đáng thương, hy vọng các ngươi có thể thắng lợi. Ngụy Tốn nhìn về phương xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Lần này, chủ lực tấn công hạm đội thành Bạch Ngân không phải là quân đội của trật tự. Trần Phong có một sự trân trọng cố chấp đối với tính mạng của thuộc hạ, vì vậy, vai trò của những người phàm trong trận chiến này là rất nhỏ. Cùng lúc đó, sâu trong bình nguyên xương trắng, một không gian đa chiều ẩn hiện đã được hoàn thành. Cánh cổng dịch chuyển này đã được thiết lập từ một tháng trước, nhưng mãi đến hôm nay mới được mở ra. Cùng với ánh sáng màu đỏ máu hiện lên, cánh cổng khóa chặt thế giới loài người, và khu vực được xác nhận chính là nơi hạm đội thành Bạch Ngân đang đóng quân. Trong trận chiến này, Trần Phong chỉ triệu hồi một chút khí tức tà ác của quỷ tộc, chứ không tìm kiếm viện binh thực sự từ chúng, bởi vì quỷ tộc không phải là đồng minh đáng tin cậy. Chúng chỉ quan tâm đến lợi ích của mình và những gì có thể đạt được ngay trước mắt. So với đó, quân đoàn vong linh tuy đầu óc có phần đơn giản và dễ bị kích động, nhưng chúng lại rất trung thành với Saluman. Với trận chiến này, Trần Phong gần như đang đặt cược tất cả. Nếu thất bại, không chỉ hạm đội của trật tự gặp phải một cuộc tấn công kinh hoàng, mà ngay cả trật tự cũng có thể bị liên lụy. Trận chiến này gần như chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Rồng có vảy ngược, và trật tự chính là vảy ngược của Trần Phong. So với những chức nghiệp giả ngơ ngác khác, dưới sự điều khiển của vực sâu và vô số vị thần, Trần Phong đã sớm có một mục tiêu vĩ đại, thành thần. Và là nơi then chốt của tín ngưỡng, dân số là yếu tố quan trọng nhất. So với ác ma và quỷ tộc, tín ngưỡng của loài người tinh khiết hơn nhiều. Giờ đây, thành Bạch Ngân lại đang nhòm ngó thành thị và tín đồ của hắn, điều này không khác gì muốn cắt đứt con đường thành thần của Trần Phong. Không ai có thể ngăn cản Trần Phong theo đuổi sức mạnh lớn hơn, vì vậy, Lâm Kiêu, các đại phải chết. thành Bạch Ngân, nhất định phải bị diệt vong. Còn những con chiên lạc lối kia, Trần Phong tự nhiên sẽ tiếp nhận. Gào. Một đàn ma thú đáng sợ đang lượn lờ trên bong tàu. Là hạm đội của thành Bạch Ngân, nơi đây tập trung gần 90% cao thủ. Nếu trật tự đang đánh cược tất cả, thì thành Bạch Ngân sao lại không phải là một trận chiến sinh tử? Những con ma thú đáng sợ đó đều là ma sủng được các chức nghiệp giả nuôi nhốt. Chúng được cho ăn một lượng lớn thịt mỗi ngày. Không cần lo thành Bạch Ngân thiếu thức ăn, vì mỗi ngày đều có một lượng lớn nạn dân chết đi trong thành. Theo nguyên tắc không lãng phí, những thi thể đó sẽ trở thành nguồn thịt hàng ngày cho các ma thú. Dĩ nhiên, để tăng cường hung tính, hầu hết thời gian những con ma thú này đều ở trong trạng thái đói khát. Chúng khao khát thức ăn, khao khát máu thịt, và không hề thân thiện với bất kỳ sinh vật lạ nào đến gần. Đúng lúc này, một vết nứt đen ngòm trùng hợp mở ra trên bong tàu. Đàn ma thú gần đó rõ ràng cảm nhận được khí tức từ cánh cổng dịch chuyển, chúng bắt đầu gầm rú điên cuồng. Toàn bộ những con ma thú làm nhiệm vụ cảnh giới đều tụ tập lại, canh giữ trước cổng không gian, chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Một bộ xương lính quèn xuất hiện. Khi nhìn thấy nhiều con chó địa ngục như vậy, nó rõ ràng giật mình. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, với số lượng ma thú đông đảo như vậy, nó lại không hề sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy. Phải biết rằng, lính xương khô thường rất nhát gan. Lính xương khô là loại lính pháo hôi phổ biến nhất trong bình nguyên xương trắng. Chúng tràn ngập khắp các ngóc ngách, và là những vong linh có bản năng nhất định, chúng thường sẽ bỏ chạy khi đối mặt với nguy hiểm. Nhưng bây giờ, bộ xương này lại có vẻ kỳ lạ lạ thường. Nó không chạy trốn, mà ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt lại tỏa ra ánh sáng đỏ rực, tiến lên một bước. Đàn ma thú rõ ràng không hài lòng lắm với con mồi vừa xuất hiện. Chúng được bố trí trên hạm đội để làm nhiệm vụ cảnh giới cơ bản nhất. Đây là thời tận thế, không phải thời bình thường. Dưới biển cũng có không ít quái vật lặng lẽ leo lên tàu vào ban đêm, không ít chiến sĩ tìm kiếm đã bị kéo xuống tàu, trở thành thức ăn trong bụng quái vật. Nhưng những con ma thú này thì khác, chúng có thực lực khá, lại có khứu giác nhạy bén, phụ trách tuần tra toàn bộ chiến hạm. Tiếng sủa inh ỏi của lũ ma thú đã thu hút sự chú ý của các chiến sĩ xung quanh. Ngay khi nhiều người đang đổ về phía này, những con ma thú lại tiến sát hơn đến cổng không gian. Chúng không hài lòng với con mồi trước mắt. Bởi vì bộ xương lính quá nhỏ, lại chẳng có chút thịt nào. Chúng không phải là chó, không thể ăn xương mà no bụng được. Nhưng, cổng dịch chuyển vẫn chưa đóng lại, lũ ma thú biết rằng phía sau chắc chắn sẽ còn có con mồi khác xuất hiện. Thức ăn, lũ ma thú khao khát thức ăn. Lúc này, hơn 10 cặp mắt của chúng tỏa ra ánh sáng hoang dã, cứ thế nhìn chằm chằm vào vết nứt, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể lấp đầy cái bụng rỗng. Âm. Dường như cánh cổng không gian đã hoàn toàn mở ra, ánh sáng trên đó trở nên âm u hơn. Rồi trong sự kích động của lũ ma thú, lính xương khô lại xuất hiện, nhưng lần này không phải một, mà là hàng ngàn con. Cánh cổng không gian của Saluman đã hoàn toàn mở ra, và ngay lập tức, hàng ngàn lính xương khô tràn ra từ đó. Chúng hỗn loạn tụ tập lại một chỗ và cũng đã phát hiện ra đàn ma thú bên ngoài. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, những bộ xương này dù sợ hãi nhưng không hề bỏ chạy, thậm chí ngược lại, một số con còn tỏ ra kích động như muốn xông lên. Điều này rất bất thường. Lính xương khô vốn là những cá thể nhát gan, việc chúng biểu hiện khác thường như vậy rất có thể là do đã bị một pháp sư mạnh mẽ nào đó thi triển vòng hào quang không sợ hãi. Đám ma thú cảm thấy có gì đó không ổn. Dù số lượng xương cốt trước mắt đã nhiều hơn, nhưng nhiều bộ xương như vậy mà thấy chúng cũng không bỏ chạy, lũ ma thú cảm nhận được rằng phía sau chắc chắn còn có kẻ địch khác sẽ được dịch chuyển đến. Gào. Lũ ma thú phát ra tiếng tru gọi đồng bọn. Chúng đã bị con người nuôi nhốt một thời gian, lúc này, khi thấy số lượng kẻ địch không giảm mà còn tăng lên, chúng lập tức tru lên, cố gắng thu hút sự chú ý của chủ nhân để giúp chúng thoát khỏi tình thế khó khăn. Gào. Gào. Tiếng tru đáp lại vang lên, rất nhanh sau đó, bóng dáng của những con ma thú khác xuất hiện gần đó. Ngoài ra, các chiến sĩ loài người cũng đang bao vây về phía địa điểm xảy ra sự việc. Và đúng lúc này, đợt dịch chuyển thứ ba đã hoàn thành. Số lượng lính xương khô đã tăng lên đến 2-3 ngàn con, trong đó còn có bóng dáng của một số cương thi, không chỉ vậy, còn có cả những kỵ sĩ không đầu cưỡi trên những con ngựa xương khổng lồ, những tử vong kỵ sĩ và những kỵ sĩ hắc ám mặc giáp đen. Khí tức kinh hoàng tỏa ra từ những vong linh đó không chỉ khiến đám ma thú cảm thấy bất an, mà ngay cả các chiến sĩ loài người đến cứu viện cũng đều sững sờ tại chỗ. Trên bong tàu, làm sao có thể xuất hiện kỵ binh? Mọi người đều cảm thấy mình như đang lạc vào một ảo ảnh nào đó, nhưng mùi hôi thối dần lan tỏa trong không khí đã khẳng định, đây là sự thật. Điều này khiến các chiến sĩ gần đó có chút bất an, vì số lượng vong linh thực sự quá nhiều. Một số lượng lớn như vậy hoàn toàn không phải là thứ họ có thể chống cự. Lũ vong linh không có hơi thở sự sống này, rốt cuộc từ đâu đến? Còn lũ xương khô được khắc ấn hào quang trên người thì hưng phấn gào thét. Đối mặt với cuộc tấn công của ma thú, chúng tỏ ra rất phấn khích, xông thẳng về phía trước. Chính lúc lũ xương khô bao vây ma thú và con người, một đợt lính xương khô khác lại được dịch chuyển đến. Lần này ngoài những vong linh cấp thấp và trung, còn có cả không ít oán linh và vong linh cấp cao. Oán linh nhanh chóng xuất kích. Trong lòng oán linh chứa đầy những ý nghĩ báo thù, khiến bản tính của nó càng thêm tàn khốc, tâm trí cũng càng thêm méo mó. Nó đã nổi điên từ rất lâu, tâm trí gần như hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng vẫn giữ được sự gian xảo vốn có, nhớ rõ từng sự sỉ nhục mà người khác gây ra cho nó. Nó có sức mạnh vô cùng cường đại, cũng rất dễ nổi giận, luôn âm thầm lên kế hoạch trả thù những kẻ đã đối xử tệ với nó. Loại sinh vật này đặc biệt thích làm bạn với các sinh vật bất tử không có trí tuệ, chứ không phải những sinh vật có ý thức và khả năng suy nghĩ. Nó thà tự mình giải quyết vấn đề còn hơn tin tưởng người khác làm thay. Mỗi oán linh đều là một kẻ cuồng tín tà ác, chúng thờ phụng nữ thần báo thù bất tử, Kia Rangsen. Giáo lý của giáo hội này là, mọi sinh mệnh cuối cùng đều phải đối mặt với cái chết. Chỉ có những kẻ bất tử phục tùng tuyệt đối mới là sức mạnh thực sự. Hãy săn lùng, giết hại, và thao túng những kẻ khinh thường sức mạnh của nữ oán hồn, và đáp trả những kẻ xúc phạm bằng ngàn lần báo thù. Tình thế nhanh chóng đảo ngược. Ma thú và con người trở nên hoảng loạn bất an. Đúng lúc này, cổng dịch chuyển lại lóe lên một tia sáng, cùng với khí tức âm u lan tràn, một con cốt long xuất hiện từ đó, ngay lập tức phun ra một ngụm long tức hắc ám về phía trước. Cùng với nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, một vong linh đáng sợ cuối cùng cũng bước ra từ cổng dịch chuyển. Saluman là đại thống soái của trận chiến này, Saluman đã đích thân đến giám sát, vì hắn có thể kiềm chế những vong linh này một cách tốt nhất. Là những tồn tại hỗn loạn và tà ác, lính xương khô là loại lính pháo hôi rất tốt, vì hầu hết chúng đều có đầu óc đơn giản và khát máu hiếu chiến, nhưng việc chỉ huy chúng lại là một vấn đề lớn. Ngay cả Saluman cũng chỉ có thể đưa ra những mệnh lệnh tương đối đơn giản. Hàng loạt, gần 10 lối đi không gian được mở ra cùng lúc. Nơi bị tấn công không chỉ là con tàu này. Dưới sự trợ giúp tinh thần của Trần Phong, Saluman đã gia tăng số lượng cổng giáng lâm, và cùng với sự tăng trưởng về thực lực, hắn đã ổn định được các địa điểm mở cổng, dù không phải 100%, nhưng có đến 80% là đến đúng nơi. Đối với mục tiêu lần này, Saluman không nói nhiều. Hắn chỉ đơn giản nói rằng, chỉ cần lũ xương khô tấn công vào vùng đất mới, tất cả linh hồn bị giết chết sẽ là chiến lợi phẩm của chúng. Vì vậy, những vong linh này không ngần ngại chọn Saluman. Saluman chỉ quan tâm đến thần tính mới và sức mạnh lớn hơn. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến tầm quan trọng của hắn trong tâm trí các vong linh. Cách đó vài chục dặm. Khác với sự ồn ào của bên vong linh, nơi đây là một bầy côn trùng đang rít lên không ngớt. Hàng vạn con côn trùng đã tập kết xong, lúc này đang im lặng đứng tại chỗ chờ lệnh, sẵn sàng tăng tốc hành quân và tham gia vào trận chiến bất cứ lúc nào. Con côn trùng cấp sử thi mà Trần Phong thu phục trước đó, chính là kẻ đang điều khiển bầy côn trùng trong khu vực này. Chúng đã trở thành những tiểu binh dưới trướng của trùng đế. Trần Phong đi đến trước mặt bầy côn trùng, khí tức thần tính tỏa ra từ vị diện bị tổn hại, ngoài sức mạnh giết chóc, một khe hở không gian xuất hiện trước mắt. Một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi tràn ra từ vết nứt không gian, nhiều con côn trùng không khỏi run rẩy, nhưng ngay lập tức, khí tức của Trần Phong lan tỏa, cùng với sự áp chế khuếch tán, hắn dẫn đầu đội quân côn trùng vượt qua ranh giới không gian. Chuẩn bị tiến công. Trần Phong hạ lệnh tấn công. Sau đó, dưới sự xua đuổi của trùng đế cấp sử thi, hàng vạn con côn trùng bị đẩy ra chiến trường. Ở phía bên kia, nghi thức giết chóc của Saluman cũng đã bắt đầu. Saluman cố gắng mở rộng phạm vi của vòng hào quang không sợ hãi, để tăng cường sức chiến đấu và ý chí của lính xương khô, khiến chúng không dễ dàng sụp đổ dưới ảnh hưởng của khí tức. Tiếng nổ trầm đục vang lên. Dưới sự tấn công của vong linh, một chiếc chiến hạm đã trở thành đống sắt vụn, khói mù lượn lờ chìm xuống biển sâu. Thời gian không còn nhiều nữa. Saluman ngẩng đầu nhìn trời, rồi thân hình bay vút lên. Khí tức lạnh lẽo tràn ngập, Saluman bay lên không trung. Cùng với những tiếng kêu thảm thiết, hắn giơ cây quyền trượng xương trắng lên, ngay sau đó, từng chiến binh xương khô trên người trở nên đỏ rực một cách lạ thường, chưa đầy 10 giây, bùng. Một tiếng, một chiến binh xương khô đã tự bạo. Và đó không phải là trường hợp duy nhất. Vụ nổ của chiến binh xương khô đó như một phản ứng dây chuyền, ngoài ra, trên mười mấy chiến hạm khác cũng đồng loạt bùng lên ánh lửa. Hành động của Saluman, không còn nghi ngờ gì nữa, đã thổi lên hồi kèn đầu tiên cho cuộc tấn công của trật tự. Đạo quân vong linh tấn công đầu tiên không hoàn toàn là đám vật hy sinh để thu hút sự chú ý, nhất là trong tình huống tác chiến ở bờ biển. Lũ vong linh không biết bơi, một khi rơi xuống biển, dù không bị chết đuối nhưng cũng sẽ chìm sâu xuống đáy, xương cốt sẽ bị áp lực nước nghiền thành mảnh vụn. Ngay từ đầu, Trần Phong đã không trông cậy khô lâu binh sẽ giành được thắng lợi áp đảo. Thực tế, chỉ cần ba thành vong linh có thể xuyên qua thứ nguyên, đổ bộ lên bong tàu và gây ra chút ảnh hưởng cho kẻ địch, như vậy đã là đủ. Đối với Trần Phong, chủ lực thật sự vẫn còn ở phía sau. Trùng tộc quân đoàn, đột tiến. Ác ma quân đoàn, tấn công. Từng mệnh lệnh được ban ra, thân ảnh Trần Phong đột ngột tăng tốc, trực tiếp xé rách không gian xuất hiện ngay trên chiến hạm. Lấy hắn làm trung tâm, một luồng khí tức hỗn loạn của ác ma lập tức lan tỏa. Đây không phải là lũ rết hay tiểu quỷ quèn, mà là toàn bộ dực ma thuần một sắc, mọc ra một đôi cánh ác ma. Chúng có khả năng phi hành, tuy đôi cánh không đủ sức chống đỡ cho những chuyến bay dài nhưng sừng trên đầu lại là biểu tượng của sức mạnh. Tốc độ của đám dực ma này vô cùng kinh người, mỗi con đều nhanh nhẹn đến khó tin. Khi bước vào trạng thái chiến đấu, chúng còn có thể phun ra chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh. Trần Phong đoán không sai, sự xuất hiện của đám vong linh chỉ có tác dụng gây kinh động lúc ban đầu. Thực tế, những kẻ chết trận chỉ là đám ma thú ở tuyến đầu. Sau khi phát hiện ra vong linh, các chức nghiệp giả và chiến sĩ trên bong tàu đã lập tức phản kích, những chức nghiệp giả mạnh mẽ đã nhanh chóng đánh bại chúng. Nhưng khi đám côn trùng và ác ma xuất hiện, cục diện trận chiến lập tức bị đảo ngược. Lũ ác ma xé toạc phòng tuyến của kẻ địch, và một khi phòng tuyến bị phá vỡ, chúng liền sa vào biển ác ma mênh mông vô tận. Đám ác ma vốn đang khiếp đảm muốn lui lại bỗng gào thét rồi xông lên, đây chính là thời điểm tuyệt vời để cắn xé huyết nhục. Trần Phong không hề đơn độc chiến đấu trong vực sâu. Đội quân dực ma này không phải là thứ hắn có được chỉ sau một lần hiến tế ngẫu nhiên, mà là những nô lệ bị phần viêm ma bắt về. Một khi được thả ra, chúng sẽ điên cuồng khát máu, tàn sát tất cả sinh linh mà chúng gặp phải. Chiến thuật biển người sẽ trở thành một thảm kịch nếu đối phương không thể tập hợp được một phòng tuyến hữu hiệu. Lũ ác ma lao tới cắn xé, tàn sát, chẳng mấy chốc quân coi giữ trên bong tàu đã chết vô số kể, ngay cả không ít chức nghiệp giả bậc hoàng kim cũng vong mạng dưới sự vây công của chúng. Lần này, quân đoàn vong linh thu hút hỏa lực đã trở thành món khai vị, thay vào đó là lũ côn trùng và ác ma có khả năng bay lượn. Cùng lúc đó, trên bờ biển, một đàn côn trùng lên tới hàng ngàn con đang lít nha lít nhít bay tới. Trên người chúng tỏa ra một mùi hôi thối khó tả, tựa như thứ gì đó đã thối rữa, khiến người ta chỉ hít phải một hơi là muốn nôn ra cả mật. Đàn côn trùng che kín cả bầu trời, lao thẳng về phía trận địa của địch. Đương nhiên, các chiến sĩ phòng ngự đóng giữ ở đây cũng đã phát hiện ra chúng. Chủ nhân của chiếc thuyền này không ai khác chính là Cát Đại. Là thủ lĩnh của huynh đệ hội, trên chiến hạm này có không biết bao nhiêu cao thủ đang bảo vệ. Đây là phòng tuyến cuối cùng của huynh đệ hội, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, những chiến sĩ phụ trách bảo vệ Cát Đại này cũng sẽ không rời đi. Chỉ khi đánh bại được họ, Cát Đại mới thật sự thất bại. Một vương tọa được tạo thành từ bạch cốt và nham thạch màu xanh đen hiện ra, Saluman đứng trên mặt đất, đôi mắt toát ra vẻ lạnh lẽo. Lúc này, các chiến sĩ phe địch đã phát hiện ra mánh khóe và bắt đầu tập hợp lại. Chúng dàn trận trên bờ biển, số lượng lên tới hơn vạn người, mục đích chỉ có một, đó là chống lại tất cả kẻ địch trước mắt. Nếu lúc này, Cát Đại và Lâm Kiêu hoàn toàn liên thủ, nói không chừng thật sự có thể chống đỡ được liên quân vực sâu. Nhưng Trần Phong sao có thể là một việc chỉ có 5 phần nắm chắc. Là một cường giả quật khởi từ thân phận phàm nhân, Trần Phong trước nay luôn hành động sau khi đã tính toán kỹ lưỡng. Vào thời khắc mấu chốt nhất khi tấn công kẻ địch, làm sao hắn có thể không chuẩn bị cho mình một lá bài tẩy cuối cùng. Lần này, phần vi ma đã nô dịch một lượng lớn ác ma, về cơ bản đều là ác ma bậc trung và cao. Vì ở gần nơi giao nhau giữa địa ngục ba to và vực sâu vô tận, hắn còn nô dịch được không ít ma quỷ từ trong khe nứt. Cùng lúc đó, trên chiến hạm, liệt ma dương đôi cánh ác ma, lơ lửng trên không trung bao quát tất cả thuyền bè. Nàng nhìn chăm chú mọi thứ bên dưới, rồi khẽ mở miệng, một luồng khí tức cực nóng bắt đầu phun trào trong cổ họng. Ngay sau đó, một luồng hơi thở đáng sợ dần dần lan tỏa trong không trung. Long tức. Đây không phải là long tức bình thường, mà là long tức đến từ một thần nghiệt đã thôn phệ thần tính. Một nguồn năng lượng khó tả bắt đầu ngưng tụ trong không trung, không khí xung quanh dường như cũng đông cứng lại, bởi vì đây là một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Một vài con ác ma dường như đã nhận ra điều gì đó. Những sinh vật vốn không biết trời cao đất dày là gì giờ đây cũng trở nên vô cùng táo bạo, dường như muốn trốn khỏi nơi này, thậm chí có con còn không tiếc nhảy xuống thuyền, bơi về phía biển sâu. Liệt ma đang hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó. Là một tiểu khả ái vừa trung thành vừa có thực lực, nàng chưa bao giờ khiến Trần Phong thật sự thất vọng. Khác với những lần phun long tức trước đây, lần này năng lượng đã hội tụ đến cực hạn. Long tức kéo dài ròng rã 15 phút, đến khi luồng khí tức cuối cùng ngưng tụ hoàn tất, ma lực khổng lồ liền ào ạt trôi đi. Sắc mặt nàng trong chớp mắt trở nên trắng bệch, cả người như sắp ngã quỵ. Saluman dường như cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đột nhiên, phong vân trên toàn bộ chiến trường đại biến, một dao động năng lượng cực mạnh xuất hiện. Ngay trên không trung của chiến hạm, bỗng dưng xuất hiện thêm một mặt trời. Ầm ầm. Sức xung kích đáng sợ bùng nổ trong nháy mắt. Khi luồng long tức mà liệt ma ngưng tụ hoàn tất rơi xuống, toàn bộ mặt biển rung chuyển dữ dội. Những ngọn núi gần đó trực tiếp vỡ nát, khí lãng khổng lồ hòa cùng sóng biển dâng cao đến hàng chục mét, tựa như một đóa mây hình nấm đang khuếch trương. Hạm đội của Bạch Ngân Thành gặp phải một cơn sóng thần chưa từng có. Đợi đến khi bọt nước rút đi, trong số hàng chục thuyền bè, chỉ còn sót lại hơn 10 chiếc. Những chiến sĩ loài người, cùng với đám vong linh và ác ma trên bong tàu đều bị hất tung xuống biển sâu. Những sinh mệnh đó cố gắng giãy giụa, nhưng chờ đợi chúng lại là từng đợt sóng nước không thể hình dung. Vô số sinh mệnh im bặt trong khoảnh khắc đó. Kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này, Trần Phong, lại lơ lửng giữa không trung với ánh mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Trong chiến tranh, thứ không nên tồn tại nhất chính là lòng thương hại. Từ khoảnh khắc chiến tranh bắt đầu, hai bên đều là quân nhân, là chiến sĩ. Đã là quân nhân thì sẽ có ngày tử trận. Không chỉ các chiến sĩ của Bạch Ngân Thành, mà cả các chiến sĩ của trật tự cũng hiểu rõ số mệnh của mình. Vì vậy, khi Trần Phong để liệt ma thi triển long tức, gây ra cơn sóng thần kinh hoàng, trong lòng hắn không hề có một chút dao động. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Những kẻ mạnh nhất như Cát Đại và Lâm Kiêu vẫn chưa xuất thủ. Bọn chúng đang sợ hãi, hay đang chờ đợi một cơ hội nào đó. Trần Phong, người tôn thờ triết lý dùng sức mạnh tuyệt đối để phá vỡ mọi mưu mèo, lúc này đang ở trạng thái bùng nổ hoàn toàn. Hắn chẳng cần quan tâm đến âm mưu quỷ kế gì. Cho dù Cát Đại và Lâm Kiêu có che giấu thủ đoạn khó lường nào đi nữa, chỉ cần nghiền ép thẳng tới là được. Gặp trở ngại thì phá tan nó. Cẩn thận nhưng phải táo bạo, đó chính là triết lý đối nhân xử thế mà Trần Phong đã đúc kết từ lâu. Cơn sóng thần do long tức tạo ra vẫn đang cuộn trào dữ dội. Ngay khi cuộc chiến đã đến hồi gay cấn nhất, bên cạnh Trần Phong lần lượt sáng lên mấy pháp trận triệu hồi lục mang tinh. Là một trong những người khởi xướng cuộc chiến này, Trần Phong muốn dùng thời gian nhanh nhất để kết thúc cuộc phân tranh này. Một đòn long tức quy mô lớn đã gây ra thương vong khủng khiếp cho hạm đội của Bạch Ngân Thành. Thế nhưng, dưới uy nghiêm của Cát Đại và Lâm Kiêu, những chiến sĩ may mắn sống sót vẫn tập hợp lại một chỗ. Không phải họ không sợ chết, mà vì họ đã sớm bị những kẻ được gọi là chủ thượng kia thao túng. Một khi họ đào tẩu, người nhà của họ ở Bạch Ngân Thành ắt sẽ phải đối mặt với sự trả thù không thể tưởng tượng nổi. Trận chiến lâm vào thế giằng co. Nhưng lũ ác ma và côn trùng vẫn đang từng chút một tiến về phía trước, tổn thất của quân đoàn hùng mạnh đã vô cùng nghiêm trọng. Trần Phong đã tung ra cả ác ma, vong linh và côn trùng, nhưng tỷ lệ thương vong hiện tại đã lên đến gần 6 thành. Nếu đặt những chiến lược này trên bình nguyên, chắc chắn chúng có thể phát huy sức mạnh lớn hơn. Nhưng đáng tiếc, nơi này là mặt biển. Ngoài việc chết trong tay kẻ địch, còn có không ít kẻ xui xẻo rơi xuống biển sâu. Quân đoàn vong linh đã thương vong gần 8 thành, nếu là quân đội loài người, e rằng đã sớm tan rã. Nhưng đây đều là nô lệ của Saluman, sự tồn tại của chúng là để đối mặt với những cuộc chiến tàn khốc hơn. Vì vậy, cho dù đến bây giờ, không một vong linh nào lùi bước. Chúng không ngừng phát động tấn công về phía trước, chuẩn bị chặt đứt vận mệnh cuối cùng của kẻ địch. Tình thế giằng co không phải là điều Trần Phong muốn thấy. Lúc này, Trần Phong đang lơ lửng trên không nhờ đôi cánh ác ma, giám sát toàn bộ chiến trường. Một lát sau, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, có một luồng khí tức rất mạnh đang phun trào ở bên dưới. Cát Đại và Lâm Kiêu không nhịn được nữa, muốn động thủ rồi sao? Là hai thế lực mạnh nhất của Bạch Ngân Thành, Cát Đại sở hữu sinh vật ngoại vực, còn Lâm Kiêu thì được Cự Long ưu ái. Có thể nói, về mặt thực lực, cả hai bên đều có đủ vốn liếng để xưng bá một phương. Đợt tấn công của Trần Phong đã chạm đến giới hạn tôn nghiêm cuối cùng của đối phương, vì vậy, rất có thể chúng sẽ phát động đòn phản công cuối cùng trong bất kỳ giây phút nào sắp tới. Càng là lúc này, càng phải giữ vững sự tỉnh táo. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Giọng Trần Phong vang lên trong đầu Saluman, hãy để toàn bộ đám vong linh còn lại tự bạo đi. Chúng ta cần phải ra tay trước khi kẻ địch liều mạng. Sinh vật ngoại vực bên cạnh các đại có khả năng tạo ra quân đoàn cường giả. Phần lớn những chiến sĩ đó đều có thực lực bậc Bạch Ngân, nếu bộc phát, thậm chí có thể nhấn chìm cả cường giả cấp truyền kỳ. Nhưng do vụ nổ và sóng thần, những chiến sĩ đáng sợ đó đã rơi xuống biển sâu. Dù không sợ chết, nhưng lúc này rơi xuống đáy biển, ngoài một số ít còn bám trụ được trên những tấm ván gỗ, số còn lại hoặc là bị quái vật biển sâu thôn phệ, hoặc là bị nước biển cuốn đi, biến mất giữa đại dương bao la. Vâng. Mặc dù trong số vong linh ở đây có không ít là tâm phúc của Saluman, là những thuộc hạ được bồi dưỡng qua thời gian dài, nhưng vì đây là mệnh lệnh của Trần Phong, nên nó không hề do dự, lập tức thi triển quang hoàng tự bạo. Theo mệnh lệnh của Saluman, đôi mắt của đám vong linh phát ra một luồng hồng quang lập lòe, sau đó chúng lao đến xung quanh những chiếc thuyền còn lại và nhanh chóng phát nổ. Rầm rầm rầm. Những vong linh còn lại liên tiếp tự bạo, nhanh chóng tạo ra một vùng chân không giữa lòng địch. Tấn công. Trần Phong nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, ra lệnh một tiếng, đám trùng liền ô ương lao tới. Dưới đợt tấn công tự sát này, lại có thêm 4 chiếc chiến hạm biến mất trên mặt biển. Liệt ma, ngươi cũng đi đi. Lúc này, chỉ còn lại 6 chiếc chiến hạm. Thật khó tưởng tượng, hạm đội hùng hổ lúc trước giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn 6 chiếc. Trong đó có 2 chiếc, bất kể là trang trí hay quy mô, đều vượt trội hơn những chiếc còn lại. Không nghi ngờ gì, đó chính là thuyền của hai nhân vật chính trong cuộc tấn công lần này, Cát Đại hoặc Lâm Kiêu. Liệt Ma cũng biết tình hình lúc này rất nguy cấp, cô bé gật đầu rồi lao thẳng về phía một chiếc chiến hạm tương đối lớn. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của Liệt Ma, một ý thức cường đại cũng dần dần thức tỉnh. Trong chốc lát, cả trời đất biến sắc, những tầng mây đen kịt bao phủ bầu trời, kèm theo những tia sét đùng đoàng. Ngọn lửa màu lục u tối quỷ dị bắt đầu lan ra, những chiến sĩ cải tạo còn lại trở nên điên cuồng hơn. Chúng hoàn toàn không sợ chết mà lao vào cản đường kẻ địch, đồng thời một bộ phận chiến sĩ dương vũ khí lên, lao về phía Liệt Ma. Tất cả những thứ này chỉ là mộng cảnh mà thôi. Đến đây. Đến đây nào. Một tiếng gọi kỳ dị vang lên. Đó là một giọng nữ dịu dàng, mang theo sự ấm áp của tình mẫu tử, vang lên bên tai Liệt Ma. Nàng bất giác sững người lại, nhưng rất nhanh sau đó, một nụ cười quỷ dị đã thay thế. Sinh vật quái dị ẩn nấp trong chiếc thuyền đang tấn công nàng lại có thể mô phỏng tình cảm, ý đồ làm tan rã thế giới nội tâm của Liệt Ma. Thế nhưng, con quái vật quỷ dị đó nào có hiểu, Liệt Ma chỉ có vẻ ngoài của một cô bé, còn nội tâm của nó, tất cả mọi thứ của nó, đều là sự dung hợp của những thứ tà ác nhất trên thế gian. Ngay khi Liệt Ma sắp tấn công vào bên trong thuyền, một người phụ nữ có vẻ ngoài hiền từ xuất hiện trên bong tàu. Bà ta dang rộng hai tay, tựa như một người mẹ đang ôm đứa con gái đã lâu không gặp, nói, để ta ôm con một cái. Liệt Ma lập tức sững sờ tại chỗ, nghiêng đầu nhìn về phía trước. Tất cả mọi thứ trước mắt đều không phải là ảo ảnh, một thân thể bằng xương bằng thịt thật sự đã xuất hiện trước mặt nàng. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức, ngay cả Trần Phong lúc này cũng cảm thấy có chút hoảng hốt, bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn lại bất giác nghĩ đến mẹ của mình. Gương mặt vốn dĩ bình thường đó, lúc này lại như thiên biến vạn hóa. Bất kỳ ai nhìn thấy gương mặt ấy, cũng đều như nhìn thấy người thân đã lâu không gặp của mình, khiến người ta không kìm được mà muốn lao vào vòng tay của đối phương. Thật sao? Liệt Ma nhìn thấy đối phương thì có vẻ hơi kích động, nó vươn tay ra như muốn chạm vào, nhưng cuối cùng lại từ từ thu về. Vẻ mặt cô bé dần trở nên ngoan ngoãn, rồi nói, con có thể ôm người một cái không? Đương nhiên là được. Một tiếng cười trầm thấp quỷ dị vang lên. Sau khi nhận được sự khẳng định, Liệt Ma thật sự bước về phía trước. Nó tựa như một đứa trẻ lạc đường gặp lại mẹ mình, cứ thế chậm rãi tiến tới, ý đồ ôm lấy đối phương. Đến đây nào. Cứ thế bước tới, mau đến trong lòng ta nào. Một bóng đen bao phủ lấy Liệt Ma, dường như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nó. Giọng nói kia trở nên vô cùng hiền hòa, nhưng cái bóng lại kéo dài ra, như một bóng ma dần dần bao bọc lấy Liệt Ma. Ngay khi cơ thể Liệt Ma sắp bị bao trùm hoàn toàn, nàng bỗng ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn nở nụ cười ngây thơ vô tội, ngươi muốn ăn ta sao? Ta cũng đói bụng rồi, nếu thật sự muốn ăn, vậy để ta ăn ngươi có được không? Dứt lời, cơ thể Liệt Ma bắt đầu phình to ra. Ngay sau đó, một thân thể quái dị không thể tưởng tượng nổi cứ thế xuất hiện trên bong tàu. Liệt Ma hiện ra nguyên dạng, gương mặt vẫn là của một nữ đồng yêu dị, nhưng thân thể lại trở nên cồng kềnh, dị hợm, phủ đầy những mảnh chi tàn. Xung quanh nó tràn ngập cảm giác chết lặng, tuyệt vọng, thống khổ và kìm nén. Giờ khắc này, con ngươi của Liệt Ma đã nhuốm màu huyết sắc, trong sự lạnh lùng ẩn chứa sự điên cuồng tột độ. Ầm ầm. Tiếng nứt vỡ vang lên. Từng vết rách hiện ra trên bong tàu, ngay cả trên lông cốt cũng xuất hiện những vết nứt. A à, tiếng hét chói tai của Liệt Ma vang lên. Lúc này, quần áo của cô bé đã hóa thành tro bụi, dưới sự cấu tạo của thần lực, hiện ra một thân thể khó có thể hình dung. Cơ thể nó không ngừng khuếch trương, thoáng chốc đã bao bọc lấy người phụ nữ hiền từ lúc trước vào bên trong. Ầm ầm. Ầm ầm. Sấm chớp rền vang, sấm sét nổ đùng. Không. Cùng với tiếng gầm tuyệt vọng, hình dạng người phụ nữ hoàn toàn tan rã, thay vào đó là một thân thể to lớn, đen ngòm và sền sệt. Thân thể kia tựa như một con quái vật xúc tu khổng lồ, toàn thân sền sệt, có đến hàng chục cây xúc tu to khỏe. Điều kỳ lạ là hình dạng của nó lại tương tự như Liệt Ma, cũng tràn ngập khí tức hoang dã, tựa như vừa chui ra từ một huyệt động sâu hàng vạn mét dưới lòng đất, khiến người ta không thở nổi. Vô số linh hồn lít nha lít nhít tuôn trào ra. Đây chính là sinh vật ngoại vực, không chỉ có hình dạng xấu xí mà trong cơ thể còn ẩn chứa vô số linh hồn. Tất cả những linh hồn này đều là những người đã bị nó thôn phệ. Chúng gào thét, ý đồ tấn công vào tâm trí của Liệt Ma. Nhưng thật nực cười, khi những thứ đó truyền vào cơ thể Liệt Ma, chúng bỗng trở nên im bặt. Cùng lúc đó, vô số khuôn mặt người lít nha lít nhít xuất hiện trên thân Liệt Ma. Những khuôn mặt đó lộ vẻ thống khổ tột cùng, tiếng kêu của chúng còn chói tai và thê thảm hơn cả sinh vật ngoại vực gấp vạn lần. Là một sinh vật tà ác, Liệt ma đã trói buộc rất nhiều linh hồn, không chỉ của kẻ địch mà cả những kẻ chống lại ý chí của nó. Nó giam cầm linh hồn của họ, ngay cả khi ở trong cơ thể liệt ma, những linh hồn này cũng phải chịu đựng sự thống khổ không thể tưởng tượng nổi ngày đêm. Con quái vật kia còn định phản kháng, nhưng liệt ma đã ra tay trước. Thân thể liệt ma không ngừng khuếch trương, tựa như một bóng ma bao trùm mặt đất, hoàn toàn bao bọc lấy sinh vật ngoại vực vào trong. Sinh vật ngoại vực, đó là lá bài tẩy mạnh nhất của các đại. Có thể nói, chính nhờ nó mà các đại mới có thể phất lên từ một bạch ngân thành đầy nhân tài như ngày nay. Liệt ma muốn ăn ngươi. Liệt ma muốn ăn ngươi. Bây giờ ngươi hãy trở thành thức ăn của ta đi. Liệt ma cười khẩy, gương mặt ngọt ngào lúc này cắn chặt hàm răng. Vô số cánh tay từ trên người nó mọc ra, dài ngắn, lớn nhỏ, đen trắng đủ cả. Lúc này, những cánh tay đó lập tức nổi đầy gân xanh, mạch máu chằng chịt quấn lấy nhau, từng ngón tay phình to ra hơn gấp đôi. Giây tiếp theo, vô số ngón tay đó đột nhiên xòe ra, giống như móng vuốt của dã thú, dùng sức vung mạnh, trong khoảnh khắc bổ vào ngực đối phương. Phụt! Thân thể sinh vật ngoại vực trực tiếp bị chém thành hai đoạn, ruột gan và máu tươi vung vãi khắp mặt đất, cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Sinh vật ngoại vực này cũng có thân thể bằng xương bằng thịt. Lúc này, sau khi bị liệt ma xé toạc, từng mảng lớn máu và nội tạng rơi xuống bong tàu. Con quái vật đã tạo ra vô số quái vật khác, giờ đây lại tỏ ra vô cùng khiếp đảm. Nó muốn bỏ chạy, nhưng đường lui đã hoàn toàn bị liệt ma chặn đứng. Liệt ma dùng thân thể kinh hoàng của mình bao vây hoàn toàn sinh vật ngoại vực, dù nó muốn trốn cũng không thể lùi nửa bước. Ngươi muốn làm gì? Sinh vật ngoại vực lại lên tiếng, nhưng lúc này không còn là giọng nói hiền từ trước đó, mà là một tiếng chất vấn khàn khàn, chói tai. Nghe thấy tiếng vang ngay gần mình, liệt ma cảm giác như có một quả chung lớn đang nổ vang bên tai. Oanh! Ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng được ta sao? Ta muốn báo thù, cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi chết cùng. Không, ta không nên chết, ta muốn dung hợp với ngươi, ta muốn trở thành một phần của ngươi. Biết đường lui đã bị chặn, sinh vật ngoại vực lúc này hoàn toàn điên cuồng. Nó đã không còn lý trí, trong cơn ngang ngược, những khuôn mặt trên người nó cũng trở nên vặn vẹo, tràn ngập oán khí vô biên. Sâu trong đáy mắt nó, tinh quang bắn ra, tựa như từng đạo kiếm dài màu đỏ ngòm, xé toạc cả hư không. Ngươi muốn trở thành một thể với ta. Liệt ma nghiêng đầu nhìn đối phương, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, nó lắc đầu, chủ nhân là của một mình liệt ma thôi. Ta không muốn có ngươi, ngươi sẽ chia sẻ sự quan tâm của chủ nhân. Ta muốn giết ngươi, chỉ cần giết ngươi, chủ nhân sẽ mãi là của một mình liệt ma. Ngày thường liệt ma rất dễ nói chuyện, nó chỉ ra tay, giết người, chứ chẳng bao giờ nói nhảm nhiều. Nhưng có một ngoại lệ, đó là khi có chuyện liên quan đến Trần Phong, liệt ma sẽ trở nên vô cùng bạo tẩu. Liệt ma dường như đã bắt đầu nổi giận, trên người nó mọc ra từng cây gai xương, chúng quấn lấy nhau tạo thành một thành lũy khó có thể lay chuyển. Lúc này, sinh vật ngoại vực không thèm để ý đến phòng ngự của liệt ma, nó lao thẳng về phía trước, dương lên vô số xúc tu. Những xúc tu đã thôn phệ vô số sinh linh ấy tựa như dung nham đậm đặc, truyền đi sát ý có thể thiêu rụi cả linh hồn người khác. Sinh vật ngoại vực cố gắng phản công, nhưng đáng tiếc đối thủ của nó là liệt ma, một thần nghiệt đã bước nửa chân vào cấp sử thi. Đối mặt với đòn tấn công của sinh vật ngoại vực, liệt ma không hề né tránh, lập tức hứng chịu toàn bộ. Đòn tấn công kinh hoàng giáng xuống cơ thể nó, không thể nghi ngờ đã gây ra một chút ảnh hưởng, nhưng đối với liệt ma, đó chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da. Liệt ma ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ngây thơ vốn có, một tia tức giận lập tức lóe lên. Ta muốn ngươi chết. Giọng liệt ma đột nhiên trở nên cuồng loạn. Thân là một thần nghiệt, nó vốn không phải là sinh vật mà người thường có thể hiểu được. Giờ khắc này, ngọn lửa hung bạo trong lòng nó đã hoàn toàn bị nhen nhóm, dòng máu giết chóc cũng theo đó mà sôi trào. Vô số ác linh lúc này đang gầm thét trong cơ thể liệt ma. Cơn phẫn nộ của nó khiến những vong linh này cũng trở nên điên cuồng hơn, dường như muốn lao ra để từng miếng một cắn xé sinh vật ngoại vực. Vô số cánh tay trên người liệt ma vung lên. Ngay sau khi sinh vật ngoại vực vừa tấn công xong, khi năng lực phòng ngự còn chưa kịp mở ra, trên người nó lập tức bị những ngón tay khoét ra vô số lỗ máu, toàn bộ thân thể tựa như một chiếc áo bông rách nát bị xé toạc ra thành từng mảnh. Ánh mắt sinh vật ngoại vực trở nên đờ đẫn. Nó cố gắng gượng dậy, nhưng nguyên khí lúc này lại như một quả bóng xì hơi, từ từ khô quắt lại. Dù không thể tin được, nhưng sinh vật ngoại vực không thể không chấp nhận sự thật, đó là sinh mệnh lực của mình đang lặng lẽ tan biến. Ý nghĩ này cũng không kéo dài được bao lâu, bởi vì vài giây sau, sinh vật ngoại vực đã lặng lẽ ngã xuống đất. Sinh mệnh thứ nguyên đã từng chi phối cục diện của Bạch Ngân Thành, cứ thế vẫn lạc tại vùng biển này. Ngay khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, sinh vật ngoại vực chỉ có một suy nghĩ hoảng loạn, trốn, không thể nào trốn thoát. Giây tiếp theo, nó giống như một con gốc hấp hối, run rẩy kịch liệt trên mặt đất, thậm chí còn phát tín hiệu đầu hàng liệt ma. Liệt ma mặt không biểu cảm, bước những bước chân nhẹ nhàng đi ngang qua thi thể của sinh vật ngoại vực, thậm chí không thèm liếc nhìn một cái. Giây tiếp theo, cơ thể liệt ma bắt đầu phân tách, hình thể lại phình to ra thêm mấy lần, rồi lập tức bao trùm lấy sinh vật ngoại vực vào bên trong. Ngươi muốn làm gì? Một tiếng chất vấn thê lương vang lên. Một người đàn ông trung niên có ba phần giống Cát Nhị xông ra. Khi hắn nhìn thấy sinh vật ngoại vực đã bị thôn phệ một nửa, con ngươi hắn lập tức co rút lại, tựa như thấy một cảnh tượng không thể tin nổi, cả khuôn mặt cũng bắt đầu méo mó. Làm sao các đại có thể chấp nhận được chuyện này? Sinh vật ngoại vực trung thành với mình lại chết rồi. Đối với các đại, chỗ dựa thực sự của hắn không phải là em trai, không phải Bạch Ngân Thành, càng không phải là huynh đệ hội, mà là sinh vật ngoại vực có hàng chục cây xúc tu kia. Chính nhờ sự tồn tại của nó, hắn mới có thể từ một chức nghiệp giả bình thường, từng bước đi đến ngày hôm nay, trở thành kẻ thống trị một phương, trở thành thủ lĩnh của một cứ điểm ngang hàng với trật tự. Thế giới này chính là như vậy, người không vì mình, trời tru đất diệt. Các đại và các nhị là anh em ruột, điều đó không sai. Đối với cái chết của em trai, các đại cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng cũng chỉ là đau lòng mà thôi. Hắn sẽ không vì thế mà chết, bởi vì hắn còn phải tiếp tục sống, tiếp tục mò mẫm trong cái thế giới tận thế này. Nhưng sinh vật ngoại vực thì khác. Nó chết đi, có nghĩa là quân đoàn cải tạo mà hắn dựa vào để sinh tồn sẽ bị mắc cạn. Điều này cũng giống như các triệu hoán thú của Trần Phong. Đúng vậy, Trần Phong bây giờ đã trưởng thành, thông qua huyết tế, bản thân không chỉ sở hữu huyết mạch ác ma mà còn trở thành một cường giả cấp sử thi. Nhưng lúc ban đầu, chỗ dựa của hắn chỉ có liệt ma và hắc ám tinh linh. Có thể nói, nếu không phải nhờ sự chống lưng của triệu hoán thú, nếu không phải vì thức tỉnh trở thành triệu hồi sư, Trần Phong tuyệt đối không thể đạt được đến tầm cao như hiện tại. Mà tầm quan trọng của sinh vật ngoại vực đối với các đại còn vượt xa cả những triệu hoán thú dưới trướng Trần Phong. Vì vậy, khi nhìn thấy lá bài tẩy giúp mình tồn tại trong cái thế giới tận thế này đang bị liệt ma từng tấc một thôn phệ vào cơ thể, các đại lập tức nổi giận. Hắn muốn giật lại sinh vật ngoại vực từ tay tử thần. Giờ khắc này, các đại gầm lên một tiếng, toàn bộ tinh thần lực của gã hóa thành một thanh trường đao sắc lẹm. Tinh thần lực này cực kỳ đậm đặc, sau khi dung hợp thành trường đao, nó thậm chí còn chém rách cả hư không, để lộ ra một mặt phẳng thứ nguyên đen ngòm. Nó giống như xé toạc làn da người, để lộ ra mạch máu bên trong. Những mặt tối đó cũng không ngừng động đậy, dường như có những sinh vật từ các chiều không gian khác đang muốn thuận theo vết rách màu đen đó để tiến vào thế giới loài người. Liệt ma vốn đang đắm chìm trong việc thôn phệ của mình. Ngay lúc này, một thanh trường đao do tinh thần huyễn hóa đột nhiên lao tới. Điều này không thể nghi ngờ đã làm phiền đến tốc độ ăn uống của liệt ma. Đối với một kẻ ham ăn mà nói, bị làm phiền trong lúc dùng bữa chính là sự khiêu khích nghiêm trọng nhất. Năng lực của sinh vật ngoại vực đã bị liệt ma hấp thu. Không hổ là thần nghiệt, dù chỉ mới thôn phệ, nhưng liệt ma đã có được năng lực của sinh vật ngoại vực. Vừa rồi, khi sinh vật ngoại vực bị tấn công, những chiến sĩ cải tạo đã tỏ ra vô cùng táo bạo, mỗi người đều như phát điên mà đảo quanh tại chỗ. Đó là vì sinh vật ngoại vực đã sử dụng quá nhiều sức mạnh, thiếu đi tinh thần lực để áp chế các chiến sĩ cải tạo, khiến họ lâm vào tình trạng hỗn loạn. Và ngay khi sinh vật ngoại vực chết đi, vì thiếu sự khống chế về mặt tinh thần, những chiến sĩ đó càng trở nên đờ đẫn, hai mắt vô thần, hai tay buông thõng. Họ ngơ ngác nhìn xuống đất, trong nháy mắt trở thành những con rối không có tư tưởng. Lúc này, ngay khi liệt ma thôn phệ sinh vật ngoại vực và tiếp quản lại mọi thứ của kẻ tiền nhiệm, những chiến sĩ cải tạo đó lại một lần nữa mở mắt. Chỉ có điều, trong mắt chúng lúc này không còn là sự đờ đẫn như trước, mà đã biến thành màu đỏ rực. Không chỉ vậy, khí tức trên người chúng cũng trở nên hỗn loạn. Giây tiếp theo, một chuyện còn đáng sợ hơn đã xảy ra, trên cơ thể những chiến sĩ cải tạo đó, bỗng mọc ra từng lớp vảy cứng. Trên đầu mọc ra sừng nhọn, sau lưng nhiều chiến sĩ còn mọc ra một đôi cánh đen nhánh mang khí tức hoang dã. Gương mặt họ bắt đầu trở nên dữ tợn, răng cũng biến thành răng nanh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, họ đã từ con người biến thành những con ác ma. Những ác ma này vẫn còn giữ lại một phần ngoại hình của con người, có lẽ chính vì vậy mà khiến những chiến sĩ cải tạo này trở nên càng quỷ dị và điên cuồng hơn. Chúng vừa có đặc điểm của con người, vừa có đặc điểm của ác ma, quả thực xấu xí đến cực hạn. Liệt ma thân là thần nghiệt, đặc tính hỗn loạn trong người nó còn mạnh hơn ác ma thông thường không biết bao nhiêu lần. Lúc này, sau khi tiếp quản di sản của sinh vật ngoại vực, khí tức vực sâu trong cơ thể nó bắt đầu kết thành đồ án. Kết quả là, những chiến sĩ cải tạo tồn động đó toàn bộ biến thành ác ma thực thụ. Thực lực của chúng vẫn được giữ nguyên như trước khi cải tạo, nhưng lực phòng ngự và lực công kích lại tăng lên rất nhiều. Chỉ riêng khí tức cũng đủ khiến người ta sợ hãi tột cùng. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt. Cùng lúc đó, lưỡi đao do tinh thần huyễn hóa đã đến gần vô hạn với gương mặt liệt ma. Nhìn tình thế này, gần như chỉ một giây nữa thôi, tinh thần của liệt ma sẽ bị xuyên thủng, sau đó biến thành một đống thịt nhão vô tri. Gương mặt Cát Đại có chút vặn vẹo. Hắn lúc này đã dồn hết toàn bộ sức mạnh của mình, hắn nhìn thấy sinh vật ngoại vực của mình đã bị thôn phệ một nửa. Hắn đang cố gắng, muốn giết chết liệt ma để cứu ra lá bài tẩy của mình trong thế giới tận thế này. Nhưng chuyện này nhất định sẽ trái với ý muốn của hắn. Ngay khi thanh trường đao tinh thần sắp xuyên thủng não bộ liệt ma lại nghiêng đầu một chút, rồi há miệng ra. Hàm trên và hàm dưới hoàn toàn tách rời, tựa như xương cốt, cái miệng rộng khoảng 2 mét. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Cát Đại, nó lại nuốt trọn thanh trường đao tinh thần vào bụng. Ở liệt ma thậm chí còn ở một tiếng no nê, xoa xoa bụng, rồi nói với Cát Đại, không ngon. Liệt ma ghét ngươi, cho nên, đi chết đi vì đã vận dụng quá nhiều sức mạnh, lời nói của liệt ma lại trở nên không mạch lạc. Nó nghiêng đầu, vẻ mặt như đang ăn một chiếc bánh kem ngon lành lại bị ai đó nhét vào một viên tỏi, ánh mắt lộ rõ sự tức giận. Ngay khi nó vừa dứt lời, những chiến sĩ cải tạo vốn đang đờ đẫn bỗng ngẩng đầu lên. Chúng di chuyển thân thể biến dị của mình, lao thẳng về phía Cát Đại. Cùng lúc đó, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, trên không trung đột nhiên hiện ra những ngọn lửa hừng hực. Ngay lập tức, một con ác ma cao tới 6 mét xuất hiện, một tay cầm thanh trảm đầu kiếm khổng lồ, tay kia cầm roi lửa. Vừa xuất hiện, nó đã gầm lên một tiếng, chết đi. Từng quả cầu lửa lớn bay thẳng ra ngoài. Ngay sau đó, con phần vi ma sở hữu sức mạnh cường đại này bay lên không trung, đôi cánh ác ma rộng lớn được bao bọc bởi ngọn lửa hừng hực. Chẳng cần bất kỳ kỹ xảo nào, nó trực tiếp hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ lao thẳng về phía Cát Đại. Thanh trảm đầu kiếm vung lên, Cát Đại liền bị chém thành hai nửa. Một trong hai đại thống lĩnh của Bạch Ngân Thành ngày xưa, Cát Đại, kẻ sở hữu quyền lực vô thượng, đã chết theo cách như vậy tại một vùng biển vô danh. Đây là trận chiến đầu tiên của phần vi ma cấp sử thi, cũng là tiếng chuông báo tử cho Cát Đại và sinh vật ngoại vực của hắn. Những ác ma cải tạo đang duy trì tư thế tấn công còn chưa kịp đến gần phần vi ma, trên người chúng đã bắt đầu bốc cháy. Lũ ác ma khiếp đảm dừng bước. Chúng cảm nhận được sự áp chế chí mạng từ phần vi ma, toàn bộ thân thể liền đứng khựng lại, không thể tiến thêm một bước nào nữa. Đây căn bản không phải là một trận chiến cùng đẳng cấp. Những ác ma cải tạo bị liệt ma đồng hóa, sau khi chạm phải nguy hiểm cũng không lựa chọn đứng ngay ra tại chỗ. Có lẽ là để tránh né phần vi ma, hoặc đơn thuần chỉ là khát vọng giết chóc, chúng quay người lao về phía những đồng bạn ngày xưa. Các chức nghiệp giả và chiến sĩ thuộc Bạch Ngân Thành hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức bị tấn công một cách hung hãn nhất. Không ít người đã chứng kiến quá trình biến chất của các chiến sĩ cải tạo. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, họ đã sớm sợ đến hồn bay phách tán. Mặc dù họ biết rõ, từ khoảnh khắc trở thành chiến sĩ cải tạo, những chiến hữu quen thuộc ngày xưa đã xảy ra dị biến, nhưng dù sao những chiến sĩ cải tạo đó chỉ nhắm vào kẻ địch, chưa bao giờ ra tay độc ác với phe mình. Hơn nữa, dù ý thức có hỗn loạn đến đâu, hình dáng của họ vẫn là con người. Nhưng bây giờ thì khác, những chiến sĩ cải tạo đó đã hoàn toàn biến thành hình dạng nửa người nửa ác ma. Đừng nói là tiếp xúc hay chiến đấu, chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng đã cảm thấy hai chân mềm nhũn, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Quan trọng hơn cả, Cát Đại đã chết. Những chiến sĩ cải tạo trên chiến hạm này đều do Cát Đại khống chế, vì vậy những người đứng đầu đều là thành viên của huynh đệ hội. Cùng với việc Cát Đại bị phần vi ma chém thành hai nửa, điều đó có nghĩa là huynh đệ hội hùng mạnh ngày nào đã tan rã. Vì vậy, không ít chiến sĩ lúc này đã nhao nhao quỳ xuống đất, đây là tư thế đầu hàng. Đối mặt với áp lực chồng chất, họ đã lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng đáng tiếc, đám ác ma cải tạo lại chẳng thèm để ý đến hành động đầu hàng của kẻ địch. Chúng lúc này đã hoàn toàn sa vào điên loạn, lập tức lao tới, thường là vài con ác ma cùng nhau gặm nhấm một con người. Tiếng kêu thảm thiết từ trên bong tàu vang lên, huynh đệ hội trong nháy mắt đã phải đối mặt với sự đối xử tàn nhẫn nhất. Chiến tranh là tàn khốc. Từ khoảnh khắc Bạch Ngân Thành tuyên chiến với trật tự, đã có nghĩa là hai bên đã lâm vào tình thế không chết không thôi. Ở vị trí của Trần Phong, điều được coi trọng không còn là số lượng chức nghiệp giả, mà là chất lượng. Hiện nay, trật tự nhân tài đông đúc, đã thu phục không biết bao nhiêu năng nhân dị sĩ, hay những thiên chi kiêu tử. Trong đó thậm chí còn có vài người nổi bật không kém gì Từ Hồng Trang với hình mẫu anh hùng. Trong ký ức kiếp trước, Trần Phong không hề có ký ức về họ. Cường giả cũng cần một quá trình để trưởng thành. Ở kiếp trước, có lẽ họ đã sớm chết vì quái vật và côn trùng, nên căn bản không có cơ hội để trỗi dậy. Nhưng bây giờ thì khác, vì sự xuất hiện của Trần Phong đã kéo tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất, những người có khả năng đã chết ở kiếp trước lại có được một cuộc đời mới trong thế giới này. Họ bộc lộ tài năng, trở thành dòng máu mới của trật tự. Bạch Ngân Thành đã trở thành quá khứ. Bất kể là cái tên hay những chức nghiệp giả bên trong, là những trở ngại ảnh hưởng đến việc sáp nhập, những người này hoặc là phải ký khế ước, hoặc là phải biến mất trong dòng chảy lịch sử. Chiến tranh không tồn tại bất kỳ sự thương hại nào. Đối với Trần Phong, những chức nghiệp giả này chính là rễ cỏ trên thảo nguyên của Bạch Ngân Thành. hắn hiểu rõ đạo lý giả hỏa thiêu bất tận, vì vậy, điều hắn muốn làm bây giờ chính là trảm thảo trừ căn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Những chức nghiệp giả quỳ rạp dưới đất cố gắng bán đi lòng trung thành để đổi lấy cuộc sống mới, nhưng thứ chào đón họ lại là cuộc tàn sát tàn khốc nhất của đám ác ma cải tạo. Từng con ác ma cải tạo lượn lờ bên cạnh những chức nghiệp giả đó. Chúng sở hữu sự linh hoạt của con người và sức phá hoại của ác ma, không còn bị giới hạn bởi vũ khí mà có thể dùng chính thân thể để thực hiện những cuộc tàn sát tàn khốc nhất. Chúng dùng móng vuốt sắc bén xé toạc da thịt con người, dùng những lớp vảy như lưỡi dao rạch nát gương mặt họ. Chúng dùng miệng lớn thôn phệ huyết nhục trên người con mồi. Không ít chức nghiệp giả sau khi phát hiện đầu hàng vô ích đã bắt đầu lớn tiếng chửi rủa và cố gắng phản kháng, nhưng tất cả đã quá muộn. Nếu ngay từ đầu họ tổ chức đội ngũ để phản công lại đám ác ma cải tạo, có lẽ còn có khả năng trốn thoát. Nhưng bây giờ, ngay vòng tấn công đầu tiên, đám ác ma cải tạo đã tàn sát 30% người sống sót. Những chức nghiệp giả và chiến sĩ còn lại sau khi chứng kiến năng lực đáng sợ của chúng, đã sớm trở nên khiếp đảm vô cùng. Họ điên cuồng chạy trốn, một số người thậm chí không tiếc nhảy xuống biển. Nhưng dù lựa chọn thế nào, kết cục của họ cũng chỉ có một, đó là cái chết. Trần Phong lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Binh bại như núi lở. Các chức nghiệp giả của Bạch Ngân Thành không thể nào tưởng tượng nổi. Mới ngày hôm trước họ còn hăng hái tiến công trật tự, thậm chí không ít người đã ảo tưởng về cảnh giết chóc, cướp bóc sau khi công phá thành thị. Nhưng bây giờ, chính họ lại phải đối mặt với sự đối xử tàn nhẫn nhất. Mọi kỳ vọng của họ, vào khoảnh khắc đám ác ma cải tạo phát động tấn công, đã im bặt. Theo sau đó là một bóng tối không thể tưởng tượng nổi. Vùng biển nơi Trần Phong đang đứng tràn ngập tiếng kêu rên và cầu xin tha thứ, biến nơi đây thành một luyện ngục biển sâu. Thuyền của các đại gặp phải một thảm họa chưa từng có, điều này khiến các thủy thủ trên thuyền Long Môn ở gần đó run rẩy. Cảm giác sợ hãi kinh hoàng lan tỏa, chứng kiến quân bạn gặp phải tất cả những chuyện này, phản ứng đầu tiên của họ không phải là cứu viện, mà là hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Vài phút sau, những chiếc thuyền đó như cùng lúc nhận được một tín hiệu nào đó, nhao nhao quay đầu về hướng lúc đến và bắt đầu rút lui. Muốn chạy sao? Trần Phong chứng kiến tất cả, cười khẩy một tiếng. Hắn đã chuẩn bị lâu như vậy, làm sao có thể chấp nhận tình huống có cá lọt lưới? Cơ thể hắn bắt đầu không ngừng bay lên cao. Ngay sau đó, hắn dang rộng hai tay, rồi chắp lại trước ngực. Tại vị trí hai lòng bàn tay đối diện nhau, một vòng hồng quang chói mắt dị thường bắt đầu xuất hiện. Hắn gầm lên một tiếng, rồi nhanh chóng dang rộng hai tay. Bằng mắt thường có thể thấy, một luồng hồng quang cực nóng xuất hiện trên bầu trời. Luồng hồng quang tựa như tia laser, bắn thẳng về phía mấy chiếc thuyền đang rút lui. Cơn mưa sao băng kinh hoàng tấn công những chiếc thuyền, lại có thêm một chiếc thuyền không may bị bắn trúng, chìm sâu xuống lòng đại dương. Sự tan rã của Bạch Ngân Thành đã trở thành một dòng lũ không thể ngăn cản. Phần lớn những kẻ đến từ Bạch Ngân Thành xa xôi đều là những tên chỉ biết đến lợi ích, nhất là Long Môn và Huynh Đệ Hội. Lần này tiến công trật tự chẳng những không vớ được bở, mà ngược lại còn tổn thất nặng nề, rất nhiều đồng bạn đã bị giết chết. Trong tình huống này, họ căn bản không còn ý chí chiến đấu. Bạch Ngân Thành vĩnh viễn không thể sánh bằng những thế lực khổng lồ như ác ma và ma quỷ. Và như hiện tại, cùng với cái chết của vô số chức nghiệp giả, nền tảng của Bạch Ngân Thành đã bị sụp đổ, không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể phục hồi. Họ đã quyết định từ bỏ nơi này. Bạch Ngân Thành đã rút lui. Có muốn phong tỏa cổng truyền tống để tóm gọn tất cả bọn chúng không? Vẻ mặt Saluman có chút kích động, bởi vì sau khi tiến vào vùng biển này, Bạch Ngân Thành đã trở thành cá trong chậu. Hơn nữa, vong linh dưới trướng nó đã chết hơn phân nửa, nó hiện tại đang rất cần những thi thể mới để củng cố thế lực của mình. Mà những kẻ của Bạch Ngân Thành này, không nghi ngờ gì đều là những vật liệu thích hợp nhất. Cứ để chúng đi. Ta muốn ý chí của chúng hoàn toàn tan rã. Sau khi phải trả giá bằng gần một nửa thương vong, đám tàn quân của Bạch Ngân Thành cuối cùng cũng trốn về được vùng biển của mình, nhưng trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Trần Phong sẽ không phái côn trùng và ác ma đi tấn công Bạch Ngân Thành, vì điều đó sẽ để lại cho những người sống sót một hình ảnh bị xâm lược và tà ác. Điều Trần Phong muốn làm, tất nhiên là xuất hiện như một đấng cứu thế, để cảm hóa tất cả mọi người trong Bạch Ngân Thành. Cuộc khủng hoảng lần này xem như đã kết thúc. Mặc dù Trần Phong không hề động thủ, nhưng những triệu hoán thú mà hắn đã dày công vun đắp lại dựa vào sức mạnh của chính mình để vượt qua nguy cơ. Thành thị này đã sớm không còn là gánh nặng của Trần Phong, mà là trợ lực quan trọng nhất của hắn. Chuyện kế tiếp giao cho các ngươi. Trần Phong trở về căn cứ của các chiến sĩ trật tự, nhìn Ngụy Tốn và nói. Đại nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh. Ngụy Tốn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Hắn vẫn cho rằng, lần này Trần Phong ra tay nhất định sẽ xoay chuyển cục diện, nhưng không ngờ Trần Phong lại có những dự định lâu dài như vậy. Đương nhiên, tất cả những điều này đối với Ngụy Tốn không có ý nghĩa gì, hắn chỉ quan tâm một việc, đó là mình và hạm đội có thể chiến đấu, có thể gia tăng công trạng của mình. Cùng lúc đó, tại một hòn đảo xa xôi, một trận đại chiến cũng dần hạ màn. Vô số sinh vật mang dòng máu rồng từ một chiều không gian không xác định đã tấn công hòn đảo này. Hòn đảo mà Trần Phong chiếm lĩnh đã thành công thu hút sự chú ý của Bạch Ngân Thành. Trần Phong có thể mở không gian, Bạch Ngân Thành tự nhiên cũng có cao thủ làm được điều đó. Lâm Kiêu đã mở không gian, để vô số sinh vật long huyết giáng lâm lên hòn đảo, mục đích là phá hủy trạm tiếp tế của trật tự. Thế nhưng, sau khi tấn công hòn đảo gần một ngày mà không có kết quả, những sinh vật long huyết này cuối cùng không thể chịu đựng được tổn thất quá lớn, bắt đầu dần dần rút khỏi phạm vi hòn đảo. Bờ biển của hòn đảo đã phủ đầy thi thể của sinh vật long huyết. So với hạm đội của Bạch Ngân Thành xâm lược trật tự, số lượng sinh vật long huyết ở đây đã lên đến hàng vạn, nhưng dù vậy chúng cũng không thể lay chuyển hòn đảo dù chỉ một chút. Bởi vì thứ cản đường chúng chính là từng dãy cây cổ thụ chiến tranh đã thức tỉnh từ giấc ngủ dài. Thụ nhân. Đó là sự giúp đỡ của vị thần mà các bán tinh linh thờ phụng để hoàn thành việc phòng ngự hòn đảo. Một bán tinh linh nổi bật mặc váy dài màu xanh nhạt đi vào trong rừng, nói với một nữ tử bên cạnh, những sinh vật đó đã rút lui, xem ra chúng đã từ bỏ việc tấn công rồi. Thân ảnh của Mita được bao bọc bởi một vầng hào quang màu xanh biếc. Nghe vậy, gương mặt mệt mỏi của nàng lộ ra vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng đánh lui được chúng rồi. Lần này may mà có thần giúp chúng ta cử hành nghi thức thành công. Nếu không có thần linh và những cây cổ thụ được đánh thức này, e rằng hòn đảo này bây giờ đã biến thành một mảnh đất hoang, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Họ là bán tinh linh, từ khoảnh khắc trung thành với trật tự, họ đã cùng trật tự vinh nhục có nhau. Vì vậy, Mita bất kể vì lý do gì cũng phải ra sức bảo vệ mảnh đất căn cứ này của trật tự. Mặc dù họ sinh ra đã có khả năng thi triển pháp thuật, nhưng họ cũng bị hạn chế bởi thân thể tương đối yếu ớt. Nói cách khác, đối mặt với cuộc tấn công của các sinh vật long huyết, họ căn bản không thể chạy trốn. Nếu không thể bảo vệ được hòn đảo này, không chỉ các chiến sĩ xung quanh mà ngay cả các bán tinh linh cũng sẽ tổn thất nặng nề. Kết cục đó tuyệt đối không phải là điều Mita mong muốn. Đúng vậy. Bán tinh linh nổi bật nghe vậy liền gật đầu tán thành, rồi lè lưỡi liếm mép, tự lẩm bẩm, hôm nay chúng ta có thể ăn thịt rồng rồi. Ta thật sự có chút nhớ hương vị của những con quái vật đó. Tinh hoa sinh mệnh mỹ diệu ấy. Yên tâm, những món ăn đó sẽ không bị lãng phí đâu. Hôm nay tất cả những người tham chiến đều có thể thưởng thức món ngon nhất. Cuộc chiến giữa Bạch Ngân Thành và trật tự quá lớn. Cả hai bên đều đang trong cuộc chiến nảy lửa. Dù là việc Trần Phong mở ra con đường cho ác ma và vong linh, hay việc Lâm Kiêu mở ra chiều không gian của sinh vật long huyết, đều đã gây ra ảnh hưởng nhất định đến thế giới loài người. Ngoài những vị trí mà hai bên chiếm giữ, còn có không ít nơi khác cũng gặp phải những cuộc tấn công tương tự. Chỉ có điều, những nơi đó không có lực lượng phòng giữ và chức nghiệp giả mạnh mẽ, nên lập tức bị đả kích chí mạng. Những nơi đó vẫn đang chìm trong ngọn lửa chiến tranh kéo dài. Trên một hòn đảo tập trung các loài giả thú, có rất nhiều sinh vật bị biến dị do năng lượng. Chúng sinh sôi nảy nở ở đây, xem như một thế ngoại đào nguyên hiếm có. Nhưng bây giờ, mảnh đất này đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi có thể thấy thi thể của quái vật và ác ma lẫn lộn vào nhau. Máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất này, tất cả mọi thứ trước mắt đều vô cùng thê lương và bi tráng. Một thân ảnh to lớn sừng sững trên mặt đất. Đây là một con tinh tinh khổng lồ, hình thể lên tới hơn chục mét. Bên cạnh nó là vô số thi thể ác ma, trong đó có rất nhiều ác ma cao cấp, thậm chí còn có một con ác ma cấp truyền kỳ đến từ vực sâu vô tận đã bị nó đập chết. Nó là vị thần bảo hộ của mảnh đất này. Nhưng lúc này, trên gương mặt nó lại không hề có chút niềm vui chiến thắng. Trên mặt nó chỉ có bi thương. Thậm chí, con giả thú đã có trí tuệ không thua kém con người này, lúc này lại đột nhiên nấc nghẹn rồi cất tiếng khóc rống. Tất cả đều đã kết thúc. Là một vị thần bảo hộ, nó yêu quý mảnh đất này, bất kể là trước hay sau khi biến dị. Nó luôn là người bảo vệ trung thành của mảnh đất này. Nhưng bây giờ, ác ma đã tấn công nơi đây, ngoài thương vong còn có sự ăn mòn kinh hoàng. Hòn đảo này không bao lâu nữa sẽ bị năng lượng hỗn loạn ăn mòn. Vị thần bảo hộ biết, tất cả mọi thứ ở đây sẽ đi đến hủy diệt, bao gồm cả chính nó. Vị thần bảo hộ ngẩng đầu, bi thương gầm lên một tiếng về phía bầu trời, âm thanh nghe vô cùng thê thảm và đau đớn. Mặc dù đã để cho những con thuyền may mắn sống sót của Bạch Ngân Thành rời đi, nhưng Trần Phong chưa bao giờ có ý định để Lâm Kiêu thật sự quay về trật tự. Những chiến sĩ tham gia trận chiến này có thể rời đi, nhưng Lâm Kiêu thì không. Trần Phong muốn để nỗi sợ hãi theo những kẻ bại trận trở về trật tự, và chỉ cần một số ít người là đủ, không cần toàn bộ phải quay về. Điều này có nghĩa là, ngoài một số ít may mắn, những kẻ còn lại đều phải chết. Theo sự chỉ dẫn của Trần Phong, các nhà thám hiểm của trật tự lập tức phân tán ra. Trần Phong cũng khẽ gật đầu với Ngụy Tốn bên cạnh, ra hiệu cho hắn cùng đi theo xem xét tình hình. Lâm Kiêu sở hữu sức hút có thể khống chế cự long, một khi để hắn thoát được, rất có thể sẽ như cá gặp nước, đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Để đối phó với kẻ địch như vậy, vẫn cần Ngụy Tốn đích thân trấn giữ một chút. Các nhà thám hiểm rất nhanh đã có phát hiện. Họ tìm thấy một số thi thể, những thi thể này đều bị ném xuống từ thuyền, không ít thi thể đã bắt đầu có dấu hiệu thối rữa. Ở đây, tiếng hô kinh ngạc của một chiến sĩ vang lên từ một vị trí nào đó, ngay sau đó là tiếng chiến đấu. Những người khác nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy tới, Trần Phong cũng khẽ nhíu mày bay về phía đó. Ban đầu, Trần Phong định ra lệnh cho Ngụy Tốn tiến hành truy kích, nhưng nghĩ đến việc Lâm Kiêu là một tồn tại ngang hàng với các đại, và quan trọng hơn, cả suy nghĩ lẫn sự khôn ngoan của hắn đều vượt xa các đại, vì vậy, để không cho hắn có cơ hội phát triển, điều Trần Phong cần làm bây giờ là hoàn toàn áp chế, không cho hắn một chút cơ hội nào để thở. Rất nhanh, đội ngũ đã phát hiện ra chiếc thuyền mà Lâm Kiêu đang đi. Trên thuyền bao phủ một luồng khí tức ô uế và kịch độc, đây là khí tức thuộc về một nơi không xác định. Trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao khí tức của chiếc chiến hạm này lại biến thành như vậy? Đánh chìm chiếc chiến hạm đó đi. Trần Phong lắc đầu, hắn không muốn truy cứu quá nhiều. Đối với hắn, việc cần làm bây giờ chỉ có một, đó là giết chết Lâm Kiêu và những thuộc hạ trung thành với hắn. Vô số đạn pháo rơi xuống bong tàu, ngay lập tức, bong tàu bằng gỗ vỡ nát. Chưa hết, ngay sau đó, một tiếng gầm đầy uy áp vang lên. Tế đàn bên dưới bùng lên ngọn lửa hừng hực, rồi một con cốt long xuất hiện trên bong tàu. Lâm Kiêu đó thật sự là con cưng của số phận sao? Trần Phong hơi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Theo thông tin nắm được trước đó, dưới trướng Lâm Kiêu hiện tại chỉ còn một con ma pháp long, số còn lại chỉ là một vài sinh vật long huyết. Nhưng bây giờ, xuất hiện trước mắt lại là một con cốt long có thực lực cấp truyền kỳ. Điều này không khỏi khiến Trần Phong có chút ngạc nhiên. Ngay cả khi đang chạy trốn, Lâm Kiêu vẫn có thể thông qua một cơ duyên nào đó để nhận được sự trợ giúp của một con cốt long. Phải nói rằng, hắn quả thật có tư cách để kiêu ngạo. Con cốt long đó sau khi xuất hiện, ngay lập tức phun ra một ngụm long tức. Cốt long là gì? Đúng như tên gọi, cốt long thường có hai loại. Một là dùng vong linh pháp thuật để hồi sinh những con cự long đã chết, biến chúng thành những con rối chiến đấu cao cấp, nguyên lý tương tự như khô lâu binh hay cương thi. Loại thứ hai là dùng hài cốt của những sinh vật đã chết lắp ráp thành hình dáng rồng, nguyên lý tương tự như golem. Nhưng bất kể là loại nào, vị thế của cốt long trong phe vong linh thường không thấp. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một vong linh cùng cấp bậc với Ngụy Tốn. Nếu những người phàm bình thường gặp phải con cốt long này, một đội ngũ không có người cấp truyền kỳ sẽ chẳng có bao nhiêu phần thắng. Uy áp của cốt long cấp truyền kỳ bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh. Con cốt long khí thế hung hăng xuất hiện từ trên bong tàu, dùng ánh mắt khinh miệt lướt qua các nhà thám hiểm trước mặt. Nhưng khi ánh mắt nó rơi vào Trần Phong đang đứng ở phía sau, con cốt long vốn một giây trước còn vô cùng hung hãn, ngay khoảnh khắc sau đã không nói hai lời, quay đầu định bỏ chạy thục mạng. Là cảm nhận được sức mạnh của mình sao? Cốt long mặc dù là sinh vật vong linh, nhưng lại có khả năng dự cảm nguy hiểm khó lường. Nó cảm nhận được từ trên người Trần Phong luồng khí tức khủng bố đặc trưng của ác ma cao cấp. Vì vậy, con cốt long này đương nhiên sẽ không thật sự dùng tính mạng để bảo vệ Lâm Kiêu, việc nó lập tức rời đi cũng là điều dễ hiểu. Trần Phong mặt không đổi sắc nhìn con cốt long trước mắt. Ngay khi nó định rời đi, Trần Phong lặng lẽ phẩy tay. Hỏa cầu thuật. Phạm vi nổ của hỏa cầu thuật là một vấn đề, rất dễ làm ngộ thương phe mình. Vì vậy, trong chiến đấu, nó thường chỉ được sử dụng trước khi hai bên tiếp cận, hoặc dùng để đối phó với các nhân vật tầm xa của địch như cung thủ hay pháp sư. Khi kẻ địch và phe mình đã hỗn chiến, người ta thường sẽ sử dụng các loại ma pháp như phi đạn ma pháp hoặc hỏa diễm chi thủ. Đương nhiên, nếu là hắc bào pháp sư thì lại là chuyện khác. Cánh của con cốt long lập tức bị bắn trúng, vô số mảnh xương vụn rơi lả tả trên mặt biển. Giây tiếp theo, con quái vật bất ngờ này lại có một hành động kinh người. Nó loạn choạng, không còn bỏ chạy nữa, mà bay thẳng về phía Trần Phong. Tất cả mọi người chuẩn bị. Thấy cốt long sắp tới gần, Ngụy Tốn vung tay phải ra. Trong tình huống này, hắn có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho Trần Phong, cho dù đối phương có lẽ không cần đến, nhưng đây là nhiệm vụ của một thân vệ. Không cần tấn công. Trần Phong ngăn cản hành động của Ngụy Tốn. Bởi vì Trần Phong không cảm nhận được bất kỳ sát ý nào từ con cốt long này. Nó chỉ kéo lê thân thể đáng sợ của mình bay về phía Trần Phong, rồi rơi xuống trước mặt hắn, bắt đầu rên rỉ gào thét. Gã này đầu hàng cũng thật dứt khoát. Vẻ mặt của Trần Phong cuối cùng cũng có một chút thay đổi. Những người khác có mặt ở đó thì tỏ ra hơi kinh ngạc, dường như có chút không phản ứng kịp. Ban đầu xuất hiện với hình tượng vô cùng đáng sợ, một bộ dạng hung thần ác sát, nhưng khi nhìn thấy Trần Phong, lại có sự chuyển biến như vậy. Con cốt long này cũng thật quá thức thời. Những người có mặt ở đó sau khi phản ứng lại, vẻ mặt có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng không thể không thầm khen gã này thật biết thời thế. Lần này ra ngoài truy kích tàn quân của Bạch Ngân Thành không còn là ác ma và côn trùng, mà là những chiến sĩ thực thụ của trật tự. Họ còn chưa kịp ra tay, trật tự đã giành được thắng lợi. Điều này không khỏi khiến phe chủ chiến do Ngụy Tốn đứng đầu cảm thấy có chút hụt hẫng. Vừa rồi, khó khăn lắm mới thấy được một con mồi lớn, nhưng ai ngờ được, đối phương lại dùng thái độ khiêm nhường như vậy để cầu xin tha thứ với Trần Phong. Trần Phong tuân theo nguyên tắc không lãng phí, tự nhiên sẽ không từ chối đề nghị của đối phương. Tuy nhiên, hắn lại có một ý tưởng mới, đó là để con cốt long đi tấn công chiến hạm của Lâm Kiêu. Mặc dù thời gian thu phục chưa được bao lâu, nhưng dưới uy áp của mình, Trần Phong tin rằng con cốt long sẽ không từ chối hắn. Lúc này, Trần Phong không khỏi nghĩ đến, không biết khi Lâm Kiêu nhìn thấy con cốt long đã ký kết khế ước với mình quay đầu tấn công mình, vẻ mặt của hắn sẽ ra sao. Lâm Kiêu đứng trong chiến hạm, có chút đờ đẫn nhìn mọi thứ trước mắt. Hắn tin vào vận mệnh, bởi vì hắn chính là kẻ được vận mệnh ưu ái. Ngay cả khi đang rút lui, hắn vẫn có thể dựa vào sức hút đặc biệt của mình để thu hút một con cốt long cấp truyền kỳ đến đầu quân. Đối với Lâm Kiêu, sự trung thành của cốt long không khác gì than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mặc dù việc đánh bại liên quân trật tự có chút viển vông, nhưng khả năng giúp hắn trở về Bạch Ngân Thành lại tăng lên rất nhiều. Lâm Kiêu đã đánh giá thấp trật tự, không, chính xác hơn là Bạch Ngân Thành đã đánh giá thấp Trần Phong. Ngay khi Cát Đại và Lâm Kiêu đang khí thế hừng hực, tập hợp trọng binh để quét sạch trật tự, ý đồ đoạt lợi từ đó, thì liên quân do vong linh, côn trùng và ác ma tạo thành đã giáng một đòn chí mạng vào hạm đội Bạch Ngân Thành. Cát Đại tử trận, thuyền của hắn cũng bị phá hủy hoàn toàn. Lâm Kiêu, người một lòng muốn thống nhất Bạch Ngân Thành, chờ đợi đối thủ chết đi, lúc này dù đã được như ý nguyện, nhưng lại như ngồi trên đống lửa, chưa bao giờ lo lắng bất an như bây giờ. Thực lực của Trần Phong đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Theo sự hiểu biết của Lâm Kiêu về Trần Phong, sự việc phát triển đến ngày hôm nay tuyệt đối không thể thiếu sự trợ giúp của người cầm lái đứng sau trật tự. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Kiêu không thể không nhìn rõ sự thật, đó là sự đáng sợ của Trần Phong vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Nếu lần này có thể trở về Bạch Ngân Thành, Lâm Kiêu thậm chí còn manh nha ý định đào tẩu. Hắn hiểu rõ quy luật của tận thế, cung đã dương thì không thể thu tên lại. Một khi Trần Phong đã quyết định tấn công, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Điều này có nghĩa là gì? Cảnh tượng mà Lâm Kiêu và Cát Đại từng ảo tưởng, không bao lâu nữa sẽ diễn ra tại Bạch Ngân Thành. Dưới sự dẫn dắt của Trần Phong, trọng binh của trật tự sẽ tập hợp dưới chân thành, mà khi thiếu sự trợ giúp của các chức nghiệp giả cao cấp, một Bạch Ngân Thành lớn như vậy có thể chống cự được bao lâu? Một ngày? Nửa ngày? Hay là một giờ? Lâm Kiêu cuối cùng vẫn đã đánh giá thấp Trần Phong. Với lực lượng mà Trần Phong đang sở hữu, gần như không cần đến nửa ngày đã có thể dùng hỏa lực phá tan cổng thành Bạch Ngân Thành. Đương nhiên, nếu không tính đến thương vong nhân sự, con số này còn có thể giảm đi nữa. Trần Phong đã hoàn thành một cuộc cải cách. Một cuộc cải cách dung hợp giữa chức nghiệp giả và thế giới cũ. Điểm này, ngay cả một số thành thị lớn cũng không thể hoàn thành, một là vì địa thế rộng lớn, không tiện quản lý, hai là vì nhân khẩu. Giống như thời đại hòa bình, thứ không thiếu nhất chính là công nhân. Những công nhân đến từ khắp nơi, dựa vào đôi bàn tay rắn chắc, xây dựng cầu lớn, xây dựng cao ốc, lại có máy móc hỗ trợ, chỉ vài tháng là có thể hoàn thành một công trình kinh thiên động địa. Nhưng đây là tận thế. Đối với người bình thường, thứ thiếu nhất là sức mạnh, còn đối với kẻ bề trên, thứ thiếu nhất chính là nhân khẩu. Giống như lần phản công Bạch Ngân Thành này, Trần Phong đã tung ra gần 5 thành cao thủ của trật tự, những người đó sẽ trở thành những người nổi bật trong việc công thành. Đây chính là tầm quan trọng của nhân khẩu. Nếu như giống Bạch Ngân Thành, khi các đại tử trận, các chiến sĩ dưới trướng liền vô cùng hoảng sợ. Nói cho cùng, vẫn là nhân tài quá ít, không ai có thể thực sự gánh vác được lá cờ này. Mà Trần Phong và trật tự căn bản không cần lo lắng về điều này. Với số lượng nhân khẩu đã thu thập từ trước đến nay, số lượng chức nghiệp giả của trật tự đã vượt quá sức tưởng tượng. Chỉ riêng về điểm chức nghiệp giả cao cấp, trật tự đã ổn định thắng thế, mạnh hơn Bạch Ngân Thành không biết bao nhiêu lần. Sự tự tin của Lâm Kiêu cũng tan biến vào khoảnh khắc hạm đội bị hủy diệt hoàn toàn. Cùng với cái chết của các đại, Lâm Kiêu không hề do dự, lập tức ra lệnh rút lui. Hắn có đầu óc, cũng có trí thông minh, tự nhiên hiểu rõ, Trần Phong và trật tự bây giờ không phải là thứ mà mình có thể sánh ngang. Trật tự hùng mạnh, cho đến khi Bạch Ngân Thành bị hủy diệt, vẫn chưa xuất động một chiến sĩ nào, từ trước đến nay đều là những quái vật của các chủng tộc khác. Điều này có nghĩa là gì? Đội quân ác chủ bài thực sự của trật tự còn chưa xuất động, mà phe mình đã thất bại hoàn toàn rồi sao? Dưới tình huống này, Lâm Kiêu thậm chí không hề do dự, trực tiếp lựa chọn phương pháp giải quyết ổn thỏa nhất, đó là rút lui. Chỉ là điều Lâm Kiêu không ngờ tới là, quân truy kích của trật tự lại đuổi theo nhanh đến vậy. Trong tình huống này, hắn đã phái cốt long ra ngoài, ý đồ ngăn cản tốc độ tấn công của kẻ địch. Nhưng điều càng khiến Lâm Kiêu không ngờ tới là, Chỉ trong một hiệp, Cốt Long đã bị đánh bại, sau đó lại thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía thuyền của mình. Lúc này, con Cốt Long kéo theo đôi cánh yếu ớt, lão đảo bay thẳng về phía chiến hạm của Lâm Kiêu. Mặc dù cơ thể nó bị tổn thương, nhưng khí thế lại không hề suy giảm. Ngược lại, ý chí cầu sinh cực mạnh đã khiến nó bộc phát ra một luồng tử khí chưa từng có. Long tức phun ra. Ngay khi Cốt Long tiếp cận thuyền, cổ họng nó nhấp nhô, ngay sau đó, một ngụm long tức tỏa ra năng lượng mục nát liền phun lên bong tàu. Lúc này, trên bong tàu vẫn còn không ít chiến sĩ. Dù thực lực của những chiến sĩ này không yếu, còn có vài cường giả bậc hoàng kim, nhưng đối mặt với một sinh vật cấp truyền kỳ như Cốt Long, họ căn bản không có cửa so sánh. Trong nháy mắt, họ đã bị long tức bao phủ, cơ thể hóa thành vũng nước đen, hoàn toàn biến mất khỏi nhân thế. Dù vậy, con Cốt Long vẫn chưa hài lòng. Nó có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Trần Phong. Ánh mắt của hắn vừa rồi nhìn nó, tựa như một lưỡi dao kề vào cổ. Nếu nó do dự một giây, lập tức sẽ bị chém giết. Cốt Long một mặt sợ hãi uy hiếp từ Trần Phong, mặt khác lại tức giận vì Lâm Kiêu đã bắt mình phải đối mặt với một kẻ địch đáng sợ như vậy. Nó vốn tưởng rằng đã đầu quân cho một chủ nhân xứng đáng, nhưng ai ngờ được, đối phương chỉ đơn thuần muốn đẩy mình vào chỗ chết. Sự phẫn nộ hóa thành oán hận cuồn cuộn. Giờ khắc này, trong mắt Cốt Long dâng lên một ngọn lửa linh hồn phẫn nộ. Nó ngẩng cao cổ, một nguồn năng lượng còn khủng khiếp hơn bắt đầu được ấp ủ. Lâm Kiêu chính là tấm vé vào cửa của nó, muốn sống, Lâm Kiêu phải chết. Hạm đội của Lâm Kiêu bị hủy, trong lòng vốn đã không dễ chịu, lại nhìn thấy con cự long vừa thu phục trong chốc lát đã phản bội mình, điều này càng khiến Lâm Kiêu giận không kìm được. Trật tự không thể trêu vào, Trần Phong không thể trêu vào, chẳng lẽ một đống xương khô cũng dám giễu Võ Dương Oai trước mặt mình sao? Giờ khắc này, một người một rồng vốn là chủ tớ, đã thành công chuyển dời mối thù hận lên người đối phương. Lâm Kiêu ngẩng đầu, mặc dù bại trận nhưng vẫn đứng thẳng, dù sao hắn bây giờ vẫn là lãnh tụ của Bạch Ngân Thành. Ngươi tìm chết. Trên người Lâm Kiêu bốc cháy một ngọn lửa màu tím u lãnh. Đó là một loại hỏa diễm chỉ xuất hiện khi phẫn nộ đến tột cùng, tựa như nộ diễm một con rồng do năng lượng ngưng tụ thành, lúc ẩn lúc hiện sau lưng Lâm Kiêu. Sức mạnh của hắn cũng cuối cùng đã nhảy vọt đến cực hạn, một tầm cao chưa từng có. Con Cốt Long mở to hai mắt, có chút không thể tin nổi nhìn người đàn ông mà vài phút trước vẫn còn là chủ nhân của mình. Nó nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến đối phương bộc phát ra một khí thế đáng sợ như vậy. Tình thế xoay chuyển đột ngột, khiến tất cả mọi người đều không ngờ rằng Lâm Kiêu lại có thể đối đầu trực diện với Cốt Long. Két! Két! Lâm Kiêu vung hai tay, tức thì con cự long bằng năng lượng sau lưng hắn liền uốn lượn lao về phía trước. Con cự long ấy lại huyễn hóa thành hàng chục con, mỗi con to như vạc nước, tựa như những con mãng xà khổng lồ đang nuốt chửng voi, che kín đất trời, dày đặc chằng chịt, khí thế ngút trời nhào về phía Cốt Long. Rống! Cốt Long vương cổ gầm dài, phun ra từng luồng long tức để ngăn cản, đốt cháy những luồng năng lượng đang lao tới thành tro bụi. Nhưng ngay khoảnh khắc năng lượng toàn thân Lâm Kiêu tăng vọt, những luồng năng lượng cuồng bạo kia bỗng trở nên nặng nề hơn gấp mười mấy lần. Mặc cho Cốt Long có vung vuốt, cuộc đuôi hay phun long tức thế nào cũng không thể hủy diệt được chúng. Thân thể khổng lồ của nó bị năng lượng trói chặt, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể phẫn hận gầm thét. Tiếng long ngâm chấn động cả không khí, tạo ra từng gợn sóng lan tỏa. Ngay cả mặt biển xung quanh cũng dâng lên từng đợt sóng, quả là sức mạnh kinh khủng của một cao thủ truyền kỳ, chỉ một tiếng gầm cũng đủ gây ra một trận biển động nhỏ. Kẻ phản bội, chết đi cho ta. Đột nhiên, năng lượng quấn quanh Cốt Long bỗng phình to gấp mấy lần, lực lượng cũng tăng gấp bội. Luồng năng lượng đó thậm chí còn đâm xuyên qua xương rồng, phá hủy tận sâu bên trong cơ thể Cốt Long. Bành! Vài giây sau, Cốt Long đổ ập xuống biển, thực sự biến thành một đống xương cốt vỡ vụn. Hù! Ngược lại, Lâm Kiêu lúc này lại thở ra một ngụm trọc khí, khí tức không những không giảm mà còn tăng lên. Hắn đã hấp thụ năng lượng của Cốt Long làm của riêng, khiến thực lực bản thân tăng cường không ít. Không tệ, không ngờ ngươi đã thức tỉnh loại năng lượng này, có thể thông qua thôn phệ để thăng cấp. Chỉ có điều, cách này không phải là kế lâu dài. Năng lượng này khác năng lượng kia, thôn phệ quá nhiều tạp chất sẽ khiến bản thân ngươi bị nhiễm bẩn. Nghe thấy giọng nói này, thân thể Lâm Kiêu đột nhiên cứng đờ. Hắn quay đầu lại, gương mặt vốn đang hưng phấn bỗng sa sầm. Cách đó không xa là một người trẻ tuổi đang ung dung đứng đó, bên cạnh là một bé gái đáng yêu trông chỉ khoảng 5-6 tuổi. Đã giao đấu nhiều lần, Lâm Kiêu đương nhiên nhận ra người trẻ tuổi trước mặt chính là Trần Phong. Còn cô bé đứng cạnh hắn cũng khiến Lâm Kiêu vô cùng căng thẳng. Hắn đã tận mắt chứng kiến, trong trận chiến với các đại, chính cô bé đáng yêu này đã hóa thành một con quái vật không thể hình dung nổi và giết chết một người cầm quyền có danh tiếng ngang ngửa hắn. Trần Phong. Lâm Kiêu chậm lại vài giây, cuối cùng cũng thốt ra cái tên đã khiến hắn bại trận. Ta thua rồi. Điều khiến Trần Phong không ngờ tới là câu thứ hai của Lâm Kiêu lại là ba chữ này. Hắn ngẩng đầu, So với vẻ ngang ngược lúc đánh giết Cốt Long, giờ đây hắn lại cười gượng, một bộ dạng hoàn toàn chấp nhận số phận. Ngươi là ai? Trần Phong thừa biết đối phương là người cầm quyền hiện tại của Bạch Ngân Thành, nhưng vẫn mở miệng hỏi, trong lời nói không hề có ý coi đối phương ngang hàng với mình. Lâm Kiêu ngẩng đầu, không còn chút kiêu ngạo nào, thay vào đó là một gương mặt một mạc nhưng tiều tụy, bại tướng Lâm Kiêu. Ngừng một chút, Lâm Kiêu tỏ ra yếu ớt lạ thường, tự lẩm bẩm, ta nguyện đầu hàng, ta nguyện từ bỏ toàn bộ Bạch Ngân Thành. Sau khi trở về, ta sẽ thuyết phục huynh đệ hội mở cửa quy hàng. Ta thua rồi, thua quá thảm hại. Lâm Kiêu lúc này, nếu để cho tâm phúc của hắn nhìn thấy, chắc chắn sẽ không nhận ra. Đây đâu còn là kẻ cầm quyền của Bạch Ngân Thành, người đã từng nuôi rồng bằng thịt người. So với thái độ ngông cuồng ngày trước, Lâm Kiêu lúc này lại tỏ ra vô cùng yếu đuối, thậm chí có phần hèn mọn. Ngay cả Trần Phong cũng không khỏi nhìn hắn thêm vài lần, cố gắng tìm một tia không cam lòng trong mắt đối phương. Nhưng Lâm Kiêu lúc này dường như đã chấp nhận số phận, không có bất kỳ cảm xúc không cam lòng nào. Ngược lại, sau khi nói lời đầu hàng, tấm lưng vốn thẳng tắp của hắn lại cong đi vài phần. Nhưng Lâm Kiêu từ sớm đã hiểu một điều, đó là sĩ diện so với mạng sống thì chẳng có chút ý nghĩa nào. Hắn đã thấy vô số kẻ khúm núm trước mặt mình, cũng đã thấy vô số thi thể xấu xí thối rữa. Hắn hiểu rằng, sự khác biệt lớn nhất giữa người sống và người chết không phải là sĩ diện, mà là hơi thở. Hắn muốn sống thật tốt. Vì vậy, hắn thà khúm núm như một con chó để sống, chứ không muốn ưỡn thẳng lưng là một người chết. Hắn vẫn chưa sống đủ. Thân là thủ lĩnh Long Môn, trong tay hắn nắm giữ không biết bao nhiêu sinh vật long huyết. Dù trong trận chiến với Trần Phong, mấy con cự long của hắn đã chết vô cớ, nhưng chỉ cần còn sống, hắn có thể thu phục lại chúng. Còn sống, là còn hy vọng. Lâm Kiêu thầm cười lạnh trong lòng, hận không thể lập tức ra tay chém giết Trần Phong và con quái vật bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ hắn không có thực lực đó. Hắn phải ẩn mình, chờ một ngày nào đó sẽ tung một đòn chí mạng từ sau lưng đối phương để báo thù cho nỗi nhục hôm nay. Lâm Kiêu hiểu rõ sự đáng sợ của tận thế, cũng hiểu rõ trong mảnh đại lục đen tối này, nhân tài quan trọng đến nhường nào. Một cao thủ mạnh mẽ như hắn, Trần Phong sẽ không nỡ giết. Dù không được giao trọng trách ở Bạch Ngân Thành, hắn vẫn có thể có được quyền lợi nhất định. Ẩn mình. Ẩn mình thì sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Đối với Lâm Kiêu, đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Nếu tình hình tốt hơn một chút, hắn có thể dựa vào thực lực của mình để trở thành tâm phúc của Trần Phong. Trong thời khắc tận thế đầy rẫy nguy cơ này, hắn gặp Trần Phong, nhưng ai dám chắc Trần Phong sẽ không gặp phải cao thủ mạnh hơn hắn. Chỉ cần hắn sống sót, là còn hy vọng. Nhưng điều hắn không ngờ tới là Trần Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn và nói, Lâm Kiêu, ta ngưỡng mộ thực lực của ngươi, nhưng đáng tiếc, ta không thể giữ ngươi lại. Lâm Kiêu, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý quy hàng trong lòng, khi nghe câu trả lời của Trần Phong thì cả người như hóa đá. Ngươi là lãnh tụ của Long Môn. Giờ các đại đã chết. Ngươi chính là lãnh tụ lớn nhất của Bạch Ngân Thành. Sự tồn tại của ngươi đã ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, cho nên Trần Phong quan sát vẻ kinh ngạc trên mặt Lâm Kiêu, nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi nói ra một câu khiến Lâm Kiêu run như cầy sấy, ta nhất định phải giết ngươi. Không. Ta thật tâm đầu hàng, ta sẽ không cản trở bất kỳ kế hoạch nào của ngài. Chỉ cần để ta sống, ngài bảo ta làm gì cũng được. Lâm Kiêu chỉ cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Sau một giây chần chừ, hắn vội vàng mở miệng, cố gắng để Trần Phong nghe thấy sự thành khẩn của mình. Không, Trần Phong lắc đầu, ngươi không hiểu ta. Ta sẽ không làm chuyện gì không nắm chắc. Dù ngươi thật tâm đầu hàng hay giả vờ quy thuận, đối với ta cũng không có gì khác biệt. Điều ta thực sự quan tâm chỉ có một, đó là ngươi chết, là tốt nhất. Không cho đối phương cơ hội giải thích, Trần Phong nói tiếp. Liệt ma. Dạ, chủ nhân. Động thủ đi. Vâng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đối với Bạch Ngân Thành, hôm nay chắc chắn là một ngày bi thảm. Bây giờ rõ ràng đã là tháng 2, nhưng luồng khí lạnh vẫn chưa tan đi. Nhiều nơi nhiệt độ đã gần xuống đến âm 30 độ. Lương Nguy liếc nhìn những nạn dân đang co ro trong góc tường, chiếc áo gai mỏng manh khiến cơ thể họ trở nên cứng đờ. Lương Nguy không có quá nhiều lòng đồng cảm để chú ý đến những người này, bởi ở Bạch Ngân Thành, hắn đã thấy quá nhiều những kẻ đáng thương như vậy. Lương Nguy không khỏi bước nhanh hơn. Khi mùa đông rét lạnh ập đến, cùng với chiến tranh nổ ra, những ngày tháng của Bạch Ngân Thành e rằng sẽ càng thêm giá buốt. Trước khi chiến tranh xảy ra, Bạch Ngân Thành đã có người chết vì đói rét. Khi mùa đông đến, hiện tượng này có lẽ sẽ còn nghiêm trọng hơn. Không biết tình hình chiến sự thế nào rồi. So với đại đa số những người sống sót đã bị tẩy não, Lương Nguy lại là một trong số ít những người hy vọng trật tự sẽ giành chiến thắng. Bởi vì trong những lần vận chuyển tù binh trước đây, người thân của Lương Nguy do tuổi cao đã được sắp xếp vào danh sách đó. Lương Nguy không chắc người thân của mình còn sống hay không. nhưng khi nghĩ đến việc trật tự sẽ thống trị nơi này, hắn sẽ có quyền được trở về nhà. Lưu Nguy không khỏi cảm thấy một ngọn lửa ấm áp trong lòng, hắn lẩm bẩm, dù thế nào đi nữa, ta cũng phải góp một mồi lửa cho trận chiến này. Gặp được Trần Phong không phải là chuyện dễ dàng. Là vị vua thống trị trật tự, là người che chở cho vô số nhân loại, ngài ấy có quá nhiều việc quan trọng cần xử lý. Tuy nhiên, Lưu Nguy vẫn kiên trì với kế hoạch của mình. Trong đầu hắn còn có một phương án thứ hai, đó là cướp thuyền rồi chạy đến địa bàn của trật tự để đầu hàng. Con người là chủng tộc kiên trì nhất với việc cày cấy, vì vậy số lượng dân số hiện tại của loài người đã hoàn toàn áp đảo các chủng tộc khác. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ xảy ra khi trật tự giành được chiến thắng cuối cùng, hoặc ít nhất là cầm hòa với Bạch Ngân Thành. Nếu trật tự thật sự thất bại, thì với tư cách là phe thua cuộc, họ sẽ không thể thu hút được nhiều người trung thành. Thời gian trôi qua 2 ngày. Lưu Nguy có vẻ hơi thấp thỏm. Để mưu sinh, hắn có một công việc không mấy vẻ vang, đó là trông coi bãi tha ma. Khi thời tiết ngày càng lạnh giá, sự thiếu thốn vật chất bắt đầu làm gục ngã nhóm người yếu ớt đầu tiên. Những người bệnh tật, yếu đuối, trẻ nhỏ, không khí trong thành trở nên ngày một tĩnh lặng, phảng phất một cơn bão đang âm ỉ trỗi dậy. Điều càng khiến người ta đau lòng hơn là để ngăn ngừa dịch bệnh, giới cầm quyền đã áp dụng nhiều biện pháp tàn khốc hơn. Hơi thở hắc ám đang lan tràn, trên đường phố có thể thấy rất nhiều nạn dân với vẻ mặt đờ đẫn. Cái ác đã đánh hơi thấy mùi tuyệt vọng ở nơi đây. Từng tội ác lần lượt xảy ra trong những góc khuất tăm tối. Lưu Nguy. Một người gác trẻ tuổi nhìn thấy Lưu Nguy, ánh mắt hoảng hốt, kích động nói, anh đừng đi ra ngoài nữa. Anh có biết gần đây trong thành xảy ra chuyện gì không? Người gác trẻ kể lại một tội ác tày trời khiến người ta phẫn nộ. Mặc dù thủ phạm đã bị xét xử, nhưng một luồng khí tức nào đó vẫn bao trùm lên thành phố này, như thể đang chờ đợi sự hủy diệt của nó. Lưu Nguy sắc mặt ngưng trọng, hắn nghe được không chỉ là một tội ác đơn thuần, mà là một sự kiện có thể ảnh hưởng đến trật tự của nhân loại. Không ít người tin chắc rằng, trật tự sẽ hủy diệt tất cả. Sự tuyệt vọng chính là cơ hội để chúng lợi dụng. Các chiến binh của trật tự đang ẩn mình trong bóng tối, sẵn sàng châm ngòi lòng người để hủy diệt thành phố này vào phút cuối. Sự xuất hiện của Lưu Nguy đã mang lại một tia hy vọng cho thành phố u ám, chết chóc này. Bởi vì giờ đây, hắn đại diện cho hy vọng, không chỉ đơn thuần là một người lính đào ngũ từ Ma Đa Thành. Vẫn còn không ít người trốn tránh tất cả. Những người với vẻ mặt đờ đẫn tụ tập quanh hắn, trong mắt họ lộ ra vẻ khao khát, dường như trong lòng đang vô cùng hy vọng được nghe tin tức phấn chấn lòng người ấy. Nhìn những người đáng thương trên đường, Lưu Nguy nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt nở một nụ cười. Tiếng hoan hô vang lên. Khi nhận được tin tức xác nhận từ Trần Phong, đám đông xung quanh không khỏi vỡ òa trong tiếng reo hò. Luồng khí tuyệt vọng tan biến, những gương mặt vô cảm trở nên sống động, như thể trong nháy mắt, những người này tràn đầy sức sống, trong lòng lại một lần nữa có được hy vọng. Các nạn dân đói khát đứng dậy. Họ tụ tập quanh Lưu Nguy, dù bụng vẫn rỗng tuếch, nhưng trong cơ thể ngày càng gầy yếu của họ lại không biết từ đâu bùng lên một sức mạnh. Những người này tin chắc rằng chỉ cần vượt qua giai đoạn này, họ sẽ không còn lười biếng nữa. Tất cả những điều này không phải do lỗi của họ, họ chỉ là những người đáng thương không có sức mạnh. Sự sống và chết chóc cùng lúc lan tràn trong thành phố này. Dưới tình huống đó, không ít người tụ tập bên cạnh Lưu Nguy. Là một chức nghiệp giả, thực lực của hắn không nghi ngờ gì đã tăng lên không ít. Ngay lúc này, một đội chiến binh với vẻ mặt lạnh lùng đột nhiên xuất hiện. Họ bạo lực xua đuổi đám đông xung quanh, thậm chí còn đánh ngã cả những phụ nữ và trẻ em đáng thương. Lưu Nguy. Bỏ vũ khí xuống. Ngươi bị bắt vì tội thông đồng với địch. Thông đồng với địch. Một tia lửa giận hiện lên trên mặt Lưu Nguy, sự phẫn nộ không thể kìm nén này thậm chí còn khiến hắn muốn giết chết người đàn ông trước mặt. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào, một mặt họ sợ hãi rằng sau khi mình chết, trật tự sẽ không còn chăm sóc cho người thân của họ, mặt khác lại lo sợ sự thật bị phơi bày. Bị phát hiện rồi sao? Trong chúng ta có quá nhiều kẻ phản bội. Khi Lưu Nguy làm tất cả những điều này, hắn vốn không có nhiều tham vọng, không nghĩ đến việc thống nhất trật tự để trở thành vị vua thực sự của nơi đây. Nhưng dù hắn một lòng vì nhân loại, vẫn bị tố cáo. Kẻ tố cáo rất có thể là một trong số những nạn dân, vì hành động của hắn đã khiến toàn bộ kế hoạch của các đội viên bị đổ bể. Cuối cùng, hắn chậm rãi ném vũ khí xuống. Bây giờ đối đầu với Bạch Ngân Thành là một lựa chọn vô cùng không sáng suốt. Mặc dù hắn đã xây dựng được tổ chức của mình ở Bạch Ngân Thành, nhưng không thể nào chống lại những thế lực thống trị truyền thống này. Người chiến binh trước mặt tỏ vẻ hài lòng và khinh miệt, thậm chí còn có chút thất vọng, bởi vì kết quả lý tưởng nhất là Lưu Nguy chống cự, để họ có thể tóm gọn cả cái gọi là hội nghị này. Theo mệnh lệnh lạnh lùng của thủ lĩnh, một chiến binh bên cạnh đấm mạnh vào bụng Lưu Nguy. Khi hắn quay người, họ khóa chặt tay hắn rồi trực tiếp đeo xiềng xích lên người. Bạch Ngân Thành vẫn chưa sụp đổ. Không ít người tin chắc rằng chỉ cần vượt qua mùa đông này, họ sẽ có cơ hội sống sót qua cơn hoạn nạn. Một chút hy sinh và chết chóc là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù tầng lớp bình dân của Bạch Ngân Thành đã sống trong cảnh khổ không thể tả, nhưng giới cầm quyền vẫn duy trì việc cung cấp cho quân đội. Chỉ cần còn quân đội là còn cơ hội lật ngược thế cờ. Họ tin chắc rằng qua mùa đông sẽ có cơ hội để thở. Nhưng đối với người bình thường, mùa đông giá rét này lại dài đằng đẵng và lạnh lẽo đến thế. Ngay từ khi giới cầm quyền bắt đầu buôn bán người như nô lệ cho trật tự, thành phố tưởng chừng bình lặng này thực chất đã dậy sóng ngầm. Nhất là trong tình huống các chức nghiệp giả đã dốc toàn lực ra trận, giới cầm quyền không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Hành động của Lưu Nguy không nghi ngờ gì đã đẩy họ đến bờ vực của sự hủy diệt. Chờ đợi người đàn ông này sẽ là bản án tử hình, bởi vì hắn đang cản trở quyền thống trị xưa nay của Bạch Ngân Thành. Nếu thật sự để hắn lớn mạnh, giới cầm quyền rất có thể sẽ bị lật đổ. Tuyệt vọng luôn dễ khiến con người sa vào bóng tối. Do đó, Bạch Ngân Thành bây giờ còn điên cuồng và ngang ngược hơn xưa, thủ đoạn đối với những kẻ bị gọi là phản bội cũng ngày càng tàn nhẫn. Luồng khí hỗn loạn tiếp tục lan rộng, một cuộc xung đột bạo loạn dường như có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Ngoài một số ít người mang lòng mâu thuẫn, đại đa số đều là những người đáng thương chỉ muốn sống sót. Chính Lưu Nguy đã cho họ dũng khí để sống tiếp. Nếu Lưu Nguy bị bắt đi, điều đó chẳng khác nào đẩy họ đến bờ vực điên cuồng. Cảm xúc tiêu cực đang nuôi dưỡng thế lực tà ác, những con người tuyệt vọng dường như lại định một lần nữa thách thức pháp luật. Lưu Nguy đã ngăn chặn tất cả. Hắn chỉ lắc đầu, khiến những người đang dần tuyệt vọng dừng lại sự hung hãn, cũng dừng lại những ý định xa hơn. Hãy sống cho tốt. Ngày tốt lành sắp đến rồi, các người không nên chết vào lúc này. Lưu Nguy đã đoán được kết cục của mình. So với sự ích kỷ ban đầu chỉ đơn thuần muốn gặp lại người thân đã lâu, thì sau khi tổ chức tất cả những điều này, tạo thành quy mô, và chứng kiến nỗi bi ai của vô số người đáng thương không thể sống tiếp, nội tâm của Lưu Nguy đã sớm có sự thay đổi. Bạch Ngân Thành đang bị một thế lực hắc ám bao phủ. Chúng có mục đích tà ác, dùng tuyệt vọng để nuôi dưỡng tội lỗi, rồi lặng lẽ chờ đợi thành phố này hủy diệt, để cuối cùng chia sẻ một bữa tiệc thịnh soạn trong đống tro tàn. Đây là một trái cây tội ác vô cùng to lớn. Cái gọi là giới cầm quyền đã điên cuồng. Vì thiếu đi sức mạnh tuyệt đối để áp chế, không ít cường giả tồn tại ngày ngày chìm trong hưởng lạc. Họ tuân theo nguyên tắc hưởng thụ ngày nào hay ngày đó, tiêu hao một lượng lớn tài nguyên còn sót lại của Bạch Ngân Thành. Thắng thì có trật tự bổ sung, những tài nguyên đó hoàn toàn có thể bỏ qua. Còn thua thì mất cả chì lẫn chài, nên cũng không cần phải tiết chế. Lưu Nguy không biết vận mệnh sắp tới của mình. Hắn chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào trật tự, vào vị đại nhân vĩ đại trong truyền thuyết. Bởi chỉ có ngài ấy mới có thể cứu vớt Bạch Ngân Thành, và cũng chỉ có ngài ấy mới có thể cứu những con người đáng thương nơi đây. Mùa đông. Đây chắc chắn là một thời đại bi thương. Đêm tối buông xuống. Bạch Ngân Thành dần chìm vào tĩnh lặng, trên đường phố không còn bóng người. Thời tiết âm 30 độ, đối với người bình thường, đây đã chẳng khác nào một luyện ngục thực sự. Những người may mắn đã về đến nhà khi màn đêm buông xuống. Dù đói khát, họ vẫn có thể dựa vào nhà cửa để sưởi ấm. Dù không có nhiều nhiên liệu, nhưng ít nhất họ vẫn có thể sống sót, ngủ một giấc tạm gọi là yên ổn. Nhưng đối với một số người khác, màn đêm buông xuống lại là lúc tử thần vẫy gọi, luồng khí lạnh kinh hoàng hôm nay lại cướp đi vô số sinh mạng. Không ít người chết cống trên đường phố hoặc cuối hẻm. Mỗi ngày khi mọi người mở cửa, đều có thể phát hiện những thi thể ngã gục cách đó không xa. Bóng tối đang lan tràn. Những cảm xúc tiêu cực quá đậm đặc luôn có thể trở thành chất dinh dưỡng cho cái ác, đến mức mảnh đất này đã thu hút một vị diện tà ác nào đó. Luồng khí hắc ám lan rộng, trong thế giới mà ý niệm đủ mạnh có thể can thiệp vào hiện thực này, khi mọi người đều cảm thấy bất an, một số sinh vật xấu xí, tà ác đã dựa vào những vết nứt thứ nguyên để xuất hiện trong thành phố. Cơn đói đã sớm lan tràn ở Bạch Ngân Thành, không ít người đã lâu không được ăn một bữa no. Một số người đói khát đã bắt đầu nhìn về phía đồng loại của mình. Không ít người tuyên bố đã gặp những sinh vật với đôi mắt phát ra khí tức tà ác. Những kẻ đó đã lôi những thi thể ven đường sang một bên để ăn thịt. Có người còn nói những con quái vật đó trông giống như người, thậm chí còn mặc quần áo của con người. Nhưng điều đáng suy ngẫm là, từ khi có người tuyên bố đã nhìn thấy quái vật, vẫn chưa ai thực sự bắt được một con quái vật thuần túy. Lần này, những sinh vật xuất hiện từ các vị diện bị tổn hại có lẽ không phải là quái vật thực thể, như ác ma hay ma quỷ, mà là những sinh vật đặc biệt có vô số ảnh hưởng tiêu cực. Chúng lang thang từ các vết nứt thứ nguyên, tìm kiếm những kẻ yếu đuối đã rơi vào hoặc sắp rơi vào bóng tối. Ăn thịt người đã trở thành chuyện thường tình. Đối với Bạch Ngân Thành, thành phố từng mang ý nghĩa hy vọng này, giờ đây lại trở thành một thành phố ma thai nghén sự chết chóc. Tầng lớp bình dân bắt đầu tin rằng ma quỷ đã nguyền rủa thành phố này, thậm chí có người còn tin rằng giới thượng lưu đã có người bị ăn mòn, biến thành sứ giả của ma quỷ đi lại giữa nhân gian. Hận thù. Đây là một loại cảm xúc tiêu cực mãnh liệt, cũng là một loại sức mạnh hắc ám. Sự đối lập giữa kẻ yếu và kẻ mạnh ở Bạch Ngân Thành ngày càng trở nên nghiêm trọng, xung đột cũng ngày càng gay gắt. Các vụ án phạm tội ngày một leo thang. Lúc này, chỉ cần một chút sức mạnh tà ác châm ngòi, một thảm họa khủng khiếp hơn sẽ lập tức bùng phát. Không ít người trong giới cầm quyền cảm thấy hoang mang, những biện pháp áp chế thông thường giờ đã không còn tác dụng. Thay vào đó, những kẻ từng nhẫn nhục chịu đựng giờ đã bắt đầu có tổ chức, có dũng khí để phản kháng. Họ yêu cầu nhiều tự do và thức ăn hơn. Ngày càng nhiều chuyện đáng sợ diễn ra trong thành phố này. Người ta thấy vô số xương người bị nấu chín và gặm nhấm vứt ven đường. Chuyện rùng rợn này khiến nhiều người hoảng sợ. Cơn đói. Vật tư ngày càng thiếu thốn đã bắt đầu xóa bỏ nhân tính của một số người, đẩy họ vào vực sâu tăm tối hơn. Đây là một điều vô cùng đáng buồn. Bạch Ngân Thành dường như đã rơi vào một vòng lặp vô tận, không còn khả năng tự cứu. Dáng vẻ và trạng thái của nó giống như một bệnh nhân nằm trên giường bệnh chờ chết, các chức năng cơ thể đã hoàn toàn bị hủy hoại, chỉ có thể dựa vào chút tâm huyết còn lại trong cơ thể. Một khi tâm huyết cạn kiệt, sinh mệnh sẽ tắt lịm. Lúc này, Bạch Ngân Thành đã hoàn toàn bị tách rời khỏi tương lai. Những người sống ở đây, dù là chức nghiệp giả, cư dân hay những người ở tầng lớp dưới cùng đáng buồn, đều không còn hy vọng hay mong đợi gì vào tương lai. Loại cảm xúc tiêu cực này kéo dài rất lâu. Và ngay khi đại đa số mọi người đều không thể chống đỡ được nữa, tin tức hạm đội trở về đã thành công vực dậy lòng người. Thắng rồi sao? Chúng ta đã chiến thắng trật tự, trở thành bá chủ của mảnh đất này. Quan trọng nhất là, chúng ta cuối cùng cũng có lương thực. Ngay khi tất cả mọi người đang vui mừng đến phát khóc, vội vã chạy ra ngoài để chiêm ngưỡng dung nhan của những người chiến thắng trở về, thì thứ chờ đợi họ lại là những chiếc chiến hạm được trang bị tận răng. Và trên cột buồm ở phía trước nhất của chiến hạm, treo lủng lẳng hai cái đầu. Mặc dù những cái đầu đó đã hơi khô héo, nhưng không ít người tinh mắt vẫn nhận ra ngay, đó là đầu của những kẻ thống trị Long Môn và huynh đệ hội. Bạch Ngân Thành thua rồi sao? Không, đây không phải là một thất bại đơn giản, mà là toàn quân bị diệt. Cái chết của Cát Đại và Lâm Kiêu đã gây ra một cơn sóng lớn, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Không ít kẻ trong giới cầm quyền ngơ ngác nhìn tất cả, chỉ cảm thấy ý thức như bị đóng băng, đến mức không có bất kỳ ngôn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của họ lúc này. Nhiều người đã chạy đến với tâm trạng phấn khởi, bởi vì trong thời gian hạm đội viễn chinh, Bạch Ngân Thành thiếu đi chiến lực cao cấp, không khí trở nên vô cùng kỳ quái. Gần đây, còn xuất hiện không ít tình trạng nạn dân tụ tập. Những người dân quê mùa đó ngày càng trở nên ngang ngược. Nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng, câu nói này quả không sai. Ngay cả trước đây, khi không có cơm ăn, không ít nạn dân cũng sẽ bùng phát phản kháng, nhưng chờ đợi họ lại là sự trấn áp đẫm máu. Ăn ít dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Tầng lớp nạn dân là những người dễ thỏa mãn nhất, họ không cần quyền lợi, tài phú, thậm chí cả phụ nữ, chỉ cần sống qua ngày là đủ. Đối với những người ở tầng lớp dưới cùng đó, cơm no áo ấm đã đủ để họ cảm thấy mãn nguyện. Thế nhưng, đáng tiếc là những người đáng thương đó ngay cả quyền lợi cơ bản nhất cũng không có được. Họ không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Trong tận thế này, họ như những con côn trùng sống trong những góc khuất tăm tối, lẩn tránh ánh nắng, sống trong môi trường âm u lạnh lẽo. Nhưng dù vậy, nơi trú ngụ của họ vẫn thường xuyên bị lật lên, ánh nắng gay gắt chiếu vào người, sức nóng khủng khiếp sẽ nướng họ thành thịt khô, cho đến khi bị chôn vùi giữa cõi trần này. Đó chính là cuộc sống của những người ở tầng lớp dưới cùng, họ chưa bao giờ thực sự có được vận mệnh của riêng mình. Tình hình trở nên có chút kỳ lạ. Trước đây, chỉ cần xử tử một vài người, những người còn lại sẽ co rúm lại và rút lui. Nhưng bây giờ thì khác, sau vài lần trấn áp đẫm máu, cảnh tượng mà giới cầm quyền mong đợi đã không xuất hiện. Ngược lại, ngày càng nhiều nạn dân gia nhập vào phe phản kháng. Họ dương cao những biểu ngữ viết bằng máu, ngang nhiên tụ tập trên quảng trường, thậm chí còn xuất hiện cả những người lãnh đạo. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Gần đây họ vừa xử tử một lãnh tụ của quân phản kháng, nhưng đó chỉ là chữa ngọn không chữa gốc. Giới cầm quyền hiểu rõ, nếu để tình hình này tiếp diễn, không bao lâu nữa, một lãnh tụ mới sẽ lại xuất hiện trong thành phố này. Một ngày nào đó, khi giá trị phẫn nộ bị châm ngòi, hàng vạn quân phản kháng sẽ xông phá đường phố, xông vào dinh thự của giới cầm quyền, và ngược lại, cướp đoạt và tàn sát chính họ, giống như cách họ đã cướp đoạt của tầng lớp dưới trước đây. Dưới tình hình này, làm sao những kẻ cầm quyền đó không sợ hãi? Làm sao có thể giữ được bình tĩnh? Họ tăng cường an ninh cho bản thân, thậm chí tăng cường áp bức đối với tầng lớp dưới cùng, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất, chờ đợi ngày quân đội trở về. Nhưng bây giờ khi nghe tin hạm đội trở về, họ đương nhiên là những người vui mừng nhất. Cuối cùng họ cũng trút bỏ được áp lực bấy lâu nay. Họ chạy ra ngoài như những kẻ điên, thề rằng sẽ khiến những kẻ kia phải trả giá đắt. Đợi khi các chức nghiệp giả mạnh mẽ trở lại Bạch Ngân Thành, đó chính là lúc những tên dân quê mùa đó phải chết. Thế nhưng, trớ trêu thay, những cường giả của Bạch Ngân Thành quả thực đã trở về, nhưng thứ trở về chỉ là đầu của họ. Vô số cái đầu chất đống vào nhau, tạo thành một cảnh tượng chấn động và kinh hoàng, như từng lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đâm thủng trái tim của cái gọi là giới cầm quyền. Những cường giả đó vốn cũng là tầng lớp cầm quyền của Bạch Ngân Thành, sức mạnh của họ đã biến thành quyền lực để họ tung hoành ngang ngược trong thành phố này. Cái gọi là pháp luật chỉ nhằm vào những người bình thường như Lưu Nguy. Ngay cả khi giết chết một người bình thường, họ cũng chỉ nhận được một hình phạt mang tính tượng trưng, và những hình phạt đó so với một mạng người thì quả là không đáng kể. Và bây giờ, những kẻ mạnh nhất ngày xưa lại trở về Bạch Ngân Thành trong tình trạng này. Điều gây chấn động nhất không gì khác chính là hai cái đầu dẫn đầu kia, chính là Cát Đại và Lâm Kiêu. Bên cạnh đó, còn có một cái đầu rồng hung tợn kinh khủng. Sau khi Lâm Kiêu chết, những sinh vật long huyết khác đã chạy tán loạn, chỉ có con ma pháp long trước đó là trong trạng thái điên cuồng tấn công trật tự. Thậm chí, trong cơn liều chết, nó đã đánh chìm một chiếc chiến hạm, khiến hơn 10 người thiệt mạng. Để ghi nhận sự ngoan cố của nó, sau khi thân thể bị liệt ma thôn phệ, đầu của nó đã được đặt trên bong tàu, ngang hàng với Lâm Kiêu. Liệt ma đã trở thành kẻ chiến thắng lớn nhất trong trận chiến này. Nó không chỉ thôn phệ sinh vật ngoại vực mà sau đó còn nuốt chửng hoàn toàn cơ thể của ma pháp long. Năng lượng dồi dào khiến nó cảm thấy uể oải. Mỗi lần tiến hóa, liệt ma đều kèm theo một giấc ngủ say bất thường. Bây giờ thực lực của liệt ma đã ở mức nửa bước sử thi. Đợi đến lần sau tỉnh lại, nó có lẽ sẽ thăng cấp thành một cường giả sử thi thực thụ. Khi đó, đội ngũ của Trần Phong sẽ tiến thêm một bước. Trần Phong đứng bên bong tàu, với tư thế kẻ cả nhìn xuống những người đang đứng bên bờ. Sợ hãi, hoảng loạn, mờ mịt, phẫn nộ, lúc này, vô số biểu cảm đang xen vào nhau, họ đang cố gắng tiêu hóa tất cả những gì mình vừa chứng kiến. Trần Phong không nhìn thẳng vào những ánh mắt đó. Với thực lực của hắn hôm nay, những người đó chỉ là những nhân vật nhỏ bé có cũng được mà không có cũng không sao. Sự việc đã đến nước này, việc tàn sát vô ích đã không còn ý nghĩa gì nữa, dù sao họ cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hắn. Nhưng một số người trong đó vẫn sẽ phải chết. Thức ăn thiếu thốn, thời tiết lạnh giá, theo tin báo, tỷ lệ tử vong gần đây ở Bạch Ngân Thành đã vượt qua tổng số người chết trong một năm qua của trật tự gấp mấy lần. Thành phố này tràn đầy phẫn nộ, và những cơn phẫn nộ đó cuối cùng cũng cần một nơi để trút giận. Cái gọi là giới cầm quyền không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. So với việc được bổ nhiệm làm quan chức để tiếp tục làm mưa làm gió, cái chết mới là kết cục tốt nhất của họ. Mọi việc tiến hành theo kế hoạch. Bắt giữ tất cả những người trong danh sách, sau đó, tổ chức một buổi lễ thẩm phán long trọng. Giống như Bạch Ngân Thành cài gián điệp vào trật tự, từ rất lâu trước đó, đã có một đội ngũ mai phục bên trong Bạch Ngân Thành. Họ chuyên thu thập những thông tin cần thiết cho Trần Phong, và danh sách đó không nghi ngờ gì chính là những kẻ đứng đầu Bạch Ngân Thành trước đây. Họ đã trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến quyền thống trị của Trần Phong, vì vậy, họ sẽ trở thành nhân vật chính trong phiên tòa xét xử lần này, nhận được sự chú mục của vạn người. Vâng. Ngụy Tốn đứng bên cạnh gật đầu, sau đó có chút nghi hoặc hỏi, đại nhân, Bạch Ngân Thành có cần giữ lại không ạ? Trần Phong lắc đầu, từ chối, từ lúc khai chiến, ta đã không nghĩ đến việc giữ lại Bạch Ngân Thành. Mặc dù một Bắc một Nam có thể tạo thành thế chân vạc, giám sát tốt hơn hoạt động của quái vật xung quanh, nhưng đây là tận thế, chia ra hai nơi, ngược lại không an toàn bằng việc thống nhất một mối. Đợi sau khi thẩm phán xong, ngươi hãy tổ chức thuyền đến vận chuyển. Ngoài dân số, những tài sản không cần thiết khác đều không được phép mang lên thuyền. Ta muốn ngươi hoàn thành việc di dời với tốc độ nhanh nhất. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Ngụy Tốn không phải lần đầu làm chuyện này, tự nhiên hiểu rõ quy trình di dời, vì vậy gật đầu đồng ý, sau đó liền đi xuống để tổ chức các công việc cụ thể. Hạm đội từ trật tự gần như không gặp phải sự kháng cự quyết liệt nào. Dù sao, khi chứng kiến lãnh tụ của mình đều chết thảm, đối với những người bảo vệ Bạch Ngân Thành, đó là một cơn ác mộng không thể tưởng tượng. Họ đã sớm bị trật tự khuất phục. Vì vậy, chỉ trong nửa ngày, quân đoàn trật tự do Trần Phong đứng đầu đã công phá được cổng lớn của Bạch Ngân Thành. Thế lực từng ngang hàng với trật tự, đã hạ màn theo cách này. Đối với quân đoàn trật tự xông vào thành phố, người dân Bạch Ngân Thành mang trong mình nỗi sợ hãi. Sự việc đã đến nước này, ai cũng hiểu rằng quân đoàn của họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Không chỉ đại đa số chức nghiệp giả đã tử trận, mà ngay cả hai người đàn ông quyền lực nhất Bạch Ngân Thành cũng đã chết. Lúc này, tất cả mọi người đều như chim sợ cành cong, co ro trốn trong góc tối. Từ rất lâu trước đây, Lâm Kiêu và Cát Đại đã tuyên truyền về sự hung ác của trật tự, biến trật tự thành phe tà ác trong vô số lời tuyên truyền. Vì vậy, sau khi thành phố bị công phá, ai nấy đều lo lắng cho sự an toàn của mình. Nhưng luật pháp do Trần Phong đặt ra vẫn có hiệu lực ngay cả ở Bạch Ngân Thành. Quân đội của hắn tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống không xâm phạm dân chúng. Ngay sau đó, một sự kiện lớn đã thu hút sự chú ý của không ít người dân bình thường. Một ngày sau, tại quảng trường, sẽ diễn ra một phiên tòa công khai, công bằng để thẩm phán những kẻ thống trị thành phố này ngày trước. Trên quảng trường Bạch Ngân Thành, người người tấp nập. Trận chiến chưa từng có tiền lệ chỉ mới qua một ngày, nhưng cả thành phố vẫn bao trùm trong một bầu không khí náo nhiệt kỳ lạ. Tất cả mọi người đều hoảng sợ rằng sau khi thành phố bị chiếm, bản thân và vợ con sẽ phải đối mặt với một thảm họa khó lường. Nhưng trên thực tế, ngoài một số ít người phản kháng bị tiêu diệt tại chỗ, những chiến binh được trang bị tận răng kia hoàn toàn không ra tay với dân thường. Điều đáng sợ hơn là, trong đội ngũ được gọi là quân đội nhân loại đó, lại có cả không ít Ogre và Goblin. Đây là tận thế, nhiều người đã từng thấy những sinh vật đáng sợ đó. Chúng mang trong mình sự căm ghét mãnh liệt đối với con người. Mỗi khi chúng xuất hiện, Bạch Ngân Thành đều phải trả giá bằng vô số sinh mạng mới có thể tiêu diệt được. Nhưng điều gây chấn động là, những con quái vật xuất hiện trong quân đội của trật tự lúc này không những không tấn công con người, mà ngược lại, chúng giống như những chiến binh thực thụ, có trật tự, đi theo sau đại quân để tiếp quản chiến lợi phẩm của mình. Trật tự đã hoàn thành việc dung hợp giữa các chủng tộc. Lúc này, những sinh mệnh sống trên lãnh thổ của trật tự không chỉ có con người, mà còn có Ogre, Goblin, bán tinh linh và một số ít ác ma, ma quỷ. Trần Phong đã dùng thực lực hùng mạnh của mình để thiết lập nên trật tự. Trên bình nguyên của trật tự tuyệt đối, tất cả sinh vật đều trở thành một bên tuân thủ quy củ. Phiên tòa thẩm phán được tổ chức vào giữa trưa, nhưng từ sáng sớm, quảng trường này đã tụ tập vô số người. Trên mặt họ lộ ra những biểu cảm phức tạp, có hoang mang, khó hiểu, thậm chí còn có cả sự nóng lòng và mong đợi. Ánh mắt của họ đổ dồn về phía trước quảng trường, vì nơi đó đã dựng lên một đài cao, và trên đài cao đó, đang trói những nhân vật quyền cao chức trọng, làm mưa làm gió ngày thường. Kẻ áp bức giờ đây đã hoàn toàn đảo ngược thân phận, trở thành kẻ bị thẩm phán. Điều này không nghi ngờ gì đã khơi dậy sự hứng thú của vô số người. So với những người dân hiếu kỳ, những kẻ từng được gọi là giới cầm quyền lại gần như sợ hãi nhìn xuống quảng trường, nhìn những kẻ mà ngày thường chỉ có thể phủ phục trong bùn đất. Họ cảm thấy trong ánh mắt của những người dân đó thậm chí còn mang theo sức nóng thực sự, muốn thiêu sống họ ngay trên đài cao này. Nỗi sợ hãi đang lan tỏa. Nhưng so với những người dân từng bị áp bức, những nhân vật quyền cao chức trọng ngày xưa giờ đây cơ thể lại bắt đầu run rẩy. Trong số họ có cả những chức nghiệp giả mạnh mẽ, cũng có cả người thân của giới cầm quyền xưa kia. Họ đã làm mưa làm gió, mỗi người đều có tội đáng bị xử tử hình. Những thông tin này không chỉ có một nguồn gốc, ngoài tin tức từ các nhân viên điều tra, còn có cả lời khai của không ít nạn nhân. Yên lặng. Phiên tòa công thẩm bắt đầu. Bên cạnh đài cao, một quan tòa lên tiếng. Trước tận thế, ông là một quan tòa thực thụ. Sau khi tận thế sụp đổ, ông từng hoài nghi về những kiến thức pháp luật mình đã học. Nhưng sau khi trật tự được thành lập, ông đã một lần nữa tìm thấy giá trị tồn tại của mình. Mặc dù so với thời bình, luật pháp của trật tự còn nhiều điều chưa hoàn thiện, dù sao đây cũng là một thế giới đa nguyên, không chỉ có con người mà còn có cả ác ma, sinh vật biến dị, ma quỷ, thậm chí cả một số vị thần khó lường. Nhưng có một điều chắc chắn, trong trật tự, giết người phải đền mạng. Trần Phong tuân thủ sự công bằng tuyệt đối. Tất cả đều dựa trên tiền đề rằng, bất kể chức nghiệp giả mạnh đến đâu, sau khi tùy ý giết người và áp bức, đều sẽ phải đối mặt với án tù và tử hình. Chú ý đến hiệu lệnh của quan tòa, một thanh niên mặc áo đen chậm rãi đứng dậy. Trên quảng trường lập tức dấy lên một trận xôn xao nhỏ, không ít người đã nhận ra rằng người thanh niên này chính là kẻ thống trị của trật tự, cũng là người đàn ông đứng sau thế lực đã công phá Bạch Ngân Thành. Không ít người đang cảm thán về sự mạnh mẽ và trẻ trung của hắn. Công thẩm bắt đầu. Cùng với lời nói của Trần Phong, phiên tòa công thẩm chính thức bắt đầu. Phiên tòa không phức tạp như người dân nghĩ. Từ rất lâu trước đó, tội ác của những người này đã được sắp xếp đến 7-8 phần. Phiên tòa gọi là thẩm phán lúc này, thực chất chỉ là một buổi thống kê tội ác mà thôi. Xâm chiếm tài sản của dân, giết hại sinh mệnh vô tội, lừa gạt nhân dân từng người một, những kẻ cầm quyền quen thuộc hoặc không quen thuộc được đưa lên đài. Thậm chí, sau khi có không ít nạn nhân đích thân chỉ chứng, những lớp mặt nạ che đậy của họ bị lột ra từng lớp một. Mọi người mang một cảm xúc kỳ lạ theo dõi phiên tòa này. Ban đầu, họ chỉ nóng lòng muốn xem những kẻ cầm quyền bị xử tử, vì đó là một cách để trút giận. Nhưng khi nghe những lời tố cáo và mắng nhiếc hẳn cả giọng của các nạn nhân, cảm xúc của không ít người đã thay đổi. Họ nghĩ đến cuộc sống thê thảm của chính mình, về những tháng ngày tăm tối dưới sự áp bức. Tận thế còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Một số người đàn ông, để bảo vệ tính mạng gia đình, thậm chí phải tự tay đưa vợ mình đến nơi ở của cái gọi là cường giả. Và ngày hôm sau, khi người đàn ông đến đón người, ánh mắt vợ đã trống rỗng, cả thể xác lẫn linh hồn đều bị tổn thương nặng nề. Có người nói, đây là một thời đại không cần đến tôn nghiêm. Cũng có người nói, đây là một thời đại mà cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Lại có người nói, So với tất cả, còn sống là tốt rồi. Nhưng bây giờ, khi tội ác của những kẻ cầm quyền này bị phơi bày từng chút một, đối với người dân bình thường, đó chẳng phải là một sự khẳng định sao? Trần Phong đã khẳng định những nỗi oan ức và sự áp bức mà họ phải chịu. Cảm xúc bi thương và phẫn nộ đang xen vào nhau. Lúc này, vô số đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Họ như những con sói đói khát, hung tợn, dùng ánh mắt vào những kẻ đang bị thẩm phán. Họ không chỉ muốn trút giận, không chỉ muốn báo thù, họ muốn một sự công bằng. Đó là thứ hiếm hoi nhất đối với người dân bình thường trong cái thế đạo này. Ở vị trí cao nhất trên quảng trường, Trần Phong vẫn luôn theo dõi phiên tòa này. Hắn biết rõ kết cục của những người này. Ngay từ đầu, sinh mệnh của họ đã được định đoạt. Nếu những người bị áp bức chỉ mong muốn một sự khẳng định và công bằng, thì đối với Trần Phong, những người này giống như những khối u ác tính của thế lực này. Trần Phong không dám chắc những khối u này có khả năng lây lan hay không, nên với tính cách thận trọng của mình, ngay từ khoảnh khắc quyết định sáp nhập Bạch Ngân Thành vào trật tự, tất cả những cái gọi là u ác tính đều sẽ bị loại bỏ. Kẻ thống trị không cần lòng thương hại. Là một người từng cai trị 100 vạn dân, và sau ngày hôm nay, con số đó sẽ tăng gấp đôi, hắn cần phải trở nên âm trầm hơn, lạnh lùng và độc đoán hơn. Trần Phong vẫn luôn tuân theo nhận thức của mình về tận thế. Mặc dù thủ đoạn của hắn cứng rắn, nhưng vẫn có những quy tắc đạo nghĩa của riêng mình. Vực sâu không đáy. Cứ điểm mà phần vi ma chiếm giữ đã được xây dựng thêm ít nhất 3 lần, và số lượng ác ma chiếm đóng ở đây cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Trên con đường được lát bằng đá hoa cương rộng lớn, những con ogre đang xua đuổi từng đàn ma thú vực sâu tiến lên. Những con ma thú đáng sợ, hung tợn và có thực lực mạnh mẽ này là thức ăn của các ác ma cấp cao. Sau một ngày bận rộn, chúng thích xé xác con mồi rồi ném vào miệng như một món ăn vặt. Đối với lũ ác ma, dòng máu sền sệt có thể so sánh với loại nước trái cây tươi ngon nhất, còn những miếng thịt tươi không nghi ngờ gì là nguyên liệu nấu ăn ngon miệng nhất. Tất cả mọi thứ trước mắt đều lộ ra vẻ hoang đường đến cực điểm. Từng tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất. Những con goblin ác ma đang xua đuổi những con cuồng bạo ma vận chuyển những tảng đá nặng nề. Các công trình kiến trúc ở đây về cơ bản đều cao trên 10 mét, bởi vì chiều cao của ác ma vốn đã rất kinh người. Một số sinh vật hắc ám khác cũng trà trộn vào trong đó. Kể từ khi phần viêm ma thăng cấp lên truyền kỳ, danh tiếng của cứ điểm này cũng ngày càng lớn. Mấy ngày gần đây, thậm chí còn có không ít ma quỷ tìm đến để trung thành, nhằm đổi lấy sự che chở của phần viêm ma. Ma quỷ lại đi trung thành với một ác ma. Đừng cảm thấy điều này là hoang đường, bởi vì ở toàn bộ vực sâu, chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. So với những con ác ma chỉ toàn cơ bắp, ma quỷ biết suy nghĩ và lựa chọn hơn. Giống như vực sâu, luyện ngục mà ma quỷ chiếm cứ cũng là một thế giới ăn thịt người, những sinh vật ở đó đã sớm học được cách tự bảo vệ mình. Phần viêm ma chấp nhận sự trung thành của những con ma quỷ đó, nhưng sẽ không bao giờ tin tưởng chúng. Ma quỷ xảo trá và hay thay đổi, hôm nay có thể phản bội phe ma quỷ để trung thành với hắn, thì ngày mai cũng có thể phản bội hắn để đi trung thành với kẻ khác. Nếu là phần viêm ma của trước đây, ngay từ khoảnh khắc ma quỷ xuất hiện, nó đã ra tay hạ sát, nghiền nát tứ chi, thậm chí còn ăn vài miếng não của chúng mới có thể nguôi đi lòng hận thù. Phần viêm ma và ma quỷ đã không phải mới giao chiến một hai ngày. Trong suốt thời gian dài, phần viêm ma đã vô số lần thoát chết từ tay ma quỷ, lòng hận thù đối với chủng tộc này đã sớm khắc sâu trong tâm trí nó. Nhưng bây giờ thì khác, trong thế giới loài người, Trần Phong không chỉ dạy cho phần viêm ma quy củ, mà còn tự mình dạy cho nó biết một thế lực nên làm thế nào để lớn mạnh. Nhân khẩu. Đây là nền tảng cho sức mạnh của một thế lực. Giống như cách Trần Phong dung hợp các sinh mệnh đa nguyên để tạo ra trật tự. Có thể nói, dù không có goblin, ogre và hàng loạt sinh vật thứ nguyên khác, trật tự vẫn có thể được xây dựng, nhưng có lẽ sẽ phải tốn gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần thời gian so với hiện tại. Đừng tùy tiện lãng phí thời gian, sinh mệnh cũng là một phần của thời gian. Trần Phong sau khi trùng sinh đã hiểu rằng thứ quý giá nhất chính là thời gian. Từ khoảnh khắc tận thế mở ra, hắn chưa bao giờ dừng lại bước chân tiến về phía trước, vì vậy, hắn luôn đi đầu trên con đường phát triển của tận thế. Dù là những lần vết nứt thứ nguyên mở ra, hay là cuộc xâm lược của Bạch Ngân Thành, nhờ có thời gian và sự trợ giúp của đa nguyên, trật tự mới có thể lần lượt đánh bại chúng và giành được chiến thắng cuối cùng. Phần viêm ma hiểu tầm quan trọng của nhân khẩu, vì vậy có lẽ từ trước, ngoài những ác ma thông thường, những sinh vật như Duerga, hắc ám tinh linh và các sinh vật sa đọa khác cũng đã trở thành một phần của lực lượng dự bị cho cứ điểm này. Chính vì không độc đoán như các ác ma lĩnh chủ khác, phần viêm ma đã có được uy danh không tầm thường ở các khu vực lân cận, thậm chí trên nhiều phương diện. Điểm quan trọng nhất là, nơi đây còn bán ra một lượng lớn vũ khí, chất lượng tốt hơn nhiều so với của ác ma, giá cả cũng rẻ hơn của ma quỷ. Không ít kẻ buôn nô lệ sẽ dùng những nô lệ mạnh mẽ của mình để đổi lấy vũ khí, sau đó bán lại ở những nơi khác trong vực sâu không đáy. Nơi đây là một trạm trung chuyển rất tốt, cách xa chiến trường huyết chiến của vực sâu, lại có nhiều con đường thông đến các tầng sâu hơn. Những kẻ làm ăn với phần vi ma không thiếu ma quỷ và tộc đọa lạc thiên sứ. Tộc trước vì nguyên nhân huyết chiến, trời sinh đã đối lập với ác ma, còn tộc sau trên người ít nhiều mang theo một chút khí tức quang minh mà cả ác ma và ma quỷ đều ghét. Vì vậy, tỷ lệ tử vong của thương nhân hai chủng tộc này cao tới hơn 50%, thậm chí còn cao hơn cả tỷ lệ tử vong của thương nhân Goblin vốn yếu kém. Nhưng dù ở thế giới nào, bốn chữ không đổi vẫn là truy danh trục lợi. Giống như con người vì tài phú mà không tiếc buôn bán thuốc phiện, biết rõ một khi bị phát hiện là con đường chết, nhưng vẫn có người liều lĩnh. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ lợi ích. Trong cứ điểm do phần vi ma thống trị, có những vũ khí mạnh hơn và rẻ hơn, điều này không nghi ngờ gì đã gây ra sóng to gió lớn ở xung quanh. Từ khi được công nhận, nơi đây đã có được sự phồn vinh khác hẳn các cứ điểm ác ma khác. Và lúc này, tại nơi sâu nhất của cứ điểm, một thân ảnh cường tráng đang đi đến doanh trại quân đội được xây dựng đặc biệt. Khi ma quỷ bước vào cứ điểm này, đa số đều phải thán phục nơi đây có quy củ và trật tự mà ác ma chưa từng có. Khu thương mại, khu dân cư, kho vũ khí và doanh trại đều được phân chia kỹ lưỡng, mỗi nơi đều có người chuyên canh gác. Đặc biệt là doanh trại và kho vũ khí đều được canh giữ bởi những con chó ba đầu địa ngục có thực lực mạnh mẽ. Loại sinh vật thường được dùng làm chó giữ nhà cho các cường giả này, lúc này đang im lặng nằm trước doanh trại, nhìn chằm chằm vào tất cả người qua lại. "Chủ nhân!" Từng tiếng gọi vang lên, ngay sau đó, đội quân do bốn tay xà ma tạo thành liền cúi đầu hành lễ với phần viêm ma. Những con xà ma này đều là những chiến binh dũng mãnh, dẫn đầu là một Marilith. Nó đã có được thực lực cấp bậc truyền kỳ, và đáng nói là, nó còn là một con cái. Đây đều là những ác ma do phần viêm ma bồi dưỡng. Ban đầu chỉ là một vài con xà ma, nhưng qua từng trận chiến, một bộ phận xà ma bắt đầu biến dị. Khi bốn tay xà ma, thậm chí là Marilith xuất hiện, điều đó có nghĩa là thanh kiếm mà phần viêm ma mài dũa bấy lâu nay đã sắp thành hình. Ác ma không giống con người, sống trên mảnh đất hỗn loạn này, tất cả ác ma đều cố gắng thăng cấp cao hơn. Và đối với lũ ác ma, chiến đấu không nghi ngờ gì là con đường nhanh nhất để trở nên mạnh hơn. Tất cả lũ ác ma dùng máu tươi để hoàn thành quá trình tiến hóa, đây vốn là một nghi thức tắm trong cái chết. Những con ác ma bên ngoài đều là pháo hôi. So với những con xà ma mạnh mẽ đang đứng song song lúc này, những con ác ma kia chỉ là mồi nhử để thu hút sự chú ý của kẻ địch. Thứ phần viêm ma thực sự cần là một đội quân có thể giúp nó hoành hành ngang ngược trong vực sâu không đáy trong tương lai, giúp Trần Phong chiếm được nhiều đất đai và khoáng sản hơn. Từng con xà ma bò về phía phần viêm ma, con ngươi của chúng co lại thành một đường thẳng, trên người còn cầm không ít vũ khí khoa trương, sắc bén, nhưng những vũ khí đó còn xa mới đủ. Phần viêm ma sai người nâng lên mấy chiếc hòm khổng lồ rồi mở ra. Ngay sau đó, bên trong xuất hiện vô số vũ khí được chế tác tinh xảo. Trật tự lúc này đang thay đổi từng ngày, nếu mở rộng sản xuất, chỉ trong một ngày đã có thể chế tạo ra hơn ngàn vũ khí. Những vũ khí khiến xà ma phải kinh ngạc này chính là thế hệ vũ khí lạnh mới nhất của trật tự. Qua vô số lần nghiên cứu, vũ khí lạnh của trật tự đã không biết đã phát triển bao nhiêu thế hệ. Và những thứ trước mặt xà ma chính là thế hệ mới nhất. Còn những thứ mà phần viêm ma bán ra ở các hội nghị dưới kia, chỉ là hàng tồn kho của trật tự. Phần viêm ma không hề sợ hãi những vũ khí đó sẽ giúp ích cho kẻ thù, bởi vì khi tham chiến, vũ khí hiện có của nó hoàn toàn có thể dễ dàng phá hủy vũ khí của địch quân. Chủ nhân cần nhiều lực lượng hơn. Đối mặt với con quái vật khổng lồ của tận thế, kho dự trữ quân sự của Trần Phong giống như một cái động không đáy, không bao giờ đủ. Đương nhiên, ác ma thông thường không được tính. Nếu chỉ cần những con ác ma bình thường, chỉ cần mở một cổng dịch chuyển thứ nguyên tại chiến trường huyết chiến, sẽ có vô số ác ma giáng lâm xuống thế giới loài người. Nhưng Trần Phong muốn bảo vệ quyền lợi của mình chứ không phải hủy diệt thế giới, vì vậy, những con ác ma đông đảo nhưng vô tri không phải là chiến binh mà hắn cần. Thứ Trần Phong cần là những quân đoàn ác ma có thực lực mạnh mẽ, có trí tuệ nhất định, và có thể tuân theo chỉ huy và mệnh lệnh. Trong mỗi vùng lãnh thổ, số lượng ác ma cao cấp đều rất hạn chế. Giống như trật tự, dù bây giờ đã sáp nhập Bạch Ngân Thành, số lượng nhân loại thăng cấp lên cường giả truyền kỳ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và điều phần viêm ma muốn làm bây giờ là thống trị nhiều lãnh thổ hơn, từ đó thuần hóa và chiêu mộ nhiều ác ma cao cấp có thể tuân theo mệnh lệnh hơn. Ngoài quân đoàn xà ma, phần viêm ma còn có vài quân đoàn cao cấp khác được hình thành từ các chủng tộc khác nhau, lần lượt là cuồng bạo ma, chủng tộc hắc ám và hỏa phần ma. Hỏa phần ma là hình thái chưa tiến hóa của phần viêm ma. Chúng không có đôi cánh ác ma rộng lớn, chỉ có thể điều khiển hỏa cầu thuật và hỏa diễm kiếm cơ bản nhất. Nhưng mỗi con hỏa phần ma dưới trướng phần viêm ma đều có thực lực hoàng kim đỉnh phong. Một khi tiến thêm một bước, chúng sẽ trở thành cơn ác mộng của vô số ác ma, những bá chủ ác ma thực thụ. Đương nhiên, trong những đội quân ác ma này, phần viêm ma còn sở hữu một đội quân cơ động của riêng mình. Đó chính là Vrock. Vrock có thể trông giống như một con đại bàng hình người ngốc nghếch, nhưng tốt nhất nên coi nó là một loài chim ăn thịt hung dữ. Chúng đột kích vào chiến trường để tìm kiếm con mồi thích hợp, sau đó lao xuống trong nháy mắt để xé nát huyết nhục của đối thủ. Khả năng bay, tấn công vật lộn mạnh mẽ và năng lực pháp thuật đáng kể là những đặc điểm chính của chúng. Vrock là những chiến binh độc ác và hung tàn, chúng thích lao xuống từ không trung để gây ra thiệt hại lớn nhất cho kẻ thù. Trong chiến đấu, chúng nhảy lên không trung và tấn công bằng móng vuốt. Mặc dù có ưu thế về cơ động, nhưng vì Vrock yêu thích chiến đấu, chúng rất có thể sẽ chọn cận chiến với kẻ thù. Vrock là những chiến binh xuất sắc, sau khi trưởng thành, chúng sẽ tự lĩnh ngộ được nhiều năng lực mạnh mẽ, như chuyên chú, thủ công, ẩn nấp, kiến thức, lắng nghe, tìm hành, chuyên nghiệp, lục soát, nhìn mặt mà nói chuyện, nhận biết pháp thuật và trinh sát. Và đây chỉ là những kỹ năng thăm dò cơ bản nhất, ngoài ra còn có rất nhiều năng lực chiến đấu khác. Phần viêm ma huyết một tiếng sáo. Ngay sau đó, 12 con Vrock từ xa bay đến trước mặt phần viêm ma. Đây chính là đội quân cơ động của nó. Những con ác ma này cao đến 8 thước, trông có vẻ gầy gò nhưng cơ bắp rất săn chắc, lộ ra vẻ lanh lẹ và mạnh mẽ. Làn da của chúng có màu đỏ thẫm, tay chân đều là móng vuốt chim sắc bén, mông kéo theo một cái đuôi rắn dài, trên cổ là một cái đầu kềnh kềnh to lớn, cái mỏ to lớn và cứng rắn hé mở. Phía sau là một đôi cánh đen nhánh, như thể đã ngưng kết lại khoảnh khắc giết chết con mồi. Những chiếc răng cưa nhỏ bé và sắc bén trên mép mỏ, từng đường vân trên da thịt và lông vũ đều vô cùng tinh xảo, tạo cho người ta một cảm giác tác động thị giác mạnh mẽ, như thể con quái vật này có thể tấn công bất cứ lúc nào. Trong số đó, ba con Vrock mạnh nhất đã có được sức mạnh cấp bậc truyền kỳ. Là một ác ma lĩnh chủ, số lượng ác ma truyền kỳ mà phần viêm ma có thể chỉ huy đã vượt qua 10 con. Có thể nói không chút do dự, nếu không có sự che chở của Trần Phong, một khi phần viêm ma mở ra vết nứt thứ nguyên, ngay cả trật tự cũng có thể sụp đổ dưới sự tấn công điên cuồng của ác ma. Nhưng sinh vật thứ nguyên cần phải tuân thủ quy tắc của bức tường thứ nguyên. Mỗi bức tường thứ nguyên đều có tuổi thọ giới hạn. Nếu những con ác ma cấp thấp, vô tri đi qua bức tường thứ nguyên chỉ gây ra tổn thương hạn chế, thì khi ác ma hoàng kim đỉnh phong, cấp bậc truyền kỳ đi qua, sẽ gây ra những tổn thương có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dù Trần Phong và vực sâu có mối liên hệ, nên khi tạo ra con đường triệu hồi sẽ có được sự gia cố nhất định, nhưng sự gia cố này chỉ đủ để triệu hồi phần viêm ma và hai thuộc hạ truyền kỳ. Một khi số lượng ác ma cao cấp xuất hiện quá nhiều, có thể sẽ gây ra sự sụp đổ của con đường, khiến những ác ma bị kẹt trong đó lập tức trở thành một đống thịt nát. Đương nhiên, con đường triệu hồi này có giới hạn thời gian. Hầu hết thời gian, nếu lực lượng của Trần Phong cho phép, 2 giờ có thể sử dụng một lần. Nếu một lần chỉ có thể triệu hồi 3 ác ma cao cấp, thì với kho dự trữ cao cấp hiện có của phần viêm ma, Trần Phong cần 6 giờ để triệu hồi toàn bộ ác ma cao cấp của mình. 6 giờ để triệu hồi 10 ác ma truyền kỳ. Đối với thế giới hiện tại, đây đã là một thủ đoạn triệu hồi có thể gọi là kỳ tích. Nhưng dù vậy, Trần Phong vẫn chưa hài lòng với số lượng ác ma cao cấp mình có. Không chỉ phần viêm ma, mà cả cứ điểm ác ma do Saluman và Fura cai quản ở vùng bình nguyên xương trắng xa xôi cũng đang tích trữ một lượng lớn ác ma cao cấp. Lâm Kiêu đến chết có lẽ cũng không thể hiểu được, họ đã chọc phải một kẻ thù đáng sợ đến thế nào. So với những chức nghiệp giả mà họ từng đánh bại, chỗ dựa của Trần Phong ngoài trật tự ra, còn có cả một thế giới vực sâu. Và hôm nay, lý do phần viêm ma tập trung toàn bộ chiến lực cao cấp của mình lại một chỗ là để tấn công một kẻ thù mới, chiếm lĩnh một vùng đất mới. Phần viêm ma muốn phát động một cuộc huyết chiến. Huyết chiến không chỉ là độc quyền của ác ma và ma quỷ, giữa các ác ma lĩnh chủ cũng thường xuyên mở ra huyết chiến. Một khi huyết chiến bắt đầu, có nghĩa là một mất một còn, vô số ác ma sẽ ngã xuống, và phe chiến thắng sẽ có được quyền kiểm soát của cả hai thế lực. Để ngọn lửa thanh tẩy tất cả. Phần viêm ma, với tư cách là thủ lĩnh của lũ ác ma, đang mong đợi quân đoàn ác ma của mình giáng lâm. Tại một khu vực do nhãn ma thống trị. Nhãn ma là loài sinh vật đáng ghét, hiếu chiến và tham lam. Một khi có cơ hội, chúng sẽ cố gắng tấn công hoặc kiểm soát các sinh vật khác. Nhãn ma có bản tính bài ngoại, căm ghét bất kỳ cá thể nào có ngoại hình khác với chúng. Mặc dù cấu trúc cơ thể của chúng đơn giản, nhưng các phân loài lại vô cùng phong phú, một số được bao phủ bởi một lớp giáp sừng dày, một số có bộ lông mềm mại, một số có chi giống rắn, một số khác lại có các chi như động vật giáp xác. Nhưng dù chỉ là những khác biệt nhỏ như màu sắc của da lông hay kích thước của con mắt trung tâm cũng có thể khiến hai phe nhãn ma trở thành kẻ thù không đội trời chung. Tất cả nhãn ma đều tuyên bố rằng ngoại hình đặc biệt của mình mới là hình mẫu tốt nhất của tộc nhãn ma, còn những cá thể khác chỉ là những kẻ bắt chước xấu xí, chỉ đáng bị tiêu diệt. Nhãn ma thường sử dụng tia phân ly để điêu khắc các hang ổ dưới lòng đất của chúng. Các công trình của chúng nhấn mạnh sự chênh lệch về chiều cao, một tổ thường có nhiều ống song song, và các phòng thì được xếp chồng lên nhau. Nhãn ma thích sống ở những nơi không thể đi lại được, đối với những kẻ thù bị hạn chế hoạt động trên mặt đất, những nơi này rất khó tiếp cận. Nơi đây đã bị nhãn ma kiểm soát hơn ngàn năm, Vô số nhãn ma đã cắm rễ và xây dựng nên ngôi nhà của mình. Hôm nay, dưới bầu trời đêm xám xịt, gần biên giới của thế giới nhãn ma, một cánh cổng dịch chuyển màu đỏ máu mở ra. Một bên là lãnh địa xám xịt của nhãn ma, bên kia là cao điểm nóng bỏng màu đỏ sẫm bên trong cổng dịch chuyển. Vô số ác ma đang sao động, phấn khích xuất hiện ở phía bên kia cổng. Khi toàn bộ trận pháp dịch chuyển đã ổn định, ngay lập tức hai con Vrock hưng phấn bay lên, lao thẳng vào thế giới của nhãn ma. Đối với ác ma, không có gì thú vị hơn huyết chiến và cướp đoạt lãnh địa của các chủng tộc khác. Nhãn ma có cơ thể nhìn bên ngoài khá đơn giản, là một khối cầu đường kính khoảng 8 thước anh, nhưng cũng không khó để tìm thấy những cá thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn. Khả năng bay lơ lửng bẩm sinh của chúng giúp giảm bớt trọng lượng, nhưng cơ thể chúng vẫn rất rắn chắc. Một con nhãn ma tiêu chuẩn đường kính 8 thước anh có trọng lượng từ 4.000 đến 5.000 bảng. Vỏ ngoài của nhãn ma cứng như thép, ngoài mí mắt và cổ họng, có rất ít bộ phận có thể uốn cong. Màu sắc và kết cấu của chúng có sự khác biệt lớn giữa các cá thể, có con màu nâu xám bóng loáng, có con màu sắc rực rỡ, lại có con trông như được bao phủ bởi một lớp vảy cứng màu kim loại gồ ghề. Mỗi con nhãn ma đều tin rằng mình là hình mẫu hoàn hảo nhất trong số tất cả hậu duệ của đại chủ mẫu, còn những đồng loại có ngoại hình khác đều là hàng nhái kém chất lượng. Có thể nói, mỗi con nhãn ma đều là biểu tượng của sự tự đại. 10 con Vrock bước ra từ cổng dịch chuyển. Khác với ác ma ở những nơi khác trong vực sâu không đáy, quân đoàn ác ma bước ra từ cổng dịch chuyển tỏ ra có kỷ luật hơn, bởi vì đây là đội quân tinh nhuệ của phần viêm ma. Hơn nữa, chúng đều được trang bị vũ khí tinh xảo. Là kẻ mạnh nhất dưới trướng Trần Phong, ngoài héo rút người là một cường giả sử thi không ổn định, phần viêm ma không nghi ngờ gì là kẻ được triệu hồi mạnh nhất, chính vì vậy, nó nhận được sự ưu ái đặc biệt từ Trần Phong. Những con ác ma này là những chiến binh được phần viêm ma tuyển chọn kỹ lưỡng. Không phải con ác ma hỗn loạn nào cũng được trang bị, chỉ những con ác ma mạnh nhất mới có thể nhận được thành quả rèn đúc mới nhất của trật tự. Những con ác ma này vốn đã có thực lực đáng sợ, chúng tràn đầy sức mạnh mà người thường không thể sánh kịp. Đi theo sau Vrock là một đội xà ma. Những chiến binh kinh khủng này có khả năng cận chiến thuộc hàng đầu trong toàn bộ vực sâu không đáy, bất kỳ một con xà ma nào cũng có khả năng đơn độc đối kháng với một đội quân nhỏ. Đặc biệt, những con xà ma này đã hoàn thành tiến hóa, biến dị thành bốn tay xà ma, và dẫn đầu đội xà ma là một Marilith có 6 cánh tay và tướng mạo yêu kiều. Mặc dù Marilith chủ yếu xử lý các vấn đề mưu lược và chiến thuật, nhưng chúng cũng cực kỳ yêu thích chiến đấu và không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Mỗi cánh tay của Marilith đều có thể cầm vũ khí, và tay phải của nó còn có thể thực hiện thêm 3 lần tấn công bằng vũ khí. Chúng không bao giờ vội vàng tham gia chiến đấu. Ngược lại, chúng sẽ quan sát tình hình trước, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để ra tay. Chúng sẽ tìm kiếm địa hình có lợi, chướng ngại vật thuận lợi, tìm kiếm điểm yếu của kẻ thù hoặc chờ đợi mục tiêu trở nên yếu đi rồi mới hạ thủ. Là thủ lĩnh của nhiều bộ lạc và vương hậu của nhiều quốc gia trong vực sâu không đáy, những Marilith đáng sợ thường phục vụ các ác ma lĩnh chủ với tư cách là giáo sư, cố vấn hoặc thậm chí là người tình. Đương nhiên, tài năng chiến thuật của chúng khiến đa số chúng tìm kiếm các vị trí tướng quân hoặc chỉ huy quân đội. Những Marilith mạnh nhất không phục vụ bất kỳ ai, mà tự thống lĩnh những quân đoàn ác ma tham lam. Marilith cao từ 6 đến 9 thước anh, dài từ đầu đến đuôi nhọn khoảng 20 thước anh. Nó nặng 4.000 bảng. Chỉ có những linh hồn tà ác kiêu ngạo và tự phụ nhất, đặc biệt là những vị vua tàn bạo, tướng quân bạo ngược và quân phiệt đặc biệt bạo lực, linh hồn của họ mới có thể được tạo thành Marilith. Đội quân ác ma xuất động lần này gần như toàn là cao cấp, những con ác ma cấp thấp làm pháo hôi không đáng để dịch chuyển đến chiến trường ở vị diện khác. Cuối cùng xuất hiện từ cổng dịch chuyển là một đội hỏa phần ma, và ngay sau đó, hình bóng của phần viêm ma xuất hiện ở phía sau cùng. Đây là một quân đoàn kinh khủng đến từ cứ điểm ác ma. Chủ nhân. Con Marilith cao gầy lúc trước trượt đến trước mặt phần viêm ma. Là lãnh tụ của xà ma, chúng nắm trong tay công việc trinh sát. Lúc này, nó cười híp mắt khoe ra thân hình cao gầy của mình rồi nói, phía trước xuất hiện một đám nhãn ma. Những tên xấu xí đó đã phát hiện ra chúng ta. Bất kỳ sinh vật nào cũng khao khát kẻ mạnh hơn, ác ma cũng không ngoại lệ. Là một thành viên của loài ác ma, con cái không hề ngại trao đi quyền sở hữu cơ thể mình. Đối với loại sinh vật này, khoái lạc còn quan trọng hơn rất nhiều so với cái gọi là đạo đức. Có lẽ có một câu nói sai, đối với lũ ác ma, căn bản không có cái gọi là đạo đức, chúng chỉ là một đám sinh vật ích kỷ, tự lập, luôn ưu tiên sự điên cuồng của bản thân. Tiếng chiến đấu loáng thoáng truyền đến. Phần viêm ma gật đầu rồi nói, ngươi dẫn đội đi giết hết những kẻ cản đường. Marilith không hề bị coi thường vì giới tính. Trong tận thế, con cái thường còn đáng sợ hơn con đực. Không giống như những con ác ma đực có khuôn mặt xấu xí. Chỉ cần nhìn một lần đã thấy ghê tởm, không khỏi sinh ra ác cảm. Nhưng ác ma cái thì khác, dù là Succubus hay xà ma đều có một gương mặt xinh đẹp, nhưng là ác ma, nội tâm của chúng lại lạnh lùng đến đáng sợ. cây nấm càng đẹp thì độc tính càng mạnh. Một số ác ma cái thường sẽ vùng lên phản kháng vào lúc bạn tình của mình trống rỗng nhất. Trong tình huống hoàn toàn thả lỏng, rất ít ác ma có thể thoát khỏi sự tấn công của những mỹ nhân kiều diễm đó. Ác ma không giống con người, căn bản không có cái gọi là chiến lược. Dù phần viêm ma bây giờ đã thăng cấp thành ác ma cấp sử thi, nhưng cách mở đầu trận chiến này cũng chỉ có một, đó là tấn công không ngừng nghỉ. Phía trước, xà ma đã phá vỡ phòng tuyến của nhãn ma. Một số nhãn ma ngã xuống đất dưới sự tấn công của chúng. Nhãn ma quỷ dị, xấu xí, có đôi mắt khổng lồ có thể bắn ra tia tử quang hủy diệt, nhưng tốc độ của xà ma lại vô cùng mạnh mẽ. Thường thì khi nhãn ma vừa bắn ra một tia tử quang, con mắt của nó đã bị xà ma chém thành hai nửa. Mảnh đất này tỏa ra một mùi hôi thối. Một loại độc tố nào đó đã thấm vào mảnh đất này, người thường ăn bất kỳ thức ăn, nước uống nào ở đây cũng có thể tử vong. Một vài bộ xương trắng phơi bày giữa vùng hoang dã, không biết là của nhà mạo hiểm nào đã chết từ bao giờ. Nhãn ma cho rằng chỉ có chúng là thông minh và mạnh mẽ nhất, còn các sinh vật khác đều là hạ đẳng. Thái độ này cùng với năng lực mạnh mẽ của chúng quyết định mục tiêu tối cao của nhãn ma là chinh phục và thống trị. Có một số thích tấn công trực tiếp, thu thập những con nhãn ma yếu hơn và các sinh vật khác làm nô lệ để tiến hành chinh phục bằng vũ lực. Nhãn ma thường rất thích chiêu mộ các sinh vật phục vụ cho chúng, bất kể những sinh vật này là tự nguyện hay bị ma pháp của chúng mê hoặc. Điều này có nghĩa là gần như bất kỳ sinh vật nào có thể bị mê hoặc đều có thể trở thành người hầu của chúng. Bởi vì nhãn ma cho rằng tất cả các sinh vật không phải nhãn ma đều chỉ đáng bị nô dịch, bị tiêu hao hoặc bị phân giải, nên chúng rất khinh miệt người hầu của mình. Tuy nhiên, ma pháp mê hoặc của chúng khiến chúng không bao giờ thiếu người hầu. Hầu hết nhãn ma mỗi ngày đều mê hoặc người hầu của mình vài lần để đảm bảo lòng trung thành của họ. Những bộ xương rải rác trên mặt đất này có thể là của những người hầu của nhãn ma. Vì rất khinh miệt người hầu của mình, lại thêm khả năng mê hoặc, nên những nô bộc này rất nhiều đều là tồn tại dùng một lần. Khi thiếu thức ăn, nhãn ma thậm chí còn điều khiển người hầu dùng vũ khí cắt thịt trên người mình để cho nhãn ma ăn. Điều đáng sợ hơn là, trong quá trình đút ăn, những người hầu đó thậm chí còn có thể cảm nhận được 100% nỗi đau. Cơ thể của họ vẫn còn đầy đủ khả năng cảm nhận, nhưng đầu và cơ thể lại bị kiểm soát. Có lẽ chính vì năng lực này của nhãn ma mà chúng bị không ít ác ma lĩnh chủ lên án. Vì vậy, trên mảnh đất vực sâu này, nhãn ma thực tế không được chào đón cho lắm. Nhãn ma sở hữu trí tuệ không tầm thường, nếu không đã chẳng thể trở thành kẻ thống trị. Có lẽ vì đã quen làm mưa làm gió trên mảnh đất này, nên ngay từ khoảnh khắc đội quân tiên phong của chúng chạm trán quân đoàn ác ma, một cuộc tàn sát đẫm máu đã bắt đầu. Phần viêm ma nhặt lên một con mắt của nhãn ma, cảm nhận được nguồn năng lượng bên trong rồi hài lòng nói, rất tốt. Tiếp tục tiến lên. Tiêu diệt hết kẻ địch. Hủy diệt nơi này. Toàn bộ năng lượng của nhãn ma gần như đều tập trung trong mắt. Đối với lũ ác ma, những con mắt đó không khác gì bảo bối giúp chúng gia tăng sức mạnh. Ngay lúc đó, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Sau khi giết chết nhãn ma, phản ứng đầu tiên của lũ xà ma không phải là tiếp tục lao vào chém giết, mà là há to cái miệng đẫm máu, ngoạm lấy con mắt của kẻ thù. Vô số vệt máu tươi phun tung tóe trên mặt đất. Cảnh tượng này nếu để người thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ ngỡ mình đã lạc vào một thế giới luyện ngục thực sự. Chỉ trong nửa giờ tàn sát ngắn ngủi, hàng ngàn nhãn ma đã bị giết sạch. Đại quân nhãn ma liên tiếp bị đẩy lùi, cho đến khi phía trước xuất hiện một tòa pháo đài nguy nga. Khi đến gần pháo đài, xung quanh vẫn còn vương vãi không ít xác nhãn ma chết do bị truy sát. Vỏ ngoài của những chiếc vòi mắt tuy cứng cỏi, nhưng lại khác với lớp giáp xác trên thân, chúng có thể uốn éo tùy ý. Vòi mắt của đa số nhãn ma trơn nhẵn và đàn hồi như xúc tu, nhưng cũng không loại trừ những chủng loại hoàn toàn khác biệt. Có những chiếc vòi mắt cuộn tròn từng vòng như dung, lại có những chiếc chia thành từng đốt như côn trùng, được nối với nhau bằng các khớp nối linh hoạt, có thể xoay chuyển về bất cứ hướng nào. Miệng của nhãn ma có cấu tạo tương tự con người, với một chiếc lưỡi, hàm trên và hàm dưới mềm mại cùng hàm răng sắc nhọn. Răng của chúng vừa dài vừa nhọn, cực kỳ thích hợp để cắn xé. Dưới lòng đất không biết đã chôn vùi bao nhiêu hài cốt, trong không khí sặc một mùi thi độc nồng nặc. Nhãn ma chôn cất những kẻ nô bộc của mình ở xung quanh. Một vài con thậm chí còn sở hữu năng lực của chiêu hồn sư. Khi cần thiết, chúng sẽ đánh thức hài cốt của những kẻ nô bộc, khiến cho những kẻ này dù đã chết cũng không được yên nghỉ. Vẻ mặt phần viêm ma có chút nặng nề, nó đã ngửi thấy mùi của một trận đại chiến sắp sửa bùng nổ. Dù đã thăng cấp thành công, nó vẫn không thể ngăn cản những vong linh được hồi sinh. Điều duy nhất nó có thể làm là trước khi nhãn ma triệu hồi toàn bộ vong linh để vây khốn mình, nó phải hủy diệt và chiếm lĩnh nơi này. Tiếng gầm rít trầm đục từ pháo đài xa xa vọng lại. Một nhãn ma quân chủ có thân hình khổng lồ gầm lên với phần viêm ma, tại sao ngươi lại xâm chiếm lãnh địa của ta? Phần viêm ma bình tĩnh nhìn chằm chằm kẻ địch, chậm rãi nói, bởi vì ta cần thêm nhiều nguồn binh lính. Đầu hàng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cơn phẫn nộ khiến con mắt của nhãn ma quân chủ trợn tròn, nó gằn giọng, ngươi nghĩ mình chắc chắn sẽ thắng sao? Đây là địa bàn của ta. Thức tỉnh đi. Quân đoàn của ta sẽ tiêu diệt sạch sẽ lũ hỗn loạn các ngươi. Nhãn ma quân chủ thực chất là mẫu sào nhãn. Dù cái tên nghe như giống cái, nhưng chúng thực ra không có khái niệm giới tính, giống như tộc nhãn ma thông thường. Cách gọi này bắt nguồn từ năng lực đặc thù có thể chi phối các nhãn ma khác của chúng. Mẫu sào nhãn lập nên những cộng đồng nhãn ma lớn để phục vụ mình, đây cũng là khởi nguồn của các thành thị nhãn ma. Nếu không bị ý chí của chúng thống trị, lũ nhãn ma thà tự giết lẫn nhau chứ không đời nào chịu chung sống hòa bình. Mẫu sào nhãn vượt trội hơn hẳn nhãn ma thông thường cả về kích thước khổng lồ lẫn tính cách hung tàn. Tiêu diệt hết lũ ác ma cuồng vọng trước mắt. Mẫu sào nhãn ra lệnh cho thuộc hạ. Đúng lúc này, mặt đất vốn bằng phẳng đột nhiên nhô lên từng ụ đất, ngay sau đó, một mùi hôi thối lan tỏa khắp chiến trường. Xung quanh xuất hiện một đám vong nhãn bạo quân. Vong nhãn bạo quân là nhãn ma biến thành sinh vật bất tử, khá giống với cương thi, nhưng chúng vẫn giữ lại một phần năng lực ma pháp khi còn sống. Vong nhãn bạo quân có hình dạng một con nhãn ma thối rữa, bề mặt phủ đầy những đốm nấm mốc. Thân thể nó chi chít những lỗ thủng lớn nhỏ, có cái là vết thương từ khi còn sống, có cái là do thối rữa sau khi chết, từ những lỗ thủng này có thể nhìn thẳng vào cấu tạo bên trong cơ thể. Ngoài ra, nó thường bị mất đi một phần vòi mắt, và những con mắt còn lại cũng sẽ bị che phủ bởi những đốm nấm mốc màu ngà sữa. Vì đã biến thành cương thi nên tốc độ di chuyển và xoay người của nó chậm hơn nhãn ma bình thường rất nhiều, nó cũng không thể sử dụng hay hiểu bất kỳ loại ngôn ngữ nào. Những con nhãn ma đã chết trông lại càng quái dị hơn. Khối thịt chủ thể khổng lồ của chúng mang một màu xanh đen mốc meo, xung quanh là những xúc tu múa may loạn xạ. Ánh sáng màu đen, lục và xám quấn quanh thân thể, đó là thứ ánh sáng của năng lượng tiêu cực dư thừa đang tỏa ra. Bên dưới mỗi vong nhãn bạo quân có 3 cây xúc tu, nâng đỡ khối thịt từ xung quanh. Lớp da phía trước rách toạc ra, hóa ra ngoài con mắt chính trên khối thịt khổng lồ, vong nhãn bạo quân còn có 3 con mắt phụ mọc trên đỉnh các xúc tu. Tất cả mắt phụ đều theo chuyển động của xúc tu, đồng loạt hướng về kẻ địch trước mắt. Mỗi một tia sáng bắn ra đều có màu sắc khác nhau. Những luồng xạ tuyến ngũ sắc to bằng cánh tay đang xen cày nát mặt đất, tất cả vong linh và ác ma đi qua đều bị ánh sáng xuyên thủng. Lũ vong nhãn bạo quân này đã giáng cho quân đoàn ác ma của phần viêm ma đòn chí tử đầu tiên. Chỉ trong một hiệp phản công, hàng chục xà ma đã bị xuyên thủng, ngã gục trong vũng máu. Chẳng trách mẫu sào nhãn lại có vẻ tự tin như vậy, xem ra, những sinh vật được chôn cất ở đây không chỉ có nô bộc mà còn có một số lượng lớn nhãn ma đã chết. Những nhãn ma này vì hấp thu đủ tử khí đã tiến hóa thành loại sinh vật tà ác như vong nhãn bạo quân. Trước mắt, từng bóng hình khổng lồ lặng lẽ xuất hiện, thân thể tròn vo lơ lửng giữa không trung. Ở chính giữa phần đầu kim thân thể là một con độc nhãn khổng lồ, bên dưới là cái miệng rộng hoác đầy những chiếc răng nhọn như gai dao. Nhưng thứ đáng chú ý nhất vẫn là 10 cái vòi mắt uốn lượn trên khối cầu, mỗi cái vòi đều có một con mắt nhỏ ở cuối, và mỗi con mắt đều đang nhìn chằm chằm vào ngươi, nó muốn dùng ánh mắt giết chết ngươi. Ánh sáng đỏ quỷ dị hiện lên, cả tòa pháo đài được bao phủ bởi một thứ ma pháp cường đại. Khi nó được khởi động, tử khí bắt đầu lan tràn, sau đó vô số hài cốt tụ tập dưới lòng đất đều sống lại. Ngoại trừ vong nhãn bạo quân trồi lên từ lòng đất, còn có không ít vong linh khác cùng nhau lết tấm thân mục nát bò dậy, một lần nữa xuất hiện trên mảnh đất từng bị chúng nô dịch. Thời gian dài đằng đẵng tích lũy đã khiến mảnh đất này thu thập vô số hài cốt, và khi ma pháp được kích hoạt, tất cả chúng đều sống lại. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Một rốc khinh thường hết mép. Hắn là một ác ma trở về từ huyết chiến vực sâu, giờ phút này đang khinh biển nhìn chằm chằm mẫu sào nhãn ở phía xa, trầm giọng nói, chủ nhân. Tên vô dụng này không đáng để ngài ra tay. Cứ giao hắn cho ta. Vô số vong linh bao vây đại quân ác ma, trong đó thậm chí còn có không ít vong nhãn bạo quân. Nhưng từ đầu đến cuối, không một ác ma nào tỏ ra sợ hãi, ngược lại, đa số chúng đều lộ vẻ khinh bỉ. So với vong linh, ác ma cũng là bậc thầy về chiến thuật biển người. Cho dù lần này cánh cổng dịch chuyển mở ra, số lượng ác ma đến chỉ có hơn 2 vạn con, nhưng không ngoài dự đoán, tất cả chúng đều là những chiến binh cao cấp. Chúng sở hữu bộ não tỉnh táo hơn đồng loại và sức mạnh khủng bố hơn nhiều. Những ác ma này về cơ bản đều đã trải qua những trận hỗn chiến quy mô lớn, giờ đây nhìn thấy lũ nhãn ma, chúng hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Vrock đã được như ý nguyện, giành được quyền chỉ huy quân đội, ngay lập tức, các hỏa phần ma cũng dần dần tham chiến. Chúng giống như những ụ pháo của đại quân ác ma, mỗi lần tấn công đều mang đến những vụ nổ dữ dội. Toàn bộ trận chiến gần như không có chỗ cho phần viêm ma ra tay. Hơn 10 ác ma cấp truyền kỳ đã tham gia vào chiến trường này. Ngay từ đầu, cuộc chiến này vốn đã không phải là một trận chiến công bằng. Phần viêm ma đã học được rất nhiều phẩm chất quý giá từ Trần Phong, và kiểu chiến đấu sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực này, cũng là một trong những điều nó học được khi ở bên cạnh Trần Phong. Đoàn chiến bắt đầu. Đám triệu hồi thú dưới trướng Trần Phong đã không còn như xưa. Khi Phu Ra sáng tạo cứ điểm ác ma trước kia, Trần Phong không chỉ cung cấp những vũ khí tiên tiến nhất thời đó, mà còn có cả Saluman và một loạt viện trợ khác. Nhưng bây giờ đã khác, cùng với sự trưởng thành của Trần Phong và sự trỗi dậy của từng triệu hồi thú dưới trướng, những cường giả cấp sử thi như phần Viêm Ma đã không còn cần đến ngoại viện. Chỉ cần dựa vào bản thân và đám ác ma của mình, nó đã có thể chi phối cục diện của một cuộc chiến. Một đám hắc ám tinh linh xinh đẹp vây quanh phần Viêm Ma, ngoài ra còn có không ít Succubus và xà ma nữ đang ở bên cạnh tỏ vẻ kích động. Một khi trận chiến không cần đến vị ác ma lãnh chúa này tự mình ra tay, những nữ ác ma thông minh tự nhiên sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lòng ngài lãnh chúa. Từng nữ ác ma khác loài với bộ ngực đầy đặn, vòng ba nảy nở vây quanh thân thể phần Viêm Ma, cố gắng dùng sự căng tràn của mình để ma sát lên cơ thể hắn, hòng thu hút sự chú ý của nó. Giống như thế giới loài người, so với những ác ma được cần phải liều mạng, ác ma cái có một con đường thăng tiến được Donny đóng giày cho riêng mình. Đại quân ác ma xông vào pháo đài của nhãn ma. Và ngay khi quân đoàn ác ma tràn vào bên trong cứ điểm, chúng đã gặp phải một cuộc phục kích khó tin. Cuộc đột kích bất ngờ khiến ác ma chịu tổn thất nặng nề. Một rốc có thực lực truyền kỳ bị đánh lén xé thành hai nửa. Có lẽ vì biết rõ đối phương có năng lực tái sinh mạnh mẽ, nên ngay khi rốc bị xé đôi, kẻ địch đã nuốt chửng thân thể của nó. Kẻ tập kích là đốc quân chi nhãn, vẻ ngoài của nó như sự kết hợp giữa cây đại thụ và bạch tuộc. Nửa thân trên là những vòi mắt giống như cành cây, trên cành có ba cái miệng rộng đầy răng nanh, nửa thân dưới là những xúc tu to lớn, vỏ ngoài giống như cao su đen, được bao phủ bởi một lớp nấm dày đặc, cứng cáp và có màu sẫm. Đốc quân chi nhãn có 8 xúc tu, có thể bắn ra 5 tia xạ tuyến cùng một lúc về một hướng. Năng lực của tia mắt nó mạnh hơn nhãn ma tiêu chuẩn không chỉ một bậc. Nó không chỉ có nhiều tia tấn công, mà còn có thể miễn dịch và đảo ngược pháp thuật của đối thủ. Khác với đa số nhãn ma khác, năng lực cận chiến của đốc quân chi nhãn khá mạnh, nhưng chúng vẫn không thích giao chiến giáp lá cà. Đốc quân chi nhãn là sinh vật loại nhãn ma nguy hiểm nhất được biết đến, có sức mạnh ngang ngửa mẫu sào nhãn. Vẻ ngoài của nó dị dạng, cổ quái đến khó tả, miễn cưỡng có thể mô tả như một cây đại thụ bằng xương bằng thịt, nhưng trên thân lại mọc ra miệng, còn đầu nhọn của các cành cây lại là những con mắt. Ngay khi quân đoàn ác ma đang hành quân, đốc quân chi nhãn đã ẩn nấp một bên để tìm kiếm cơ hội thích hợp. Và bây giờ, khi cứ điểm thất thủ, những đốc quân chi nhãn này lập tức bộc phát mặt kinh khủng của mình, hòng thay đổi cục diện thắng bại trên chiến trường. Không chỉ có đốc quân chi nhãn, ngay sau khi quân đoàn ác ma bị tập kích, rất nhanh, một con sông hộ thành xuất hiện trước mặt chúng. Và ngay khi đám ác ma còn đang đắm chìm trong cuộc tàn sát trước đó, nhiều con đã dừng bước tiến công, đứng yên tại chỗ, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Gần đó có rất nhiều vực sâu chi nhãn, chúng rất có thể cũng là sản phẩm cải tạo ma pháp của mẫu sào nhãn. Đặc điểm rõ rệt nhất của chúng là chỉ có hai vòi mắt, nhưng lại có thêm một đôi càng cua khổng lồ so với nhãn ma thông thường. Là một á tộc sống dưới nước, chúng vẫn có thể bay lượn. Vực sâu chi nhãn tuy chỉ có hai con mắt nhỏ, nhưng đều rất thực dụng, vừa có thể giữ chân đối thủ lại vừa có thể gây sát thương từ xa. Con mắt chính có thể bắn ra luồng điện quang trắng xóa đáng sợ, người nhìn thấy đều sẽ bị mù và choáng váng, sau đó bị cặp càng cua mạnh mẽ xé thành mảnh nhỏ. Điều tà ác nhất của chúng vẫn là khả năng tạo ra ảo ảnh như hải thị thận lâu, ví dụ như ảo ảnh của những người sống sót sau tai nạn biển, những hòn đảo, mỹ nhân ngư hay bất cứ thứ gì có thể thu hút nạn nhân đến gần. Dưới sự vây quét liên hợp của đốc quân chi nhãn và vực sâu chi nhãn, tỷ lệ tử vong của ác ma tăng lên đáng kể. Điều này thậm chí đã thu hút sự chú ý của phần Viêm Ma, nhưng nó vẫn không chọn ra tay viện trợ. Là kẻ đứng đầu, việc nó cần làm là ổn định sĩ khí toàn quân. Là lãnh chúa của tất cả ác ma, chỉ cần phần Viêm Ma còn đứng đó, đám ác ma sẽ không có nửa điểm thoái lui. Ngoài ra, một điểm quan trọng hơn là, những viện binh nhãn ma yếu ớt đó, vẫn chưa đủ để phần Viêm Ma phải ra tay ngay lúc này. So với sự bình tĩnh thản nhiên của phần Viêm Ma, mẫu sào nhãn đứng ở phía đối diện lúc này lại tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Nó đã đoán được cái chết của mình, con mắt nó ngày càng khô khốc, linh hồn cũng lập tức trở nên ngưng động. Trong quá khứ, nó chưa từng gặp phải tình huống tương tự. Để thể hiện mình trước mặt phần Viêm Ma, các ác ma cấp truyền kỳ còn lại đều cố gắng xử lý tên ác ma lĩnh chủ trước mắt. Dưới sự tấn công của quân đoàn ác ma, tộc nhãn ma bị trọng thương. Không lâu sau đó, cùng với việc thủ lĩnh nhãn ma bị ác ma chi xác ăn thịt, điều đó có nghĩa là phần Viêm Ma đã có được một đội quân cường đại để mình tùy ý lựa chọn. Khi trận chiến kết thúc, không ít hắc ám tinh linh bắt đầu thống kê chiến lợi phẩm. Là những ác ma tương đối thông minh, hắc ám tinh linh được phần Viêm Ma trọng dụng, đảm nhận một số chức vụ cần dùng đến đầu óc. Còn những ác ma khác, không phải nó không muốn dùng, chỉ là trong đám ác ma cấp thấp, những kẻ có đầu óc thực sự rất hiếm. Rất nhanh, thống kê chiến lợi phẩm và thương vong lần này đã có kết quả. Sau khi công phá thế lực này, phần Viêm Ma đã thu được sự trung thành của tộc nhãn ma, trong đó có đến hai cường giả cấp truyền kỳ. Còn thân thể của mẫu sào nhãn thì trở nên sền sệt vô cùng, như nhựa đường, biến thành một khối đặc quán tuyệt đối. Chủ nhân. Một hắc ám tinh linh trưởng thành xinh đẹp đi đến bên cạnh phần viêm ma rồi nói, cuộc tập kích lần này, chúng ta chỉ tổn thất 1.000 tên pháo hôi mà thôi. Hắc ám tinh linh gọi những ác ma hy sinh là pháo hôi. Trong vực sâu, thực lực là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá mọi thứ, giữa ác ma với ác ma, căn bản không cần quan tâm hay thương hại. Đối với loại sinh vật này, chỉ có thành tích mới là thứ quan trọng nhất. Những ác ma chết đi về cơ bản đều là những kẻ không có đầu óc, thích một mình xông lên phía trước, ví dụ như cuồng bạo ma và Heru. Loại ác ma này bị sự hỗn loạn thẩm thấu quá sâu, mỗi lần chiến đấu tỷ lệ tử vong đều rất lớn, hoàn toàn là pháo hôi cao cấp. Nhưng chúng chết thì cũng đã chết, loại ác ma này bổ sung rất nhanh, phần vi ma cũng cần phải đào thải để có thể bồi dưỡng được một đội quân ác ma nghe theo chỉ huy. Đợt quân ác ma đầu tiên bắt đầu quay trở về. Tuy nhiên, thế lực này vẫn còn không ít nơi chưa được dọn dẹp sạch sẽ, phần vi ma đã để lại Marilith trước đó, còn bản thân nó thì xuất lĩnh đại quân trở về. Đây là một cuộc cướp bóc viên mãn. Đối với ác ma, bất kỳ cuộc cướp bóc nào chỉ cần tỷ lệ tử vong không cao hơn 5 thành và giành thắng lợi, thì đó chính là một cuộc cướp bóc hoàn mỹ. Chư thần sẽ rất vui mừng và mong chờ cuộc cướp bóc hủy diệt tiếp theo. Và giống như lần này, sau khi cướp đi tất cả mọi thứ của nhãn ma, tổn thất của ác ma vậy mà chỉ có vài ngàn tên. Đối với toàn bộ thế lực nhãn ma mà nói, đây quả thực là một trận chiến với kết quả khó mà lường được. Sương mù vẫn dày đặc, không thấy một tia nắng nào. Dù là ba ngày, nhưng tầm nhìn lại chẳng hề rõ ràng, cứ như lúc hoàng hôn. Đôi khi, những vật ở hơi xa một chút cũng rất khó để thấy rõ. Khu vực này một tháng trước đã được thăm dò, vì vậy quái vật trong đó đã giảm đi rõ rệt. Nhưng vì vẫn là con đường nhỏ trong núi, trên đường không biết có bao nhiêu vũng bùn, quả thực là bước đi vô cùng khó khăn, đôi khi các thành viên đội thăm dò phải nghi người mới có thể đi qua. Trên đường, họ gặp một thôn trang nhỏ, chỉ có điều nhà cửa ở đó phần lớn đã sụp đổ, và từ lâu đã không còn một người sống, thậm chí ngay cả zombie cũng không thấy đâu. Dù sao đi nữa, hiện tại không còn là lúc tận thế vừa mới xảy ra, mà là 2 năm sau ngày tận thế. Là một thành viên của đội thăm dò thông thường, Phùng Nguyên từ một người bình thường, trải qua tai nạn, đột biến, thức tỉnh cho đến hôm nay, khi đã trở thành đội trưởng dẫn dắt một đội thăm dò 100 người, ngay cả anh cũng cảm thấy tất cả những điều này thật dị thường và mộng ảo, viễn chuyển như một câu chuyện trong mơ. Trước đó, để giảm bớt bệnh tật, Trần Phong đã tiến hành một chiến dịch tiêu diệt zombie trong phạm vi 100 dặm xung quanh. Vì vậy, trong suốt nửa năm, các chức nghiệp giả trong trật tự đã dốc toàn lực, triệt để tiêu diệt hết zombie. Ngoại trừ những con zombie lẻ tẻ, họ căn bản không gặp được đoàn zombie nào có quy mô. Và lúc này, dù xung quanh không có zombie, nhưng lại có không ít thi thể của quái vật. Những thi thể này rất khó để đánh giá bằng hình dáng của động vật thời bình. Cùng với một số hiện tượng phản tổ, ở vài nơi thậm chí còn xuất hiện những con rồng đầu dài sừng nhọn, trên thân mọc vảy. Một số quái vật này chết do não bộ bị thương, ngay cả khả năng biến dị cũng không có. Chúng đã bốc mùi hôi thối, mọc ra từng con giòi to béo, không ngừng ngọ ngoại. Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này, chắc chắn ai nấy đều sẽ nôn ra cả mật vàng. Nhưng đối với Phùng Nguyên và đồng đội, những người đã quen với cảnh chết chóc, họ chỉ nhíu mày rồi tăng tốc bước chân rời khỏi đó. Người chết thì đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục. Sống trong áp lực trong một thời gian dài, Phùng Nguyên trở nên cực kỳ nhạy cảm. Trên đường đi, anh phát hiện ra rất nhiều thực vật trong rừng cũng bắt đầu biến dị. Rõ ràng nhất là những cây nấm mọc lên sau cơn mưa, cây nào cây nấy đủ mọi màu sắc, tỏa ra ánh sáng yêu diễm kỳ lạ, thậm chí còn chứa kịch độc. Hái một mẫu cho một con sinh vật biến dị bắt được ăn, nó lập tức chết bất đắc kỳ tử. Đối với loại nấm này, Phùng Nguyên sớm đã nhìn quen, nhưng lần này, khi đi đến khu vực từng đi qua, anh ta lại ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Nguồn gốc của mùi hương đó lại chính là từ cây nấm dưới chân mình. Mùi thơm của cây nấm đó dường như có thể mở toang vị giác trong cơ thể người, khiến người ta không thể nào kìm nén được rung động trong lòng, chỉ muốn lập tức đến đó và nuốt nó vào bụng. Có thể khẳng định, loại nấm này tuyệt đối là sản phẩm mới, trước đây chưa từng gặp qua. Phùng Nguyên lấy ra cuốn sổ tay, cẩn thận ghi chép lại, nấm huyễn thải phát sinh dị biến, có thêm mùi thơm kỳ lạ, đề nghị mức độ nguy hiểm B. Đây cũng là công việc thường ngày của các thành viên đội thăm dò. Họ đi lang thang ở vùng ven trật tự, ghi chép lại mọi biến hóa xung quanh. Lúc này, Phùng Nguyên thậm chí còn bộc lộ cảm xúc, giống như sa mạc mọc lên cây đại thụ che trời, một con sông trong nháy mắt bốc hơi, những loài thực vật kỳ dị khó hiểu, tất cả đều là sản phẩm của trận tận thế này. Thật không dám tưởng tượng, trong môi trường biến đổi một ngày bằng cả vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm này, trái đất sẽ biến thành bộ dạng gì. Lắc lắc đầu, Phùng Nguyên ném những suy nghĩ thừa thải ra sau đầu. Hệ sinh thái của mảnh đất này sẽ có biến đổi trọng đại gì, anh không quản được cũng không kiểm soát nổi. Điều anh quan tâm bây giờ chỉ là liệu mình có thể bình an trở về trật tự, trở về nhà của mình hay không. Phùng Nguyên lo lắng không phải là không có lý do, bởi vì khi thăm dò xung quanh, họ cũng phải đối mặt với những cuộc tấn công chết người. Đây là điều mà mỗi chiến sĩ đều phải đối mặt. Mặc dù Phùng Nguyên là một thành viên kỳ cựu, nhưng anh cũng không dám có chút lơ là. Anh muốn sống, và điều đầu tiên anh phải học được chính là phải cẩn thận và thận trọng gấp bội. Nền văn minh nhân loại đã hoàn toàn biến mất khỏi mảnh đất này. Phùng Nguyên nhìn ra xa con phố trước đây được mệnh danh là con đường công nghiệp hóa, trong chốc lát có chút hoảng hốt. Nơi này từng là nhà của anh. So với vô số công trình tiện ích cho dân, lúc này, xung quanh khắp nơi đều là xương tàn chi gãy. Nhà máy không còn bốc khói, trường học không còn tiếng đọc sách véo von, đường phố càng không có tiếng xe cộ gầm rú. Nhìn một vòng, cả thành phố ngoài quái vật ra chỉ còn lại những loài thực vật quỷ dị vô cùng. Nguyên ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Một chức nghiệp giả hệ sức mạnh, là tâm phúc của Phùng Nguyên, hỏi. Gã để trần nửa người trên, để lộ thân hình vạm vỡ như một con hắc tinh tinh, giọng nói ồ mồm. Vì biến thân luôn làm rách quần áo, gã dứt khoát cởi trần. Hoàng hôn dần buông, nhiệt độ không khí dần giảm xuống, nhưng với thể chất của một chức nghiệp giả như gã, chút lạnh này không là gì cả. Trước tiên tìm một căn cứ an ổn, sau đó chúng ta sẽ tiến quân thăm dò thêm nhiều vùng đất hơn. Cố gắng thêm một ngày nữa thôi, chúng ta có thể về nhà rồi. Phùng Nguyên đứng dậy uống một ngụm nước, rồi đứng lên tùy ý trả lời. Gấp cuốn sổ tay của mình lại, Phùng Nguyên nhàn nhạt đáp một câu. Anh vừa định nói kỹ hơn về việc phân chia nhiệm vụ tiếp theo, thì lại thấy một con quái vật hình người, đầu rất dài, lưng gù, da màu xám tro, đang đứng dưới núi hung tợn nhìn chằm chằm về phía mình. Zombie. Vẫn còn cá lọt lưới. Dù Trần Phong đã ra lệnh cho mọi người bắt zombie, nhưng dù sao đây cũng là phạm vi trăm dặm, luôn có những con cá lọt lưới trốn thoát khỏi cuộc truy quét. Trần Phong quy định, đối với những khu vực đã được thăm dò, cứ nửa tháng một lần phải phái người đi thăm dò lại. Mục đích của việc này, ngoài việc ghi chép những thay đổi của tận thế, còn có vài mục đích khác, đó là phát hiện các thứ nguyên vị diện và đề phòng những sinh vật đe dọa môi trường. Và giống như zombie, loại sinh vật có thể phát động tấn công sinh hóa bất cứ lúc nào, không nghi ngờ gì đã trở thành một mục tiêu trong danh sách bị tiêu diệt. Thịt tươi xung quanh ngày càng ít, bữa trưa lại là con mồi từ trước đó, điều này đối với zombie mà nói đã trở nên nhàm chán vô vị. Con zombie biến dị này đang nhàn rỗi hoạt động trong khu vực thống trị của mình, chỉ không ngờ rằng, lại có thu hoạch bất ngờ. Trí tuệ của nó chưa đủ để phân biệt được rằng thứ nó muốn khiêu chiến là cả một đội. Lúc này, con zombie này chỉ biết dựa vào bản năng khao khát máu thịt, trong trái tim thối rữa của nó đã dấy lên một ngọn lửa tham lam rào rạt. Chiếc lưỡi như roi đồng chảy xuống nước dãi ghê tởm được thè ra ngoài, cuộc tấn công có lẽ sẽ diễn ra ngay trong giây tiếp theo. Phùng Nguyên mở lại cuốn sổ tay đã gấp, anh lấy bút ra viết lên trên, phát hiện kẻ ô nhiễm, đề nghị tiêu diệt. Trên lãnh thổ của trật tự, mỗi một mảnh đất đều có những nhà thám hiểm như Phùng Nguyên. Họ giống như những người công nhân quét đường của trật tự, vừa bảo vệ gia viên của mình, vừa bảo vệ hàng trăm ngàn người dân khỏi sự xâm nhập của tai họa. Những người này, tất cả đều là những anh hùng vô danh. Nguyên ca, để tôi đi. Gã khổng lồ lỗ mãng lúc trước đứng dậy, gã cao đến 2 mét, đứng bên cạnh Phùng Nguyên trông như một ngọn núi nhỏ. Nhưng lúc này, Phùng Nguyên lại lắc đầu, nhiệm vụ thăm dò vừa mới bắt đầu, sau này sẽ có lúc cho cậu chiến đấu. Tình huống bây giờ, vẫn là để dị chủng đi thôi. Dị chủng, ngươi đi đi. Phùng Nguyên vừa dứt lời, một sinh vật có hình thù kỳ dị từ trong bụi cỏ nhảy ra. Nó có bốn chi của loài chó, nhưng đầu lại có hình bầu dục, và trong miệng lúc nào cũng nhỏ xuống thứ chất lỏng có tính ăn mòn. Những giọt chất lỏng đó rơi xuống tảng đá màu xanh vốn có lập tức biến thành màu đen nhánh. Đây là những quả trứng vực sâu mà Trần Phong đã mang về từ trước. Những quả trứng dị chủng đó ban đầu có hình trứng, sau khi ấp nở sẽ trở thành những con côn trùng ở trạng thái bò sát. Đó chính là ấu trùng của dị chủng. Loại sinh vật này vô cùng quỷ dị, có khả năng thay đổi gen. Khi lột xác, ấu trùng dị chủng sẽ dựa vào gen của sinh vật khác để hoàn thành biến dị. Chúng sẽ bám vào khoang miệng của con mồi trước, sau đó men theo yết hầu của đối phương chui vào bụng, và sau khi hoàn thành lột xác, chúng sẽ phá bụng mà ra. Con dị chủng này đã xâm chiếm một sinh vật loại chó biến dị. Khi bị xâm chiếm cơ thể, con chó đó đã ở cấp hoàng kim đỉnh phong, chỉ vì một lần làm nhiệm vụ mà bị thương nặng. Dù có chữa trị cũng không thể cứu vãn, vì vậy, nó đã trở thành vật chủ của dị chủng. Dị chủng có thể thay đổi gen của chính mình. Vốn dĩ loại sinh vật này không có trí tuệ gì đáng nói, nhưng sau khi chiếm cứ cơ thể của con chó đó, nó đã phát triển được khả năng suy luận đơn giản. Sau một thời gian làm quen, nó đã nắm vững được cơ thể biến dị này. Trên suốt chặng đường, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và con dị chủng này vì đã xâm chiếm cơ thể của một con chó săn nên đã có được khứu giác và tốc độ siêu cường. Hú hú. Ngay khi Phùng Nguyên chỉ xem con zombie biến dị này như một hòn đá thử luyện, nó đã ra tay. Trong khoảnh khắc dị chủng xuất hiện, con zombie biến dị cũng bắt đầu phản kích. Một chiếc lưỡi dài điên cuồng phun ra, hung hăng tấn công về phía Phùng Nguyên, mang theo khí thế muốn đâm chết tươi anh ta. Vút! Dị chủng đã sớm chuẩn bị, đương nhiên sẽ không để nó tiếp cận người chủ nhân mà nó tôn thờ. Bịch một tiếng, nó từ trên đỉnh núi nhảy xuống, đầu lập tức phát ra một tiếng gầm thê lương. Dị chủng có khả năng hồi phục siêu cường. Cách đây không lâu, nó vừa mới chiến đấu với một con gấu quái dị đến mức thương tích đầy mình, mà bây giờ, vết thương trên cơ thể nó đã hoàn toàn phục hồi. Một đôi mắt của nó hiện lên màu xanh nhạt, tạo cho người ta một cảm giác quỷ dị khó hiểu. Ngoài ra, bộ lông của nó mọc lên điên cuồng, đã hoàn toàn che phủ cơ thể xấu xí ngày xưa, không thể nhìn ra được giống loài ban đầu. Con dị chủng này đã chiếm đoạt gen của vật chủ, chính vì vậy, ngoại hình của nó cũng đã phát sinh đột biến. Lông của nó xù xì và chẻ ngọn, có màu nâu như tro tàn, màu sắc vô cùng ảm đạm, phản phất như một lưỡi kiếm gỉ sét, dưới ánh chớp vang rền phản chiếu ánh sáng âm u tĩnh mịch, trông rất quái đản, nhưng không hiểu vì sao lại mang đến cho người ta một cảm giác tà dị khó tả. Tốc độ của con zombie biến dị rất nhanh, phản xạ cũng cực kỳ tốt. Những tình thế bế tắc khó tránh né thường xuyên bị nó hóa giải từng cái một. Nó dường như không hề muốn tranh đấu với dị chủng, mà một lần nữa né tránh rồi lại từ kẽ hở tấn công về phía Phùng Nguyên. Tiến hóa đã mang lại cho tất cả sinh vật một điểm chung, đó chính là trí tuệ. Đây cũng là điều kỳ diệu của sự tiến hóa, ngay cả một sinh vật tiến hóa từ thi thể cũng có được khả năng phân biệt. Hóa ra đây mới là mục đích thực sự của nó. Từ đầu nó đã không có ý định phân cao thấp với dị chủng, một con quái vật khác. Thứ nó nghĩ đến chỉ là món ăn ngon miệng. Mắt thấy con zombie biến dị ngày càng gần, tâm trí Phùng Nguyên vẫn bình thản như lúc ban đầu. Anh biết dù dị chủng có thất thế, mình cũng tuyệt đối sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ thấy sau lưng, gã khổng lồ trầm giọng lúc trước đã bước lên một bước. Nếu có bất kỳ tình huống đột xuất nào, đôi nắm đấm đá của gã cũng không phải để trưng. Ngay khi con zombie biến dị lao tới, dùng lưỡi dài đâm xuyên Phùng Nguyên trong chốc lát. Nguy hiểm, giáng xuống. Đã thấy đôi mắt của dị chủng bừng lên như ngọn lửa hung tợn, động tác cũng nhanh hơn rất nhiều, một đôi vuốt sắc bén lao ra như chớp. Trong sát na, móng vuốt đã bấu vào thân thể của con zombie biến dị. Dưới sức mạnh xé rách khổng lồ, dị chủng đã xé phăng một cánh tay của nó. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, sức mạnh mà dị chủng thể hiện đã vượt xa nhận thức của con zombie biến dị. Bị tấn công bất ngờ, con zombie biến dị không hề phòng bị, rơi từ trên không trung xuống. Nhưng, chuyện vẫn chưa kết thúc. Khi con zombie biến dị rơi xuống đất, dị chủng đuổi theo không tha, lại dùng một đôi vuốt sắc bén kẹp lấy hai chân của nó. Sau đó, nó dùng sức kéo một cái, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy và tiếng xé rách rợn người, hai chân của con zombie biến dị vậy mà cũng bị xé toạc ra. Thịt vụn nát, máu mục nát, xương trắng héo, tại chỗ trải ra một mảng lớn trên mặt đất, vùng đất gần đó bị nhuộm thành màu đen. Dù ba chi đã đứt, nhưng con zombie biến dị vẫn không mất đi ý chí chiến đấu. Nó gầm thét, phun ra chiếc lưỡi trong miệng, như tia chớp lao về phía đầu của dị chủng, mưu toan đâm nát sọ của nó. Đáng tiếc, vô ích. Dị chủng nghiêng đầu sang một bên, khiến nó không thể đánh trúng. Con zombie biến dị một đòn không thành, muốn thu hồi để tụ lực lại, nhưng đầu của dị chủng đã nhanh hơn một nhịp, dùng cái miệng rộng như chậu máu của mình cắn phập lấy toàn bộ chiếc lưỡi của nó, khiến nó không thể động đậy. Ngay cả thủ đoạn cuối cùng cũng bị khống chế, con zombie biến dị chỉ có thể ngồi chờ chết. Dị chủng hoàn toàn điên dại, móng vuốt của nó đâm thẳng vào đầu của con zombie biến dị, xuyên qua hộp sọ, cắm thẳng vào não. Vuốt nó khuấy một cái, tức thì làm cho não của con zombie biến dị loạn thành một bầy. Đồng thời, móng vuốt lại lần nữa phát lực, hung tàn vô cùng xé đôi đầu của con zombie biến dị. Cảnh tượng đẫm máu, tựa như một quả dừa bị xe tải cán qua, trên vũng bùn đã chảy đầy thứ dịch trắng xóa. Quá trình chiến đấu hoàn toàn có thể dùng từ chớp mắt để hình dung. Mức độ đáng sợ của dị chủng đã vượt xa sức tưởng tượng của Phùng Nguyên. Không thể không thừa nhận một điểm, rằng nó đơn giản chính là một cỗ máy giết chóc. Điều đáng sợ hơn là nó có năng lực lĩnh ngộ siêu cường. Nó không giống như những sinh vật bình thường. Phùng Nguyên đã từng chứng kiến một số ma sủng của các thuần thú sư. Những ma sủng đó cũng tận sức với việc giết chóc, nhưng so với dị chủng thì lại giống như thiếu đi một thứ gì đó. Dị chủng có khả năng học hỏi cực mạnh. Cách đây không lâu, nó vì chiến đấu với một con gấu khổng lồ mà bị thương nặng. Mà lần này, đối mặt với con zombie biến dị có tốc độ siêu nhanh, dị chủng lại thể hiện sự bình tĩnh tuyệt đối, dùng tư thế nghiền ép tuyệt đối để đánh chết đối phương. Thực lực của nó dường như đã mạnh lên. Trên người dị chủng có vòng hào quang mệnh lệnh do thuần thú sư gia trì. Trước đây, Phùng Nguyên chính là dựa vào năng lực này để điều khiển nó. Mà bây giờ, Phùng Nguyên lại quỷ dị phát hiện, trong mắt dị chủng vậy mà không còn là sự trung thành mù quáng, mà đã có thêm một chút sắc thái của sự suy nghĩ. Nó đang tự hỏi về mối quan hệ giữa mình và Phùng Nguyên. Không hiểu vì sao, trong lòng Phùng Nguyên đột nhiên lột bột một tiếng. Lúc này, anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc thăm dò này. Cảnh giới của dị chủng có chút lỏng lẻo, không bao lâu nữa, có lẽ nó sẽ thăng lên cấp tiếp theo. Nhưng đến lúc đó, vòng hào quang trung thành trên người nó tuyệt đối không thể áp chế được nó nữa. Một khi lỏng lẻo, với thực lực mà dị chủng vừa thể hiện, nó tuyệt đối sẽ gây ra tổn thương đáng sợ cho cả đội. Tốc độ cần phải nhanh hơn một chút. Phùng Nguyên nhìn về phương xa, trong lòng không hiểu sao lại có một tia cảm giác cấp bách. Cuộc sống chính là như vậy, không có lần đầu tiên liều mạng, có lẽ sẽ mãi mãi không biết hương vị đó tuyệt vời đến nhường nào. Trần Phong hiện tại đang đối mặt với cảm giác đó, chỉ là khác với những con cua béo ngậy ngon miệng, thứ hắn đang nếm trải lại là những mảnh thân thể gãy nát hôi thối. Sau khi tự mình sáng lập trật tự, Trần Phong mới hiểu được tận thế hiện tại thê lương đến mức nào. Đúng là ngàn núi chim bay tuyệt, vạn nẻo người đi tắt. Nhà cao tầng sụp đổ, cửa hàng ngọc đẹp tan hoang, một cơn gió thu lạnh thấu xương thổi qua, ngoại trừ những con zombie xấu xí, miệng đầy mùi hôi, chảy nước dãi ghê tởm, nhe nanh múa vuốt, và những con quái vật có hình thù kỳ dị, cả một con phố vậy mà không có một người sống nào. Đây là địa ngục, hay vẫn là thành thị? Trần Phong vẫn luôn tự lẩm bẩm, giọng rất thấp, chỉ có chính hắn mới nghe thấy. Trần Phong đã thống trị Bạch Ngân Thành, là lãnh tụ mới của nơi này, hắn tự nhiên muốn xem xét lại một lần mảnh đất mình đang thống trị. Chỉ có điều, so với Bạch Ngân Thành được coi là khu vực an toàn, khu vực xung quanh thành phố này không giống như trật tự, đã quét sạch toàn bộ zombie và quái vật, mà vẫn còn tồn tại một số lượng lớn những kẻ giết chóc. Hiện thực tàn khốc khiến chút ánh sáng cuối cùng trong lòng hắn cũng theo mặt trời dâng lên mà biến thành một khối đông đặc thê thảm. Đây chính là tận thế, không sai, một tận thế không có chút màu sắc nào. Trần Phong lặng lẽ quan sát mọi thứ trước mắt, giống như đang đọc một cuốn sách, ngắm nhìn tất cả xung quanh. Bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, khi nhìn thấy một đô thị từng có vô số sinh mệnh, nay lại biến thành một luyện ngục xâm la, vẫn là một cảm giác vô cùng chấn động. Trần Phong lại đưa mắt nhìn về phía trước, cúi đầu, lặng lẽ đứng trên sườn dốc cao nhìn ra xa mọi thứ. Trước mắt hắn dù có vô số quái vật, những con quái vật đó lấy máu thịt làm thức ăn, chúng coi con người là món ăn ngon nhất. Nhưng lúc này, Trần Phong hoàn toàn đắm chìm trong khu không người này. Nơi đây cách Bạch Ngân Thành đến vài chục cây số, với quyền thống trị hiện tại của Bạch Ngân Thành, họ tuyệt đối không có khả năng vươn tay tới đây. Vì vậy, nơi này dù đầy rẫy quái vật, nhưng lại không có một bóng người nào, nơi này có một sự yên tĩnh tuyệt đối. Hô Trần Phong lặng lẽ thở dài một hơi, thực sự hòa mình vào môi trường yên tĩnh xung quanh. Đột nhiên, trong lòng hắn vang lên một giọng nói, là giọng của chính hắn nhưng lại không bị hắn kiểm soát, ngươi cho rằng mình đã làm rất tốt sao? Không. Tuyệt đối không. Ngươi quên mình đã chết như thế nào rồi sao? Nơi này là tận thế, dù ngươi bây giờ có thực lực cường đại, vẫn sẽ chết, chắc chắn sẽ chết. Ai? Ai đang nói chuyện? Cơ bắp toàn thân Trần Phong cứng đờ trong chốc lát, hắn đã rất lâu rồi không trải qua cảm giác này. Giờ khắc này, sau lưng hắn mồ hôi lạnh túa ra như tắm, làm ướt đẫm cả áo trong. Điều khiến hắn kinh hoàng nhất không phải là những lời mà giọng nói đó nói, mà là tại sao nó có thể vang lên trực tiếp trong đầu hắn, và lại có giọng điệu giống hệt hắn. Chẳng lẽ nhân cách thứ hai trước đây đã bắt đầu hồi phục? Trước đó, vì quá theo đuổi sức mạnh, Trần Phong đã để tâm ma sinh ra trong cơ thể. Sau đó, hắn đã thông qua Erwin mua một lô linh hồn chi thạch. Sau khi hấp thụ những viên đá đó, hắn đã thành công áp chế được nhân cách thứ hai. Mà bây giờ, ngay khi hắn cướp được Bạch Ngân Thành, trở thành đệ nhất nhân thực sự ở khu vực này, nhân cách thứ hai đó vậy mà lại một lần nữa đột phá phòng tuyến tâm linh, xuất hiện trong ý thức của hắn. Trần Phong vừa nghĩ đến đây, trong đầu lại vang lên giọng nói quen thuộc mà xa lạ đó, "A, ngươi cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi. Chúng ta vốn là một thể, nhưng ngươi lại đơn độc hưởng thụ quyền kiểm soát cơ thể. Bây giờ ta đã trở về, và vì ngươi đã thăng cấp, thực lực của ta cũng đã được nâng cao. Ta chính là ngươi, ngươi sẽ không bao giờ có thể giam cầm ta được nữa. Ngươi chính là ta. Ngươi chẳng qua chỉ là một sợi tinh thần của ta mà thôi, ta cũng chỉ là bị phân liệt tinh thần đơn giản." Trần Phong bản năng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói thuộc về mình trong đầu nói, phân liệt tinh thần. Không, là ngươi đã quá theo đuổi sức mạnh mà tạo ra ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Phong nhắm mắt lại, dường như chuyên chú nói trong lòng. Giọng nói đó do dự một lúc rồi nói, ta là Trần Phong, ngươi là phần viêm ma. Không, ta là phần viêm ma, ngươi là Trần Phong. Quả nhiên Trần Phong lại một lần nữa có cảm giác dựng tóc gáy. Trước đây hắn không chắc chắn nhân cách thứ hai rốt cuộc đã xuất hiện như thế nào, mà bây giờ, hắn cuối cùng cũng có thể khẳng định một điểm, đó chính là, nhân cách thứ hai này đã tồn tại ngay từ khoảnh khắc hắn thông qua huyết tế để có được thân thể ác ma. Chính mình vốn là con người, nhưng vì tìm kiếm sức mạnh, không tiếc tiến hành huyết tế cho ác ma, để có được cơ hội trở thành ác ma, thay đổi huyết mạch. Nhưng thực tế, Trần Phong vẫn có chút lo lắng, sợ rằng sau khi trải qua huyết tế, mình sẽ không thể khôi phục lại cơ thể con người, mà hoàn toàn biến thành một con ác ma thực sự. Chính vì sự do dự trong lòng, mà nhân cách thứ hai quỷ dị đó mới được sinh ra. Trần Phong có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh, hắn lại có một nghi ngờ mới, đó là, huyết tế này ngay từ đầu chính là do hoàng tử ác ma Demogorgon ban cho hắn, liệu có khả năng nào, trong quá trình ban tặng sức mạnh, chính Demogorgon đã giở trò. Là một Tanari cổ xưa nhất, Demogorgon có vô tận thời gian để dệt nên những âm mưu và thực thi kế hoạch. Một số mục tiêu đã đạt được và được người đời biết đến, ví dụ như chinh phục huyết uyên, hủy diệt toàn bộ ngang, và sáng tạo ra săn nhện ma. Đây là một con ác ma vô cùng đáng sợ. Hắn gần như có vô hạn thời gian để tiêu xài. Là một ác ma kỳ cựu, mỗi bước đi của hắn đều có thâm ý riêng. Việc hắn huyết tế trùng triều, theo lý thuyết không nên thu hút được một sự tồn tại đáng sợ như hoàng tử ác ma, nhưng hắn vẫn xuất hiện một cách quỷ dị. Không chỉ vậy, hắn còn chủ động cho mình cơ hội biến thành ác ma. Đây là một cái bẫy mà hoàng tử ác ma đã chôn sẵn. Hoàng tử ác ma là một nhân vật truyền kỳ trong vực sâu. Khi con ác ma xấu xí này đột nhiên xuất hiện, không một ai có sự chuẩn bị. Vì vậy, khi hắn tuyên bố mình là hoàng tử ác ma, đã không còn ai có thể ngăn cản. 12 lãnh chúa Tanari mạnh nhất đã tấn công vị đối thủ cạnh tranh mới này, hy vọng có thể đánh bại hắn, nhưng tất cả bọn họ đều thất bại. Cơ thể của họ trở nên khô héo, sinh mệnh lực bị nghiền nát hoàn toàn. Giống như phần vi ma, hắn đang hấp thụ tín ngưỡng lực. Sự ủng hộ mà hoàng tử ác ma dành cho mình, không nghi ngờ gì chính là đơn giản chỉ đang để mắt đến mình, chờ đến khi mình béo tốt, hắn liền có thể giết thịt để làm mồi nhậu. Khi triệu chứng mới xuất hiện, sự việc vẫn còn tương đối dễ xử lý. Đợi đến khi nhân cách ổn định và mạnh lên, bắt đầu cướp đoạt quyền kiểm soát cơ thể, nói không chừng sẽ phải mượn đến sự trợ giúp của ngoại lực. Trần Phong không muốn giang sơn mình tân tân khổ khổ đánh hạ lại trở thành quả ngọt của người khác. Một khi mình bị nhân cách thứ hai nuốt chửng, vậy thì tất cả mọi thứ hiện tại sẽ trở thành quá khứ. Xuyên qua những tiếng gào thét và lẩm bẩm đó, hắn không cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bị ăn mòn, càng khẳng định hơn rằng giọng nói trong đầu bắt nguồn từ chính mình, bắt nguồn từ một phó nhân cách được sinh ra do bị ô nhiễm kích thích. Trước đây khi chưa thăng cấp, Trần Phong không có một phương pháp cố định nào để giết chết nhân cách thứ hai, vì vậy hắn mới chọn phương pháp dùng linh hồn chi thạch để áp chế. Nhưng bây giờ đã khác, Trần Phong đã có được sức mạnh cấp sử thi, hắn có khả năng giết chết đối phương, triệt để khiến nó biến mất khỏi sâu thẳm trong đầu mình. Đây là một hành động điên rồ. Nhưng Trần Phong tuyệt đối cảm thấy mình thực sự cần phải làm vậy. Chính mình đã bị phân liệt nhân cách. Sau khi đưa ra một vài phán đoán đơn giản, Trần Phong đã biết được tình huống mà mình đang gặp phải, tinh thần của hắn đã xuất hiện một vài vấn đề. Nếu đối với một người bình thường mà nói, phân liệt tinh thần không nghi ngờ gì là một tin dữ, nó có nghĩa là người đó cả đời sẽ phải sống trong cảnh uống thuốc. Phân liệt tinh thần liên quan đến các trở ngại về cảm giác, tư duy, tình cảm và hành vi, cũng như sự mất cân bằng trong hoạt động tinh thần. Người bệnh thường có ý thức rõ ràng, trí tuệ cơ bản bình thường, nhưng một số người bệnh trong quá trình bệnh tật sẽ xuất hiện tổn hại về chức năng nhận thức. Quá trình bệnh thường kéo dài, lặp đi lặp lại, nặng thêm hoặc xấu đi, một số người bệnh cuối cùng sẽ bị suy nhược và tàn tật về tinh thần. Nói tóm lại, đây là một căn bệnh tâm thần có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Trần Phong cũng không rõ, liệu đằng sau tất cả chuyện này có âm mưu của hoàng tử ác ma hay không, nhưng là kẻ thống trị của trật tự, là một người đang cầu sinh trong tận thế, hắn nhất định phải tự mình cân nhắc. Hắn phải tìm cách giết chết nhân cách thứ hai của mình. Còn về việc có đắc tội với hoàng tử ác ma hay không, Trần Phong gần như không hề cân nhắc. Sống sót mới là nhiệm vụ hắn phải hoàn thành trên đời này. Đắc tội với một cường giả có thể sánh ngang với thần linh ư, Trần Phong đã không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Hắn cần một môi trường tuyệt đối yên tĩnh. Khi hắn xâm nhập vào tinh thần của mình, rất có thể sẽ xảy ra những biến cố không nhỏ, vì vậy, Trần Phong cần phải ở trong trạng thái hoàn toàn yên tĩnh. Trong một tòa nhà lớn bị phong tỏa, tất cả những người xung quanh đều đã được dọn sạch, còn ở vòng ngoài là đội hộ vệ do Ngụy Tốn cầm đầu. Thực lực trung bình của những hộ vệ này đều ở cấp hoàng kim, đặt ở bất kỳ thế lực nào, họ cũng được coi là một đội quân tinh nhuệ thực sự. Mà ở trong tòa nhà, Trần Phong còn triệu hồi cả Phu Ra và phần Viêm Ma ra. Lúc này, Liệt Ma đang trong giấc ngủ say, có lẽ đã đến thời kỳ mấu chốt để thăng cấp, vì vậy, Trần Phong không đi quấy rầy nó, mà chỉ gọi những triệu hồi thú còn lại ra. Nhận được mệnh lệnh, cả hai đều gật đầu. Là triệu hồi thú của hắn, ký kết khế ước chủ tớ, Trần Phong tự nhiên 120% yên tâm. Trần Phong không trì hoãn. Hắn không cho phó nhân cách cơ hội trưởng thành, phải thừa dịp nó còn yếu ớt mà giải quyết triệt để vấn đề, nếu không, thứ chờ đợi hắn chính là vận mệnh mất kiểm soát không thể cứu vãn. Mà xung quanh đã được bố trí dày đặc, có thể hoàn toàn che đậy những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc chiến nội bộ hai nhân cách lên cơ thể. Hồ Trần Phong chậm rãi thở ra một hơi, rồi lập tức nhắm mắt lại. Ngay sau đó, Trần Phong điều động một lượng lớn tín ngưỡng lực từ hư không, sau đó rót vào trong ý thức của mình. Trong bất tri bất giác, hoàn cảnh đã thay đổi. Xung quanh không có phu ra, phần viêm ma và đội hộ vệ bên ngoài, mà đã biến thành một bình nguyên rộng lớn. Lúc này, một bóng người đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt nhăn nhó nhìn Trần Phong vừa xuất hiện. Hắn có tóc đen, mắt nâu, thân hình gầy gò, ngũ quan bình thường, đường nét sâu hơn, trên mặt thậm chí còn có một vết sẹo dài. Đặc biệt là trong ánh mắt, không giống với sự bình tĩnh của Trần Phong hiện tại, mà ngược lại tràn ngập một sự điên cuồng cực đoan, đó là một sự căm hận đối với toàn bộ sinh linh. Trần Phong quá quen thuộc với ánh mắt đó, bởi vì, đó chính là kiếp trước của hắn. Trần Phong lúc trước không có chút kinh nghiệm nào, trên đường đi cũng đã tin tưởng không ít người, nhưng kết quả lại gặp phải vô số sự phản bội. Đến nỗi, sau khi trải qua vài lần phản bội, hắn đã nhìn thấu cái gọi là nhân tính, biến thành một kẻ quái dị không còn tin tưởng bất kỳ ai. Hắn đã tự phong bế mình trong thế giới của riêng mình. Ngươi chiếm cứ thân thể của ta, chẳng lẽ còn muốn triệt để tiêu diệt linh hồn của ta sao? Ngươi và ta đều là Trần Phong, tại sao chỉ có ngươi được hưởng thụ tất cả? Ngươi quên chúng ta trước đây đã phải chịu khổ như thế nào sao? Ta cũng muốn trở thành ngươi, một ngày, không, một giờ thôi cũng được, để ta hưởng thụ một chút cảm giác của kẻ bề trên. Hắn dường như biết hết mọi chuyện bên ngoài, vì vậy lúc này tỏ ra vô cùng căm hận chính mình. Không, đây không phải là căm hận, mà là một sự ghen tị sâu sắc. Nhưng Trần Phong không hề mở miệng giải thích, mà từng bước một tiến về phía trước. Sắc mặt của Trần Phong đó dần dần thay đổi, sự sợ hãi dần chiếm lấy đôi mắt hắn. Thân thể hắn co rúm lại, run rẩy cầu xin, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Ngươi đã cướp đi thành quả chung của chúng ta. Nếu không phải ta làm tấm gương để ngươi thấy được sự ghê tởm của nhân tính, làm sao ngươi có thể từng bước đi đến ngày hôm nay, thậm chí trở thành một tồn tại có hy vọng tấn công vào ngôi vị thần linh. Ta sẽ yên lặng ở trong cơ thể, tuyệt đối sẽ không tranh giành quyền kiểm soát với ngươi. Ta chỉ muốn thỉnh thoảng nhìn ra thế giới bên ngoài. Ngươi bây giờ, không biết đã mạnh hơn quá khứ bao nhiêu lần rồi. Tha cho ta đi, tha cho ta đi. Trần Phong vẫn không nói gì, mà chậm rãi giơ cánh tay phải lên. Ngay sau đó, cánh tay được giơ lên đó liền nổi lên từng khối cơ bắp cứng rắn, không chỉ vậy, những lớp vảy màu đen cũng lập tức bao phủ lên trên. Trần Phong đó đã mặt đẫm nước mắt, vừa uất ức vừa sợ hãi hét lên, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Ngươi tự hỏi lòng mình đi, ta có hại ngươi bao giờ chưa? Ta chỉ ghen tị với cuộc sống hiện tại của ngươi mà thôi. Ngươi chính là ta làm sao có thể hại chính mình được? Trần Phong im lặng nhìn chằm chằm đối phương. Ngay sau đó, lòng bàn tay phải của hắn bùng lên một quả cầu lửa màu cam. Quả cầu lửa đó chứa đựng sức mạnh nguyên tố hỏa kinh khủng, đến mức không gian xung quanh đều bị vặn vẹo, cuốn lấy, như một cơn bão táp bao phủ lấy Trần Phong đó. Trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bóng hình đó nhanh chóng tan biến, bị ngọn lửa ăn mòn hoàn toàn không còn dấu vết. Không hổ là chính ta, biết cách cầu xin nào hiệu quả nhất, quá khứ đích thực là một cái gai trong lòng ta. Nếu ta tha cho ngươi, chính là khẳng định quá khứ, thừa nhận cái bản thân yếu đuối trước kia. Nhưng mà, ta bây giờ sớm đã lột xác, kiếp trước chẳng qua chỉ là kinh nghiệm tích lũy. Một khi ta đã trùng sinh, và từng bước đi đến ngày hôm nay, sớm đã cắt đứt với quá khứ. Ngươi vẫn là ngươi, nhạy cảm như vậy, đa nghi, căm hận tất cả, chỉ là một triệu hồi sư cấp hoàng kim. Nhưng ta, lại là kẻ thống trị nắm trong tay hàng triệu nhân khẩu, có được mấy triệu hồi thú cấp sử thi. Ngươi và ta, vốn dĩ không phải là một thể. Trần Phong trước đó đã hoàn toàn bị ngọn lửa thanh tẩy. Theo lý thuyết, Trần Phong nên hưởng thụ chiến thắng này, vì hắn đã thanh tẩy được chính mình, thành công để tâm hồn mình hoàn thành một cuộc lột xác. Nhưng lúc này, sắc mặt Trần Phong không hề có chút thả lỏng nào, vẫn duy trì trạng thái vô cảm trước đó và nói, diễn xuất rất chuyên nghiệp. Nhưng ta biết, một ý thức đã xuất hiện từ một năm trước, ngay cả linh hồn chi thạch cũng không thể tiêu diệt, không thể nào dễ dàng chết như vậy được. Ra đi, ta không muốn chơi trò trốn tìm vô nghĩa này với ngươi. Trên hư không của bình nguyên, một khuôn mặt giống hệt Trần Phong xuất hiện phía trên. Hắn nhìn xuống đối diện, cơ mặt từ từ vặn vẹo, thần sắc theo đó trở nên vô cùng hung ác. Ta vốn không muốn chiến đấu với ngươi. Trần Phong tỉnh táo nhưng nét mặt đờ đẫn, nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng khẽ giật, trong lòng lặng lẽ bình luận, tốt nhất là ngươi nên dốc hết toàn lực, lần này ta thật sự sẽ giết ngươi. Ngươi biết rõ, ta không phải đang nói đùa. Khạch khạch. Trần Phong phát ra tiếng cười âm lãnh, hắn nhìn Trần Phong, khóe miệng nhếch lên, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, ngươi đang đùa với lửa đấy, nhưng ta tin, ngươi tuyệt đối chơi không lại ta đâu. Vừa dứt lời, thân thể của Trần Phong liền bị ngọn lửa bao phủ, và một lát sau, một con phần viêm ma đã thay thế Trần Phong, đứng trên mặt đất của bình nguyên. Đây mới là bản thể của ngươi sao? Trần Phong với vẻ mặt như đã lường trước, tự lẩm bẩm. Tất cả đều nằm trong dự liệu của Trần Phong, nhân cách thứ hai tiềm phục trong ý thức của hắn, sẽ không thể nào dễ dàng bị hắn giết chết như vậy. Lúc này nó, lập tức từ bộ dạng khiếp nhược trước đó biến thành một con phần viêm ma. Đây không phải là phần viêm ma khoác lớp vỏ con người, mà là một con ác ma thuần huyết thực sự. Cũng chính vào khoảnh khắc này, Trần Phong càng thêm chắc chắn rằng tất cả những chuyện này đều có liên quan không thể tách rời với trận huyết tế trước kia. Bởi vì khí tức ác ma trên người đối phương còn nồng đậm hơn cả bản thể gốc. Lúc này, trên người Trần Phong, những lớp vảy đen trắng giao nhau, trông vô cùng tươi sáng. Con ác ma này phá tan sương mù mà ra, vương cổ thét dài, dang rộng đôi cánh dữ tợn, trong chốc lát đã kéo dài đến 3 mét. Một đôi mắt của nó càng là bùng cháy ngọn quỷ hỏa màu u lam, bá khí tuyệt luân. Nhưng điều thực sự khiến người ta kinh ngạc chính là đôi cánh đen của nó, những chiếc lông vũ này càng trông sắc bén và cao quý hơn. Chúng tỏa ra vầng sáng đen nhánh lạnh lẽo, mỗi một chiếc đều rộng nửa bàn tay, mỗi một chiếc đều là lớp giáp và đồ phòng ngự cứng rắn nhất. Đôi cánh đen khổng lồ đột nhiên vỗ mạnh, cuộn lên từng đợt cuồng phong dữ dội. Lúc này, Trần Phong, một thân vảy đen sẫm tựa như những lưỡi dao sắc bén nhất, khi khí tức được giải phóng, xung quanh đều tràn ngập sát khí nồng đậm. Đây là một trận chiến ý thức, Trần Phong phải toàn lực ứng phó. Một khi thua, hắn sẽ mất đi tất cả những gì đang có. Nếu ngươi muốn chết, vậy thì, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trần Phong phát ra một tiếng gầm giận dữ, vậy mà lại đập cánh bay lên, thẳng đến độ cao mấy chục mét. Động tác này lập tức tạo ra một luồng khí lưu hỗn loạn trên mặt đất, những cơn gió mạnh tùy ý quét qua mặt mọi người đau rát, ngay cả Trần Phong cũng không khỏi phải che mặt chờ đợi. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phong hắn đứng tại chỗ, trong đôi mắt băng lãnh càng lóe lên hào quang màu tím thẫm, khí chất lại một lần nữa lột xác, cả người trông đầy vẻ mị lực quỷ dị. Có kinh nghiệm của kiếp trước, lại thêm việc gặp phải vô số sự phản bội, tử vong và hắc ám, hắn sớm đã có một sự lý giải và nhận thức hoàn toàn mới về tình người và thế giới. Đặc biệt là cái chết của Đại Ngưu đã hoàn toàn khiến hắn tái sinh, như một con bướm phá kén, hiện ra trước mắt người đời với một diện mạo hoàn toàn mới. Trong ánh mắt của hắn không còn nhìn thấy được sự nắng ấm và hiền lành ban đầu, mà đã viết đầy sát ý và hung quang lạnh lẽo, rét buốt thấu xương. Ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng người đó, tựa như một thanh thần binh sắc bén sắp ra khỏi vỏ, có thể chặt núi phá biển. Hắn lặng lẽ nhìn mình biến thành bộ dạng của phần viêm ma. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm dữ tợn nào, chỉ là ngọn lửa giận và chiến ý đang bùng cháy trong đôi mắt ngày càng sôi sục. Cuộc chiến của hai người bắt đầu từ giờ phút này. Quả cầu lửa nóng rực bắn ra, nặng nề đánh vào ngực của Trần Phong, tạo ra tiếng vang giòn tan và ánh sáng rực rỡ. Nhưng, ngực của Trần Phong đó không biết từ lúc nào cũng đã phủ đầy vảy đen. Dưới sự tấn công của quả cầu lửa kinh khủng, vị trí ngực của hắn bị đánh ra những vết nứt như mạng nhện, nhưng không hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí còn đang từ từ hồi phục. Trần Phong liên tục tấn công, tạo ra hai viên đạn lửa nối đuôi nhau, để chúng vẫn nhắm vào ngực của kẻ địch, ý đồ dựa vào những đòn tấn công không ngừng nghỉ để hoàn toàn phá tan lớp phòng ngự ở đó. Nhưng, hắn lại thấy trong tay Trần Phong đã có thêm một thanh cự kiếm nặng nề, dày rộng, phản phất như được ngưng tụ từ lửa, và hắn đã dùng nó một cách linh hoạt để đỡ lấy hai viên đạn lửa. Tiếng đang đang vang lên gần như không phân biệt trước sau, hòa làm một. Bịch. Trần Phong chỉ nhảy một bước, đã đạp xuống mặt đất như thể có rung động, giống như xung quanh vừa xảy ra một trận động đất nhỏ. Cùng lúc đó, thanh cự kiếm hai tay đó, từ trên xuống dưới, với tư thế chém nát vạn vật bổ về phía Trần Phong. Kiếm chưa đến, kình phong mang theo đã thổi đến mức Trần Phong suýt chút nữa không giữ được thăng bằng. Sức mạnh kinh khủng. Khi ý nghĩ đó lóe lên, Trần Phong đã thuần thục nhảy sang một bên, rồi xoay người cuộn mình, chuẩn bị sẵn sàng cho động tác lăn lộn tại chỗ. Triệu hoán. Trần Phong thầm niệm một từ trong lòng, nhưng xung quanh không hề xuất hiện lục mang tinh ngã xuống. Điều này có nghĩa là, trong không gian ý thức này, hắn vậy mà không thể sử dụng năng lực triệu hoán. Sao thế? Rất kinh ngạc phải không? Nơi này chỉ là không gian ý thức của ngươi và ta, chúng ta chỉ có thể vận dụng năng lực của chính mình mà thôi, mượn sức của triệu hồi thú thì có là gì? Trần Phong tiến lên một bước, trong mắt lúc này tràn ngập sắc thái hắc ám, ở đây ngươi chẳng là gì cả, mất đi năng lực triệu hồi thú, ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến hơi mạnh một chút mà thôi. Cự kiếm lửa của Trần Phong bổ xuống mặt đất, chém nát thổ địa, tạo ra những vết nứt nhanh chóng lan ra bốn phía. Tựa như có lửa phun ra từ dưới lòng đất, trong khoảnh khắc chạm đến mặt đất. Trần Phong lắc cổ tay, cả thanh cự kiếm lửa lại bị hắn vung lên. Ô á, kình phong thổi tan bụi đất trên mặt đất, thanh cự kiếm đáng sợ sang bằng tất cả xung quanh. mà Trần Phong còn chưa kịp phản công, đòn tấn công của Trần Phong đã bám theo, không hề có chút dừng lại. Những đòn tấn công liên tiếp được hoàn thành trong chớp mắt. Trần Phong dường như có thể lực dồi dào đến cực điểm, không hề gián đoạn, những đòn tấn công như cuồng phong bão vũ lại duy trì hơn mấy chục giây. Chém dọc, chém ngang, hắn dùng những đường kiếm đơn giản nhất để diễn giải cái gì gọi là hiệu quả nhất, hợp lý nhất, và phạm vi sát thương của thanh cự kiếm hai tay càng đạt đến mức độ khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Trần Phong vậy mà lại trở thành phe bị tấn công. Không có năng lực triệu hoán, thực lực tổng hợp của Trần Phong giảm xuống không chỉ một nửa. Lại thêm, Trần Phong trước mắt đã thức tỉnh 100% thân thể ác ma, hắn có năng lực tự lành mạnh hơn, vì vậy, trong tình huống đối đầu trực diện, phần thắng của Trần Phong có thể nói là rất thấp. Không hổ là chính mình. Không một chút sai lầm, không có điểm yếu, Trần Phong cũng không vì vậy mà hoảng loạn. Trong lúc lăn lộn né tránh, hắn từ đầu đến cuối vẫn đang tìm kiếm sơ hở của kẻ địch, chờ đợi đòn tấn công của đối phương bước vào giai đoạn hòa hoãn. Nhưng hắn biết rõ, sự cẩn thận của mình không chỉ có ở kiếp này. Ở kiếp trước, Trần Phong đã học được sự cẩn thận và thận trọng, đánh lén căn bản là không thể thực hiện được, bởi vì lúc này, Trần Phong đừng nhìn cả người đều đắm chìm trong trạng thái chiến đấu, nhưng sự chú ý của hắn vẫn luôn dán vào mình. Nhưng, sau khi né tránh lâu như vậy, Trần Phong vẫn phát hiện ra một vấn đề của Trần Phong. Đó chính là sau khi biến thành ác ma, tốc độ của hắn đã trở nên chậm đi một chút, ngoại trừ khi bay trên trời, khi ở dưới đất, tốc độ của hắn chậm đi gần 1/10. Không còn nghi ngờ gì nữa, cự kiếm của Trần Phong quá dài và quá lớn, trong cận chiến tồn tại một thiếu sót rõ ràng. Ý nghĩ lóe lên, Trần Phong nhân cơ hội cự kiếm chém dọc xuống, trước tiên lao về phía trước, ngay sau đó tay trái chống nhẹ, liền bay lên không trung. Ngay sau đó, hắn đưa tay trái ra, một thanh trường kiếm phát ra ngọn lửa nóng rực cứ thế xuất hiện trong lòng bàn tay Trần Phong. Đây sẽ là một đòn chí mạng. Nhưng ngay lúc này, Trần Phong không do dự nữa, cầm trong tay thanh vô tận chi kiếm vạch xuống, gần như trong chốc lát, ánh sáng vô tận bắn ra và hình thành một cơn bão kinh khủng nuốt chửng hình ảnh của chính mình. Thứ thần khí là nhân cách thứ hai có được toàn bộ ký ức của bản thể, tự nhiên rõ ràng lai lịch của thanh trường kiếm xuất hiện trước mặt mình. Đây là một thanh thứ thần khí hàng thật giá thật. Chết tiệt, ngươi vậy mà lại giả lập ra được vô tận chi kiếm, nhưng mà, đây là ý thức của ngươi, điều đáng sợ nhất của thứ thần khí là thần tính, nhưng chỉ bằng năng lực hiện tại của ngươi, có thể mô phỏng ra được thần tính sao? Trần Phong đưa cánh tay ác ma lên che trước trán, trong lòng kinh ngạc tột độ. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào một chính mình khác đang ở giữa không trung, đã làm xong động tác lao xuống. Trong mắt hắn, một loại ngọn lửa được gọi là tức giận đang điên cuồng nhảy múa. Chuẩn bị lâu như vậy, mưu đồ của Trần Phong tự nhiên là quyền kiểm soát cơ thể này, nhưng thủ đoạn của đối phương đã vượt quá sức tưởng tượng của nó. Chủ nhân vốn có của cơ thể này rất có khả năng sẽ phá hủy toàn bộ nơi này. Trần Phong cắn chặt răng, mắt đỏ hoe, cổ họng khàn khàn, khặt khặt cười nói, ngươi bây giờ chỉ đang vung vẩy một thanh đồng nát sắc vụn không có linh hồn mà thôi. Mà Trần Phong lúc này vẫn giữ nguyên đặc điểm lạnh lùng, trên mặt không hề có quá nhiều cảm xúc. Hắn một cú bổ nhào, mang theo người đâm rách chân trời tiếng xé gió, tựa như một viên thiên thạch đến từ vũ trụ mịt mờ, hung tàn đập về phía đối phương. Trần Phong toàn thân chấn động, phản phất như bị ngũ lôi oanh đỉnh, bật người nhảy dựng lên. Cánh tay phải của hắn ngang nhiên nghênh đón, không tránh không né, rất rõ ràng là muốn dùng sức mạnh cơ thể thuần túy để chống lại đòn tấn công bạo liệt này của đối phương. Trên thực tế, khoảnh khắc này thời gian đã như ngưng động. Không nói đến sức mạnh đáng sợ của Trần Phong, chỉ riêng việc từ độ cao mười mấy mét lao xuống, trọng lực và tốc độ này chồng chất lên nhau, lực xung kích sinh ra sẽ kinh khủng đến mức nào. Nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta có cảm giác kinh dị đến dựng tóc gáy. Ầm ầm. Một tiếng vang rền, rõ ràng là thanh vô tận chi kiếm trong tay Trần Phong và cánh tay ác ma của đối phương va chạm vào nhau. Âm thanh khủng bố đó, đơn giản là đinh tai nhức óc, cực kỳ kinh người. Đỡ được. Mặc dù Trần Phong lúc này sắc mặt đỏ bừng, gân xanh đều nổi lên rõ rệt, nhưng với cái chết thành đạo, hắn lại không hề có chút biểu cảm sợ hãi nào, ngược lại bạo ngược vô cùng, thừa dịp Trần Phong dừng lại, tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Cánh tay phải đầy vẫy của hắn như một cơn bão tuyết ở vùng cực bắc, một quyền liền đấm vào người Trần Phong. Trần Phong phát điên rất khó đối phó. Lúc này nó đột nhiên biến thành một con ác ma thực sự, dựa vào khí tức hỗn loạn đã gây ra không ít phiền toái cho Trần Phong. Nhưng Trần Phong cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Lợi dụng đúng cơ hội, Trần Phong đã dùng cánh ác ma của mình để đánh bay đối phương. Ngô! Trần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, mặt mũi đầy đau đớn, trực tiếp bay ngược ra sau, hung hăng ngã xuống. Cánh ác ma trông có vẻ không mạnh, nhưng khi vung lên, ít nhất vẫn có thể vung được trọng lượng hơn 100 cân. Lúc này, nhìn thấy kẻ địch ngã trên mặt đất, Trần Phong cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản công. Hắn lại một lần nữa mở tay phải ra, ngay sau đó, một quả cầu lửa xoay tròn lại xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ầm, ầm. Hai quả cầu lửa lần lượt trúng vào gáy của Trần Phong. Đầu tiên là đánh nát sừng ác ma của đối phương, sau đó khiến nó vỡ tan tành. Điều này có nghĩa là Trần Phong đã mất đi khả năng nhận biết. Và ngay khi Trần Phong đang định tung ra một đòn chí mạng, đối phương đột nhiên đứng thẳng người dậy, xoay eo, cuồng bạo quét ngang thanh cự kiếm trong tay. Tốc độ này nhanh như vậy, đòn tấn công mạnh như thế, Trần Phong dường như đã khó mà tránh né. Nhưng, hắn lại thản nhiên ưỡn ngực về phía trước. Ken! Thanh kiếm lửa trong tay Trần Phong và ngực của Trần Phong va chạm, lại phát ra âm thanh kim loại bị va đập mạnh, tiếng vang giòn tan đinh tai nhức óc, lấp đầy cả bình nguyên. Trần Phong tựa như một quả bóng tennis bị đánh bay ra ngoài, quần áo trên ngực rách toạc. Trần Phong đã có thể mô phỏng vô tận chi kiếm, tự nhiên cũng có thể mô phỏng ra bộ áo giáp thứ thần khí mà hắn đã cướp được từ tay Bàn Mục. Lúc này, bộ áo giáp này dù không có được 5 phần lực phòng ngự của thời kỳ toàn thịnh, nhưng để chịu đựng một đòn của Trần Phong lại không có bất kỳ vấn đề gì. Lúc này, nhân cách thứ hai một mặt nhe răng cười, nhìn Trần Phong đang bay về phía sau, lập tức gầm thét lên, tại sao ngươi không nói gì? Ta muốn giết ngươi, ta muốn có được tất cả những gì ngươi đang có, địa vị, triệu hồi thú và cả người đàn bà của ngươi. Lúc này nhân cách thứ hai hoàn toàn ở trong trạng thái bùng nổ. Trong thế giới của nó, Trần Phong là chướng ngại vật duy nhất trên con đường đi đến tương lai tốt đẹp. Khi cần thiết, nó phải diệt trừ tảng đá đó. 3. Trần Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, bộ dạng này, tựa như nhân cách thứ hai chỉ là một tên điên đang lẩm bẩm một mình, mà là một người bình thường, sẽ không bao giờ đáp lại. Lúc này, cổ tay Trần Phong rung lên, trong tay lập tức biến ra một cây roi cứng cỏi, bề mặt roi còn đang bùng cháy ngọn lửa đỏ rực. 3. 3. 3. Trần Phong từ xa vung roi, quất vào nhân cách thứ hai. Hỏa diễm chi tiên. Đây cũng là một năng lực mà Trần Phong có được từ phần viêm ma, thông qua việc nghiền ép năng lượng để biến thành một cây roi lửa. Cây roi này có độ dẻo dai và sức phá hoại siêu cường. Nhưng, điều này không hề ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn của nhân cách thứ hai. Hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, tựa như một đoàn tàu hơi nước cuối cùng tăng tốc đến đỉnh điểm, lại nhanh, lại nặng, lại đột nhiên phá vỡ lớp lửa dày đặc, lao đến trước mặt Trần Phong. Tốc độ này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu đổi lại là một sinh vật khác, khi đối mặt với đòn tấn công đáng sợ này, có lẽ đã sớm biến thành một bộ xác cháy. Nhưng bản thể của nhân cách thứ hai chính là phần viêm ma, so với Trần Phong, nó có khả năng khống chế lửa mạnh hơn. Nhân cách thứ hai đã dùng cách thức ngang ngược này để xông qua đòn tấn công của Hỏa Diễm Chi Tiên, sau đó xuất hiện trước mặt Trần Phong. Nó giơ hai tay lên, thanh kiếm lửa đó bị nó dễ dàng nắm trong tay, sau đó hướng về phía cổ của Trần Phong mà tìm đến. Gần như trong nháy mắt, Trần Phong đã lâm vào tình cảnh chắc chắn phải chết. Thân thể của Trần Phong theo đó chia năm xẻ bảy, từng tấc một tan biến. Nhưng, không hề có bất kỳ dấu vết sinh mệnh nào, mà chỉ biến thành một ngọn lửa nóng rực. Sau lưng nhân cách thứ hai, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên, Trần Phong từ trong đó bước ra. Âm ảnh xuyên toa. Ngươi quá yếu. Trần Phong chỉ nói bốn chữ, nhưng nhân cách thứ hai trong ý thức lại cảm nhận được điều gì đó, trên mặt lập tức xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Cổ tay hắn rung lên, ý đồ dùng cự kiếm để ngăn cản đòn tấn công của Trần Phong. Nhưng đáng tiếc là, ngay khi hắn vừa mới giơ tay lên, những đòn tấn công liên tiếp đã đánh vào người nó. Trần Phong lại một lần nữa rút ra vô tận chi kiếm, gần như không hề dừng lại mà nhắm thẳng vào đầu đối phương mà oanh tạc. Mặc dù vô tận chi kiếm không có thần tính, nhưng vì bên trong có chứa năng lượng nồng đậm của Trần Phong, nên sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, Trần Phong đã đánh nát đầu của nhân cách thứ hai. Bịch. Nhân cách thứ hai quỳ một chân xuống đất, cả bình nguyên đều vào khoảnh khắc này rung chuyển nhẹ. Hết chương 1188. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.